Bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, nguyên bản cho rằng ở trong phòng hội nghị có thể nhìn đến nắng gắt, không nghĩ tới nàng lại không ở. Đường Triệt thấy vậy, trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra, hắn không muốn vì nắng gắt sự tình cùng Đào Nhiên phát sinh khắc khẩu, bởi vì hắn cảm thấy này các buôn liền không phải cái gì vấn đề, chính là có lần này sự tình, hắn từ trong lòng kỳ thật có chút mâu thuẫn nắng gắt, không muốn cùng nàng đi thân cận quá. Hiện giờ mặc kệ là bởi vì cái gì, nắng gắt có thể không xuất hiện đều là tốt, thậm chí Đường Triệt còn hy vọng, lần này nói xong hợp tác lúc sau, nàng có thể đi theo Diêm tộc người trở lại Diêm tộc, ở hắn xem ra, như thế mới có thể tránh cho hai người ở phát sinh hiểu lầm, làm Đào Nhiên không thoải mái. Có thể nói, Đường Triệt vì Đào Nhiên thật là một nữ tính bằng hữu đều không muốn giao. Đường Triệt tộc trưởng, từ hôm qua tới thời điểm, ta liền phi thường tò mò, như vậy nhiều người, vô luận là Thanh Long tộc bổn tộc vẫn là ngoại lai bộ lạc đều ở bên ngoài đỉnh núi lao đất, này rốt cuộc là làm cái gì? Ngài có thể báo cho một chút ta sao? Nô Toàn nóng vội dò hỏi. Đường Triệt mông còn không có ngồi nhiệt, Nô Toàn liền dò hỏi, không có biện pháp vấn đề này đã làm hắn đợi một ngày một đêm, thậm chí vì thế, hắn đêm qua đều không có hảo hảo ngủ quá, liền vì hôm nay có thể được đến cái này đáp án. Tự nhiên là có thể. Đường Triệt gật đầu, theo sau tiếp tục nói, các ngươi chô đã thấy là chúng ta ở khai hoang cùng trồng trọt. Diêm tộc là đại tộc, chẳng sợ bọn họ đã phát hiện mỏ muối, hơn nữa Đào Nhiên còn thành công tinh luyện đi lên, nhưng bọn họ thương lượng một chút, vẫn là nguyện ý cùng Diêm tộc giao tiếp. Đệ nhất, bọn họ người nhiều, chỉ cần hai tộc giao tiếp, sự tình lại sẽ càng thuận lợi phát triển. Đệ nhị, Diêm tộc không chỉ có người nhiều, bởi vì bọn họ thành danh sớm, sớm đã cùng rất nhiều bộ lạc thâm giao, người này mạch cũng là phi thường quảng, chẳng sợ Thanh Long tộc đã thành công tinh luyện muối ăn. Nhưng làm ngoại tộc người biết cũng là một kiện không nhỏ sự tình, tuyệt phi là một sớm một chiều là có thể hoàn thành chuyện này. Chương 365 cùng Diêm tộc thương định, 2. Chương 365 cùng Diêm tộc thương định, 2. Nói trong chốc lát, mới đưa khai hoang trồng trọt sự tình nói xong. Quả nhiên, Nô Toàn nghe xong, kia biểu tình liền cùng những cái đó bộ lạc tộc trưởng sơ nghe được giống nhau, khiếp sợ đến nói không ra lời. Thật lâu sau, trên mặt mang theo mừng rỡ như điên, các ngươi cư nhiên đã biết loại này trồng trọt phương pháp, quả thực là quá lợi hại. Quá khen, giống nhau mà thôi. Thanh Lang ở bên cạnh nói tiếp, trên mặt ý cười nồng đậm, ngay cả bả vai đều nhịn không được run rẩy lên. Nô Toàn mí mắt rực rực, kích động như vậy còn không biết xấu hổ nói, giống nhau. Rõ ràng trong lòng đều đắc ý muốn chết. Bất quá hiện giờ Thanh Long tộc xác thật thực khó lường, cũng có đắc ý tư bản, Nô Toàn trong lòng tức khắc có chút phức tạp, còn nhớ rõ ở thượng một lần bình nguyên giao dịch thị trường, Thanh Long tộc nơi nào có như vậy phong cảnh. Ngay cả theo chân bọn họ trao đổi mối ăn thời điểm đều đến xem bọn họ sắc mặt. Hiện giờ mới qua bao lâu? Đều không đến một cái tuyết thiên luân hồi, liền đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực là thật là đáng sợ. Hiện giờ hai tộc thân phận hoàn toàn đổi lại đây, tuy rằng Thanh Long tộc nhưng thật ra không có cưỡng bách hoặc là nhục nhã bọn họ cái gì, chỉ là tưởng tượng đến 7-800 tộc nhân bần cùng bộ lạc, lắc mình biến hóa thế nhưng có được so với bọn hắn còn nhiều đồ vật, vô luận là đồ ăn vẫn là vũ khí, lại hoặc là đủ loại kiểu dáng vật cụ, đều so với bọn hắn nhiều hơn phân nửa không ngừng, ngẫm lại đều làm người thổn thức không thôi. Đường Triệt tộc trưởng, ngài xem chúng ta Diêm tộc có thể cùng các ngươi hợp tác sao? Chúng ta cũng nguyện ý điều khiển 2.000 tả hữu tộc nhân tiến đến nơi này giúp các ngươi trồng trọt hoặc là săn thú. Nô Toàn hiện giờ cũng minh bạch mấy thứ này, ở đã biết Viêm tộc cùng Lệnh tộc hiện giờ đều có như vậy nhiều người ở chỗ này, lập tức cũng vội vàng nói. Đường Triệt không có lập tức trả lời, mà là ở suy xét. Đường Triệt tộc trưởng chúng ta Viêm tộc rất có thành ý, còn thỉnh xem ở chúng ta ngày sau còn phải thường xuyên giao dịch phân thượng đáp ứng chúng ta cái này thỉnh cầu. Hiện giờ Diêm tộc cũng chỉ có cái này tự tin. Mối ăn là sở hữu nhân loại đều yêu cầu tài nguyên, nói cách khác, hắn không có mãnh liệt yêu cầu đã là thực khách khí, rốt cuộc này phụ cận cũng chỉ có bọn họ này một cái đại tộc đàn sinh sản mối ăn mà thôi, bất quá hắn nhưng thật ra vô dụng như vậy mãnh liệt thái độ. Rốt cuộc về sau hai tộc khẳng định còn muốn giao dịch, hơn nữa vô luận là Đường Triệt vẫn là Thanh Long tộc, đối bọn họ biểu đạt thiện ý còn ở, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp bức bách. Cũng may này Ngô Toàn là cái dạng này thái độ, bằng không Thanh Lang phỏng trừng là cái thứ nhất trở mặt người, rốt cuộc Đào Nhiên nghiên cứu ra mối ăn sự tình bọn họ chính là biết đến, hơn nữa bọn họ còn tìm tới rồi mỏ mối, tại đây một phương diện bọn họ càng thêm không cần sợ hãi cái gì. Nếu không phải bọn họ người nhiều, Thanh Long tộc không nghĩ phiền thoái, một giây là có thể đem bọn họ phá đổ. Trông chọn phương pháp cùng hạt giống có thể cho các ngươi, nhưng là binh khí. Không phải chúng ta Thanh Long tộc không nghĩ cấp, mà là hiện giờ chúng ta còn không có tìm được tài liệu. Hơn nữa hiện giờ hứa hẹn quá nhiều mặt khác bộ lạc, thậm chí có rất nhiều bộ lạc đều còn không có bài thượng, cho nên Đường Triệt trầm mặc một chút, đánh cái ha ha. Đừng a, đừng. Này vũ khí các ngươi khi đó làm ra tới cũng chưa quan hệ, nhưng là xin đừng cuối cùng cho chúng ta là được. Thanh Long tộc vũ khí bọn họ gặp qua, đặc biệt là lần trước đối chiến những cái đó bầy sói, hiện giờ làm cho bọn họ biết có cơ hội có thể được đến, bọn họ nói như thế nào cũng không muốn từ bỏ. Các ngươi thật sự muốn cũng đúng, bất quá đến chờ đến nhóm thứ hai, nhóm đầu tiên hiện giờ đã dự định hảo, nếu các ngươi có thể chờ, đến lúc đó tìm được tài liệu, nhóm thứ hai liền có các ngươi một phần. Nô Toàn còn tưởng đang nói cái gì, bất quá thấy Đường Triệt sắc mặt, phỏng chừng này đã là cuối cùng biện pháp, bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chương 366 A Mạc Hài Hước. Chương 366 A Mạc Hài Hước. Nô Toàn cùng Đường Triệt hàn huyên hồi lâu, trừ bỏ chồng trọt sự tình, bọn họ còn cùng Đường Triệt ở thị trường bên trong muốn một khối vị trí. Lúc này đây bọn họ tính toán trở về thời điểm ở vận chuyển nhiều một ít muối ăn lại đây, liền ở chỗ này bày, trường kỳ bày biện, ăn thịt nhưng cái đó không sợ, bọn họ bộ lạc muối nhiều, trừ bỏ có thể làm thịt khô cũng có thể dùng hòa hân. Tóm lại, ở đến Tuyết Thiên phía trước, bọn họ này đó muối nhất định có thể đổi đại lượng ăn thịt trở về. Này đó Đường Triệt đều đồng ý, đem sự tình ước định hảo lúc sau, hai đám người liền tan. Nô Toàn còn muốn ở Thanh Long tộc ngây ngốc một hai ngày, chờ hoàn toàn xem xong Thanh Long tộc một chút sự tình, hắn liền sẽ đi trở về, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ rồi giải càng hoàn toàn. Đường Triệt nói xong rồi cùng Diêm tộc sự tình, mặt khác liền giao cho Thanh Lang, sau đó nhanh chóng bỏ đi tìm Đào Nhiên. Kia tư thế xem Thanh Lang mấy người trợn mắt há hốc mồm. Nay tộc trưởng cũng thật đúng là a, lúc này mới đi bao lâu thời gian a, liền dính Đào Nhiên dính thành như vậy. Thanh Lang vẻ mặt vô cùng đau đớn. Cũng không phải là sao, này ngày hôm qua không phải vừa mới ở bên nhau sao? Đến mức này sao? A Phong cũng ở bên cạnh oán trách, A Lệ ngày hôm qua chính là nói, làm hắn cùng đi giúp Đào Nhiên làm việc, như vậy đã có thể nhanh chóng ăn đến mỹ thực, cũng có thể cùng A Lệ ở bên nhau. Tưởng tượng đến Đường Triệt tước đoạt hắn cơ hội, A Phong trong lòng liền một trận kêu rên. Tộc trưởng đã trở lại. Ở cửa A Mặc làm cái hư động tác, nhỏ giọng báo cho hai người, nói xong lập tức làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, sắt cái bàn. A, ngươi xem a, nay tộc trưởng cùng Đào Nhiên cảm tình thật tốt a, nay tộc trưởng đi ra ngoài như vậy trường một đoạn thời gian, hai người cảm tình cũng không sinh hiềm khích, thật sự là cho chúng ta làm một cái hảo tấm gương đâu. Thanh Lang trước mắt, nhanh chóng nói. A, nga, đúng vậy, điểm này ta cũng muốn giống tộc trưởng học tập. Như vậy toàn tâm toàn ý nam nhân mới là hảo nam nhân. A Phong cũng vội vàng nói, cùng Thanh Lang pha trò, một bên còn không ngừng trộm ngắm cửa. Ha ha, nhìn các ngươi kia đức hạnh. A Mặc thấy hai người như thế, cười ha ha vô cái bàn, nước mắt đều sắp cười ra tới. Hai người vừa thấy, tức khắc sẽ biết cái gì, trên mặt sinh ra tức giận. Hảo ngươi cái Mặc ca, đừng tưởng rằng ngươi tuổi lớn, ta cũng không dám tấu ngươi. Chính là... Lão già này hai người khó thở, nắm chặt nắm tay, xương cốt khanh khách vang, liền phải hướng A Mặc đi đến. Ngại danh, liền các ngươi điểm này bản lĩnh còn nghĩ đến tấu ta. A Mặc trên mặt hiện lên một mạt khinh thường, theo sau đôi mắt chừng đến so cùng tuổi còn đại nhìn về phía hai người phía sau, tay run run rẩy rẩy chỉ vào, kia. Đó là cái gì? Hai người nghi hoặc, nhanh chóng quay đầu lại, không có gì à, như thế nào A Mặc tựa như thấy quỷ giống nhau. Vừa chuyển đầu nơi nào còn có A Mặc bóng dáng. Tức khắc hai người liền biết bị chơi, khi ngựa răng, vội vàng chạy đi ra ngoài. Này A Mặc, trước kia cũng không gặp hắn như vậy nói giỡn, hiện giờ đến hảo, nhưng thật ra sẽ trêu ghẹo người, nghĩ hai người đều cười khổ không thôi. Lúc này Đường Triệt chính hướng Thanh Long tộc bên trong đi đến đâu. Chờ đi vào quảng trường bên cạnh, lúc này một đại bang người đang ở nơi đó giúp Đào Nhiên lộng ăn đâu. Bởi vì thời tiết nóng bức, mọi người nhưng thật ra đi vào bên ngoài, kia từng đợt uy phong phất quá, nhưng thật ra làm người cảm giác được mát mẻ. lúc này Đào Nhiên chính cao hứng giáo trong tộc người như thế nào chế tác khoai lang đỏ phấn đâu. Chỉ thấy chung quanh toàn là đã rửa sạch hảo khoai lang đỏ, bên cạnh đều vây quanh người, có lao có tiểu, có nam có nữ, kia tiếng cười không ngừng, hết thảy đều hòa thuận vui vẻ. Chương 367 buồn cười. Chương 367 buồn cười. Nha này tộc trưởng thật đúng là sợ chúng ta lừa bán Đào Nhiên sao tích, mới một lát sau không gặp liền tới đây tìm. Này nếu là ở trước kia, bọn họ tuyệt đối không dám như vậy tùy ý khai đường triệt vui đùa, hiện giờ có Đào Nhiên, hơn nữa chỉ cần nói không quá phận, đường triệt cũng sẽ không có phản ứng, cho nên mọi người đều mừng rỡ trêu ghẹo. Đào Nhiên lúc này đang cùng mọi người thiết khoai lang đỏ đâu, quay đầu vừa nhìn thấy đường triệt lại đây, sắc mặt tường đỏ, bất quá nhưng thật ra rất cao hứng. Như thế nào? Nhân gia vợ chồng son đều thời gian dài như vậy không thấy, còn không cho phép nhân gia thân cận á á nhã ở bên cạnh cười trộm, nhưng thật ra khó được đứng ở đường triệt bên này. Ha ha! Tự nhiên là có thể làm, bất quá này đều phải làm việc cũng không thể nị vai ha. A hoa tẩu làm mặt quỷ. Nị vai sợ gì? Ngươi cũng tìm đại nha đi. Xem ai so đến quá ngươi. Mễ Lạp làm độ nghiêm túc nói, mọi người nhưng thật ra phụ cười. Mà A Hoa Tẩu còn lại là sắc mặt tối sầm, giả vờ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi đi đi. Ha ha, như thế cái không tồi chú ý. Đường Triệt ở bên cạnh cười, sau đó quay đầu xem Đường Triệt, A Triệt, nếu không ngươi đi xem đại nha ca, xem hắn có thể hay không, có rảnh khiến cho hắn lại đây hỗ trợ, liền nói A Hoa Tẩu tưởng hắn. Đào Nhiên cười trộm. Hảo ngươi cái Đào Nhiên, nhưng thật ra dám trêu ghẹo ta A Hoa Tẩu cũng không bực. Nói nói cười cười. Hảo A, liền tính là đại nha có việc cũng không có việc gì, ta làm hắn lại đây chính là. Đường Triệt nhướng mày, cười nói. Ai ra, các ngươi này vợ chồng son còn cùng chung kẻ địch ha, nói bất quá các ngươi là cá hoa tẩu nói, trong tay sự tình vẫn luôn làm, lắc lắc đầu. Ha ha, nhân gia hiện tại chính là hai há mồm, ngươi liền một trương miệng cũng đủ nhân gia nói. Mễ Lạp ở bên cạnh e sợ cho thiên hạ không loạn. Thật đúng là, A Hoa Tẩu một bộ thì ra là thế biểu tình. Thấy mấy người lại có luân công tư thế, Đường Triệt nhìn mọi người, trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Ta xem vài vị tẩu tử là quá nhàn, không có việc gì, chờ vãn chút ta tự cấp A Mặc Đại Nha bọn họ mấy cái an bài điểm sự tình, như vậy cũng không đến mức làm người quá nhàn. Đường Triệt lời này vừa ra, tức khắc làm người đều an tĩnh lại, trợn to mắt nhìn Đường Triệt. Đào Nhiên lúc này trong lòng hận không thể cho hắn một cái ngón tay cái, lợi hại à, không hổ là trong tộc tối cao người lãnh đạo à, nói mấy câu liền đem mọi người cấp diệt. Ha ha, tộc trưởng cũng thật sẽ nói cười, này nhà của chúng ta A Mặc cũng vừa mới từ Diêm tộc trở về, nơi nào sẽ nhàn, chính là A Hoa Tẩu có chút nhàn, có thể thích hợp cho nàng thêm chút công tác. A Nhã nói mặt sau, lời lẽ chính đáng, thực nhẹ nhàng liền đem A Hoa Tẩu cấp bán. A Hoa Tẩu nghẹn họng nhìn chân chối, này A Nhã hành A. Tức khắc vội vàng cười làm lành, tộc trưởng ngươi là không biết, ta kia công tác cương vị nhưng nội, mỗi ngày đều có một đống lớn chuyện này phải làm đâu, cũng chính là cái này A Nhã, nhà nơi nơi loạn đi, muốn ra công làm cũng là thèm cho nàng, hơn nữa nàng còn luôn ly gián ta cùng Đào Nhiên cảm tình, thực sự đáng giận. Ừ, A Nhã, từ giờ trở đi, ngươi không cần tìm ta nói chuyện nói xoắn bụ bấm đầu chuyển tới địa phương khác đi. A Nhã chớp chớp mắt, phản ứng lại đây lúc sau, dở khóc dở cười, cái này A Hoa Tẩu, biến sắc mặt kỹ thuật cũng là luyện được lô hỏa thuần thanh. Ha ha, Đào Nhiên thấy bọn họ bộ dáng này, đều nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả Đường Triệt cũng chưa nhịn xuống, mọi người nhìn lao đại nửa ngày, đều ha ha nở nụ cười. Dẫn tới bên cạnh hài tử không có nhận thức. A mô các ngươi này đều đang cười cái gì a? Chương 368 lớn lên bảo hộ ngươi. Chương 368 lớn lên bảo hộ ngươi. Mấy người nghe xong hài đồng do hỏi, cười lớn hơn nữa thanh, làm sở hữu hài tử đều sửng sốt, bất quá không bao lâu cũng đi theo nở nụ cười. Tiểu tử ngốc, các ngươi biết chúng ta đang cười cái gì sao? Liền đi theo cười. A Hoa Tẩu buồn cười hỏi Hồ Hoa. Hồ Hoa lắc lắc đầu, không biết, nhưng là xem các ngươi cười bộ dáng cũng thực hảo chơi. Ha ha, mọi người nghe vậy cười càng hoan. Mà ở một bên Đào Nhiên cũng đang cười, đồng thời cũng minh bạch, tiếng cười là có thể cảm nhiễm, vô luận là đại nhân vẫn là hài đồng, đều có thể đem tươi cười cùng hạnh phúc truyền cho bên người người. Chờ mọi người cười một hồi lâu, lúc này mới bắt đầu ngừng, Đào Nhiên cũng làm cho bọn họ làm cái thứ hai bước đi. Khoai lang đỏ đã để ráo, hiện tại này một bước chính là muốn đem này đó khoai lang đỏ pha đi, nhất định phải cũng đủ toái dung mới được a. Đào Nhiên nói, đem một ít sạch sẽ khoai lang đỏ ngã vào bên cạnh thạch nồi giữa. Thạch nồi bởi vì là thiên nhiên cục đá, tuy rằng trải qua mài giũa, bất quá bởi vì cái này là sau lại còn có không có mài giũa hảo, còn tỉnh thật dày vách đá, cho nên không cần lo lắng sẽ phá đi. Mọi người nhìn Đào Nhiên, từ tẩy khoai lang đỏ thời điểm, Đào Nhiên khiến cho người đem này còn không có hoàn công thạch nồi lộng lại đây, mọi người còn tưởng rằng là muốn nấu đồ vật đâu, không nghĩ tới thế nhưng còn có này cách dùng. Tiếp theo liền thấy Đào Nhiên cầm bên cạnh cọc gỗ nhanh chóng qua lại va chạm thạch trong nồi mặt khoai lang đỏ, thực mau bên trong một ít khoai lang đỏ bị phá đi, Đào Nhiên mới va chạm vài cái, liền hư đổ mồ hôi, Đường Triệt thấy vậy, vội vàng kết quả cọc gỗ. Ngươi ở một bên chỉ huy liền hảo, dư lại còn có chúng ta đâu. Đường Triệt mới vừa nói xong, bên cạnh mọi người vội vàng gật đầu, chính là a, Đào Nhiên, này đó việc nhìn cũng đơn giản, như vậy. Về sau ngươi có thể không động thủ liền tận lực đừng động thủ, làm chúng ta tới là được. Nói nữa, ngươi chính là tưởng hỗ trợ cũng đến xem ngươi tiểu thân thể a a hoa tẩu nói, lại nhìn chính mình to con, làm Đào Nhiên một trận bất đắc dĩ. Hảo đi, kia dư lại sự tình liền giao cho các ngươi, ta chính là phụ trách chỉ huy liền hảo. Đào Nhiên cũng không cự tuyệt, cười ứng thừa. Hành, ngươi a, nên như vậy làm, không gì ngượng ngùng. Chúng ta là thiệt tình không nghĩ làm ngươi bị liên lụy. A Nhã cũng ở bên cạnh cười, trong lòng có một tia bất đắc dĩ, Đào Nhiên thân thể quá kém, chẳng sợ đã ăn ngon uống tốt dưỡng đến bây giờ, cũng không có nói lên tới thật tốt. Hiện giờ trong bộ lạc người đều hy vọng, Đào Nhiên có thể điều trị hảo thân thể một ít, như vậy cũng có thể sống lâu một chút. Nhiên gì, còn có ta về sau nhất định mỗi bữa cơm đều ăn nhiều một chút, như vậy ta là có thể trường mau mau. Đến lúc đó chờ ta trưởng thành, ta là có thể bảo hộ ngươi. Hồ Hoa ở bên cạnh vội vàng vỗ tiểu bộ ngực bảo đảm. Còn có ta, Nhiên gì, ta cũng sẽ nỗ lực lớn lên bảo hộ ngươi. Ta cũng là. Còn có ta. Bên cạnh hài tử nghe được, đều sung phong nhận việc lên, nhìn Đào Nhiên ánh mắt dị thường kiên định, nhìn thấy một màn này, Đào Nhiên cái mũi đau xót, thiếu chút nữa cảm động nước mắt đều phải rơi xuống. Đám tiểu tử thối này. A Hoa tẩu mấy người ở bên cạnh cười mắng, trong lòng lại là tràn đầy tự hào cảm, thật tốt ta, này đó hài tử chính là bọn họ trong tộc tương lai. Ha ha, kia hảo, Nhiên gì nhưng chờ các ngươi đâu, chờ buổi tối chúng ta ăn ngon nói lại thúc giục Đường Triệt, A Triệt nỗ lực làm việc. Tốt, tộc trưởng phu nhân. Đường Triệt đều, mọi người đi theo cười, nhưng thật ra Đào Nhiên, vẫn là có vài phần ngượng ngùng. Chương 369 chuồn êm. Chương 369 chuồn êm. Đem như vậy nhiều khoai lang đỏ phá đi chính là một cái thể lực sống, hơn nữa chỉ có một thạch nồi, chẳng sợ vài người đồng thời ở nơi nào hỗ trợ phá đi, vẫn là quá chậm. Bên cạnh A Nhã mấy người thấy vậy, lại vội vàng cùng trong tộc mấy nam nhân đi trong tộc chuyển đến mấy khối lồi lõm cục đá, dù sao chỉ cần cục đá đủ ngạnh, chẳng sợ tào tiểu một chút cũng không quan hệ. Hiện giờ trong tộc rất nhiều vật kiến trúc đều là dùng cục đá tạo. Vô luận là tường thành vẫn là phòng ở, nguyên liệu cơ hồ đều là dùng cục đá, cho nên kỳ thật này phụ cận rất nhiều cục đá đã không có. Đương nhiên, đó là bởi vì không có đào núi đá, chỉ là đem mặt ngoài có thể nhìn thấy cục đá lấy đi mà thôi. Bất quá Thanh Long tộc vẫn luôn dùng cục đá tới nấu cơm còn có làm một ít sinh hoạt thượng dụng cụ, cho nên bọn họ cố ý công đạo tộc nhân cùng ngoại tộc tộc nhân, gặp một ít bình thản hoặc là lõm cục đá đều lưu lại, Thanh Long tộc có khác tác dụng. Cho nên từ mùa đông đến bây giờ, nhưng thật ra tích lũy rất nhiều cục đá, hiện giờ dùng tới cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Thanh Lang A Phong các ngươi cũng tới. Các ngươi không phải ở bên ngoài phụ trách mặt khác hạng mục công việc sao? Như vậy lười biếng nhưng không hảo ha. A Hoa Tẩu đang cùng tộc nhân cùng nhau phá đi này khoai lang đỏ đâu, nhưng thật ra nhìn thấy này hai cái tiểu tử cùng nhau lại đây, thoáng nhìn không xa A Lệ cùng Nhã Mã liền biết sao lại thế này, trong lòng cười trộm. Ta nói không được tộc trưởng còn nói không được các ngươi hai cái tiểu tử. Hai người chức vị là ở Thanh Long tộc bên ngoài phụ trách chiêu đãi ngoại tộc người cùng một ít an bài hạng mục công việc, này nếu là ở ngày thường cũng không có gì sự. Chỉ là hôm nay Đào Nhiên phải làm ăn ngon, nhất định sẽ cùng trong tộc một đám người tụ ở bên nhau. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến tư đi, cuối cùng vẫn là chịu không nổi cái này dụ hoặc mà qua tới. Đương nhiên, khẳng định là để lại tộc nhân ở nơi nào trông coi. Lúc này thấy A Hoa tẩu kêu miệng rộng muốn nói, trên tay làm cái đầu hàng tư thế, ý bảo nàng đừng nói nữa, sau đó nhìn thoáng qua đang ở làm việc Nhã Mã cùng A Lệ, hai người lúc này mới thật cẩn thận đi vào đường triệt trước mặt. Lấy lòng giúp Đào Nhiên ném xuống mấy cái khoai lang đỏ, ngoài miệng ân cần nói, Đào Nhiên này sống ngươi cũng đừng làm, ở bên cạnh nghỉ ngơi liền thành, còn có tốc trưởng, ngài mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng A Phong tới làm là được. Đúng vậy, tộc trưởng, loại này thể lực sống ta nhất lành nghề, cho chúng ta làm tốt nhất. A Phong cũng vội vàng nói, nhìn thoáng qua A Lệ, thấy nàng đang xem trò hay bộ dáng, không khỏi làm hắn có chút đau đầu. Đường triệt liên tục làm một chút, ngẩng đầu, thoáng nhìn bọn họ nịnh nọt bộ dáng, trong lòng cười, trên mặt lại là Phong khinh vân đạm dò hỏi, các ngươi đều lại đây, ai ở bên ngoài thủ? Tộc trưởng ngài yên tâm, có Tào Thúc ở bên ngoài thủ đâu, hơn nữa chúng ta bảo đảm, đã đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt mới lại đây. Hai người lập tức bảo đảm. Tộc trưởng, này chúng ta cũng đã lâu cũng chưa cùng đại gia hỏa náo nhiệt, ngươi nhưng đừng đem chúng ta đuổi đi. Thanh lang nói, ánh mắt ý bảo Đào Nhiên một chút, mau, giúp chúng ta cầu cầu tình A. Đào Nhiên cười trộm, kỳ thật cũng biết đường triệt sẽ làm bọn họ lưu lại, bất quá vẫn là làm bộ dáng đối đường triệt cười cười, nếu bọn họ đều lại đây khiến cho bọn họ lưu lại đi. Rốt cuộc nơi này còn có thật nhiều việc chờ bọn họ tới làm đâu. Chính là A, tộc trưởng, chúng ta có khả năng rất nhiều sống. A Phong vội vàng gật gật đầu, thanh lang cũng ở bên cạnh chờ. Nếu đều tới, vậy lưu lại đi. Đường triệt tròn mi, đồng ý. Ha ha, liền biết tộc trưởng ngươi dễ nói chuyện, tới tộc trưởng chúng ta giúp ngươi. Nói nhanh nhẹn tiếp nhận đường triệt trong tay có gỗ. Chương 370 đánh giá sai thời gian. Thấy rất nhiều người đều ở hỗ trợ, Đào Nhiên lại lôi kéo đường triệt đi đem trong tộc dư thừa thùng gỗ cấp lấy tới, còn lấy ra rất nhiều gia thú. Này đó gia thú phi thường mềm mại, là một loại không biết tên động vật da lông, mặt trên lông tóc thực đoạn hơn nữa chút ít, cho nên lúc ấy Đào Nhiên làm mọi người bảo chế thời điểm, không có đem loại này ra lấy tới làm quần áo, mà là vẫn luôn bày biện ở bên cạnh. Trải qua Đào Nhiên dùng một ít dược chế vật phẩm tới ngâm, hiện giờ không chỉ có mềm, lại còn có một tia cao su tác dụng. Hiện giờ chế tác khoai lang đỏ phấn, cần thiết phải dùng bố lọc ra tới, mới có thể thành công. Tuy rằng hiện giờ bọn họ đã nắm giữ chút chế phẩm, cái kia cùng mặt khác đồ vật cũng có thể lọc, bất quá không quá lớn, làm ra tới không đủ tinh tế. Suy nghĩ làm khoai lang đỏ phấn thời điểm Đào Nhiên liền suy xét hảo, cho nên hiện giờ đúng là dùng những cái đó ra. Này đó ra kín gió, bất quá bởi vì bọn họ có gai xương, đảo cũng còn tính hảo, cho nên Đào Nhiên chỉ có thể làm tộc nhân dùng gai xương tại đây ra thượng chắc không. Tuy rằng nghe là rất xuẩn phương pháp, bất quá gai xương sắc nhọn, hơn nữa da mềm mại, nhân thủ mau nói, đảo cũng không cần một lát liền có thể làm ra một trương nhân công vong ra tới. Đem phá đi khoai lang đỏ, dùng cái kia đem vái khoai lang đỏ trang hảo, sau đó dùng thủy rửa sạch. Chờ đêm này lưới chuẩn bị cho tốt, Đào Nhiên liền ý bảo tộc nhân đem cái giá đắp hảo, dùng da cột vào bốn phía, theo sau đem phá đi khoai lang đỏ bùn ra nhập nước trong, sau đó liền làm nó chậm rãi lọc. Phương pháp này là nhất cổ xưa chế tác phương pháp. Mọi người đều ở bên cạnh tò mò nhìn, hơn nữa ở Đào Nhiên dặn dò hạ, yên lặng đem trình tự những cái đó đều nhớ hảo. Nguyên lai như vậy liền có thể chế tạo ra ăn ngon đồ vật A. A Hoa Tẩu cảm thấy thần kỳ. Phải biết rằng ở trước kia thời điểm, bọn họ chưa từng có suy xét quá ăn ngon vấn đề, mà là cảm thấy đồ ăn làm thục có thể ăn là được, nhưng chỉ từ Đào Nhiên tới lúc sau, đêm này đó phương pháp đều nói cho bọn họ, lúc này mới làm A Hoa Tẩu có tin tưởng cùng hứng thú yêu thích, mỗi lần nhìn đến mọi người ăn bọn họ làm đồ ăn, trên mặt một trận thỏa mãn, bọn họ cũng vui vẻ không thôi. Hiện giờ lại có giống nhau tân thực phẩm sắp ra tới, nàng càng là cao hứng không thôi. Bất quá hiện giờ chỉ là mới vừa làm tốt một bộ phận mà thôi, thấy này hai cái bước đi làm tốt, Á Hoa Tẩu quay đầu nhìn về phía mọi người thúc giục. Đều cho ta hành động mau một chút, các ngươi còn có nghĩ đêm nay là có thể ăn đến ăn ngon đồ vật. Mọi người bị nàng này một mắng, nhưng thật ra ma lưu chạy nhanh làm việc. Khu Đào Nhiên mất tự nhiên giả khụ hai tiếng, sau đó nhìn ngày phơi thái dương. Cái kia, A Hoa Tẩu, làm sao vậy Đào Nhiên? A Hoa Tẩu hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền có khoai lang đỏ phân ăn. Là cái dạng này, ta nhìn một chút, thời gian này phỏng chừng hôm nay là không thể ăn, bất quá ngày mai buổi tối nhất định có thể ăn đến, ta bảo đảm. Đào Nhiên nói, hôm nay sự tình nhưng thật ra nàng tính ra sai lầm. A, tất cả mọi người nhìn về phía Đào Nhiên, trong mắt có thất vọng. Đều như vậy nhìn Đào Nhiên làm gì? Hảo cơm không sợ vãn, nàng có thể nghĩ ra tân ăn pháp đã thực không tồi, thời gian ra một chút lệch lạc cũng không phải nàng nguyện ý. Đường Triệt cau mày, quát lớn mọi người. Mọi người nghe nói, lúc này mới từ thất vọng chung hoàn hồn, vội vàng đối Đào Nhiên xin lỗi, Đào Nhiên chúng ta không phải ý tứ này. Đúng vậy, ngươi đừng để ở trong lòng, đừng nói nhiều một ngày, liền tính đang đợi mấy ngày cũng không sao, huống chi vẫn là ăn ngon đồ vật. Mọi người cũng không phải trách cứ nàng, lập tức vội vàng giải thích, sợ nàng trong lòng không thoải mái. Chính là A Đào Nhiên, hơn nữa xem hiện tại cái dạng này, phỏng chừng còn muốn đã lâu đâu, vừa lúc, thời gian không đuổi, chúng ta nhiều làm điểm mễ lạp an ủi. Chương 371 thần trợ công. Chương 371 thần trợ công. Đào Nhiên có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là nàng đã làm sai chuyện tình, ngược lại mọi người đều tới an ủi nàng. Cái này làm cho nàng buồn cười vừa tức giận, bất quá càng có rất nhiều cảm động. Các ngươi thật là... Ha ha, kia vì không cho đại gia như vậy thất vọng, chúng ta hôm nay ăn xào rau đi, chiên trứng còn có mặt khác, đều có thể. Hoa! Hảo a, ta thích nhất ăn chiên trứng. Hồ Hoa đi đầu nhảy lên, mọi người đều là trước mắt sáng ngời, sôi nổi nhấc tay tán đồng. Xào rau tuy rằng Thanh Long tộc mọi người đã biết cách làm, chỉ là bởi vì xào nồi tiểu, hơn nữa trình tự làm việc phiền toái một chút, không bằng nồi to đồ ăn nhanh và tiện, cho nên trong tộc người nhưng thật ra không có thường xuyên xào. Hiện giờ Đào Nhiên nói, hơn nữa tự mình động thủ, hương vị nhất định sẽ càng tốt ăn, cho nên cũng đủ mọi người hưng phấn, huống chi ngày mai là có thể ăn đến khoai lang đỏ phấn, nhiều chờ một ngày cũng không sự, nghĩ mọi người không vui cũng tan thành mây khói. Lúc này Đào Nhiên cùng Đường Triệt còn ở bên kia chỉ huy mọi người, A Phong cùng Thanh Lang thấy vậy, lặng lẽ nháy mắt ra dấu, lập tức làm bên cạnh người đỉnh hạ vị trí, theo sau bọn họ liền chạy đến A Lệ cùng Nhã Mã bên cạnh đi cùng nhau hợp tác rồi. A Lệ, ngươi mệt sao? Nếu mệt liền trước nghỉ một lát nhi, có ta ở đây đâu? A Phong cười ha hả nói. A Lệ nhún mày, có chút buồn cười, được rồi, chúng ta đều làm nhanh lên. Ta chính là rất muốn nếm thử này khoai lang đỏ phấn hương vị đâu. Nhã Mã cùng một cái khác tộc nhân phụ trách chính là một cái tiểu thạch tàu, cho nên một người phóng một người lấy cọc gỗ va chạm, xem như hai người một tổ. Thanh Lang rời đi sau vội vàng lại đây, vô vô tộc nhân bả vai. Biển rộng để cho ta tới đi. Biển rộng cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục làm, trên mặt lộ ra cục lốc tươi cười. Thanh Lang ngươi cứ yên tâm đi, này việc ta có khả năng được. Thanh Lang nhìn này khờ người, đâu có điểm đau, cũng không nhiều lời, trực tiếp một tay bắt được cọc gỗ, ta tới. Biển rộng sửng sốt, nga một tiếng liền rời đi. Đối diện Nhã Mã đôi mắt trừng, đem khoai lang đỏ bồng, đứng lên, liền tưởng rời đi, bất quá lại bị Thanh Lang nhanh chóng bắt được thủ đoạn. Ngươi đi đâu nhi, ngươi đến lưu lại giúp ta. Nhã Mã tiếp tục trừng mắt hắn, ngươi buông ta ra, ta để cho người khác tới giúp ngươi. Không, ta liền phải ngươi. Thanh Lang cũng thẳng lăng lăng nhìn nàng, làm Nhã Mã tức giận, muốn hô to. Vừa lúc này ở nơi xa A Hoa Tẩu nhìn qua, cười mắng, các ngươi hai cái sao lại thế này? Không làm việc quang chơi đùa. Bên cạnh người nghe vậy đều là nhìn qua, cười ha hả chỉ vào hai người, nhưng thật ra làm Nhã Mã đỏ mặt. Nay liền làm, chúng ta nào dám lười biếng không phải, Nhã Mã mau phóng khoai lang đỏ. Thanh Lang nói, đem tay nàng buông ra. Nhã Mã do dự. Con thất thần làm gì, mau phóng A, hảo làm nhanh lên, chúng ta cũng có thể ăn sớm một chút. Thanh Lang cố ý kinh ngạc thúc giục. Ngươi. Nhã Mã gì, ngươi nhanh lên A, Tiểu Hoa đều chờ không kịp. 5-6 tuổi Tiểu Hoa ở bên cạnh mở to tròn xoe đôi mắt xem. Nhã Mã sắc mặt đỏ lên, nga một tiếng, sau đó tâm bất cam tình bất nguyện đem khoai lang đỏ bỏ vào tàu. Thanh Lang lúc này mới cười đắc ý. Sau đó dùng sức đấm đấm vào khoai lang đỏ. Thanh Lang nhìn Tiểu Hoa, nhịn không được cho nàng một cái tán, Đào Nhiên nói, thần trợ công A. Nhã Mã lúc này trong lòng có chút phức tạp, nguyên bản nàng là phụ trách y học huấn luyện ban, lúc này hẳn là ở giáo học sinh mới là, chỉ là mấy ngày nay tâm tình của nàng không tính quá hảo. Tiểu Kha thấy, biết hôm nay là làm ăn nhật tử, lúc này mới thả nàng giả, làm nàng ra tới hỗ trợ, thuận tiện tán hạ tâm. Nếu Tiểu Kha đã sớm biết Thanh Lang ở chỗ này nói, phỏng chừng chính là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không làm Nhã Mã lại đây. Chương 372 ở thân mật. Chương 372 ở thân mật. Nhã Mã ngươi trở về trụ hảo sao? Mọi người đều ở nỗ lực làm việc, hoặc là rất xa là có thể nghe được gã hoa tẩu lớn giọng, Thanh Lang cùng Nhã Mã nơi vị trí xa xôi một ít, lúc này bên cạnh người cũng đang nói chuyện thiên làm việc, không ai chú ý bọn họ. Hai người công tác một hồi lâu, Thanh Lang mới ra tiếng nói. Nhã Mã nghe vậy, tay run lên, tiếp tục đem khoai lang đỏ ném vào đi, liễm hạ mặt mày không nói gì. Ta nói chính là thật sự, Nhã Mã, ngươi dọn về tới trụ được không? Không được đến nàng đáp lại, Thanh Lang có chút sốt ruột. Từ ngày hôm qua Nhã Mã nói thích hắn nói, hắn liền suy nghĩ một đêm, tâm tình là kích động, cũng bắt đầu nhìn chăm chú đến chính mình nội tâm. Đúng vậy, hắn cũng thích Nhã Mã. Nhã Mã cùng người khác ở bên nhau, vô luận là ai, hắn tưởng tượng đến liền sẽ khó chịu, cho nên suy nghĩ rõ ràng lúc sau, đặc biệt là nghe được Nhã Mã hôm nay lại ở chỗ này xuất hiện, hắn liền không nghĩ đang đợi. Vì cái gì muốn ta dọn về đi? Nhã Mã biểu tình có chút chết lặng. Bởi vì ta yêu cầu ngươi, bởi vì ta cũng thích ngươi, Nhã Mã ta thật sự thích ngươi. Thanh Lang nhìn Nhã Mã, trong mắt dị thường nghiêm túc. Nhã Mã kia bình không gợn sóng nội tâm lại nổi lên từng trận gợn sóng, đặc biệt là ở nhìn đến Thanh Lang nghiêm túc. Không cần trốn tránh, Nhã Mã, ta biết trước kia là ta hỗn đản, nhưng là thỉnh cho ta một lần cơ hội, thật sự. Thanh Lang bị thương trong ánh mắt có cầu xin. Từ Nhã Mã rời đi nhà hắn, hắn liền cảm thấy quá gian nan đến mỗi lần hắn nhìn đến Nhã Mã đều tưởng kêu nàng trở về, chỉ là hắn không biết nên dùng cái gì lý do, cái gì lấy cớ. Giờ phút này Nhã Mã trong lòng cực độ hoảng loạn, không ngừng là bởi vì người ở đây nhiều, càng bởi vì Thanh Lang lời nói. Nàng cho rằng nàng sẽ hết hy vọng, chính là ai biết đang nghe mấy câu nói đó lúc sau, nàng lại lâm vào ảo tưởng, một ít có thể đem nàng kéo vào hắc ám ảo tưởng. Nhã Mã, ngươi làm ta ngẫm lại, ta hảo loạn. Nhã Mã thực hỗn loạn, thậm chí cảm thấy chính mình đã mất đi tự hỏi. Hảo hảo hảo, ta không bức ngươi, ngươi chậm rãi tưởng. Thanh Lang trong lòng có chút khó chịu, vội vàng nói. Ai, tự làm bậy không thể sống à, nếu lúc trước hắn có thể nhìn thẳng vào một chút chính mình tâm, lại như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này, hiện giờ không chỉ có là Nhã Mã thống khổ, ngay cả chính hắn đều khó chịu không thôi. Mọi người đều ở làm chính mình việc, không có chú ý tới bên này sự tình, chỉ có A Phong không ngừng nhìn về phía bên này, mày càng nhăn càng chặt. A Lệ thấy hắn không ngừng ngắm hướng bên cạnh, cũng đi theo nhìn vài lần. Đều không có nhìn đến cái gì dị thường, vì thế liền dò hỏi, uy, rốt cuộc đang xem cái gì đâu? Ta như thế nào cái gì cũng chưa nhìn đến A. A Lệ tiếng nói cũng rất đại, A Phong nghe thấy, vội vàng thở dài một tiếng, theo sau nhìn về phía Thanh Lang bọn họ, chỉ là lúc này bọn họ, đều lâm vào chính mình tư duy giữa, nhưng thật ra không có chú ý tới bên cạnh tình huống. Rốt cuộc làm sao vậy? A Lệ nhỏ giọng dò hỏi, càng tò mò. Nhìn đến Thanh Lang cùng Nhã Mã sao? Thấy được. Sau đó đâu? A Lệ nghi hoặc. Bọn họ đang ở giận dỗi đâu? Ngươi không thấy ra tới A. A Phong có chút bất đắc dĩ. Đã nhìn ra A, chính là này quan ngươi chuyện gì? A Lệ nói, lại kinh ngạc nhìn A Phong, ý của ngươi là bọn họ ở thân mật. A Lệ hai cái ngón tay cái khoa tay múa chân một chút. Đúng vậy, A Phong cười, bất quá gần nhất giống như giận dỗi. Ngươi xem bọn họ sắc mặt nhiều khó coi a. Đối với Thanh Lang cái này huynh đệ, A Phong vẫn là thực giảng nghĩa khí, lúc này hắn có khó khăn hắn lại không giúp đỡ, có chút nóng nội, cho nên dò hỏi A Lệ. Chương 373 Thanh Lang là hỗn đản. Chương 373 Thanh Lang là hỗn đản. Này Thanh Lang, tâm tư như thế nào trong chốc lát là trong chốc lát, phía trước hắn không phải nói không thích Nhã Mã sao? Vì chuyện này Nhã Mã nhưng bị không ít người cười nhạo đâu. Hiện giờ, Nga, Hảo, biết nhân gia Hảo, lại tới tìm nhân gia, hắn như thế nào như vậy không biết xấu hổ a. A Lệ cùng Nhã Mã cũng là Hảo khuê mật, Nhã Mã cùng Thanh Lang sự tình nàng là biết đến, thậm chí vì Nhã Mã, hiện giờ nhìn thấy Thanh Lang đều lười đến phản ứng hắn, hiện giờ nghe được A Phong như vậy vừa nói, tính tình nóng nảy, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ qua đi cho hắn nan kham. Ai ú ai ú, ngươi đừng xúc động. A Phong vội vàng lôi kéo nàng, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới A Lệ sẽ là loại thái độ này, bằng không đánh chết hắn, hắn cũng không dám cùng A Lệ phun tào A, còn trông cậy vào A Lệ có thể giúp Thanh Lang đâu. Hiện giờ xem ra, nàng không cưới quay rối đã là cảm ơn trời đất. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thanh Lang làm sự tình là đúng? Nói ra những lời này thời điểm A Lệ, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Đó là A, ta cũng cảm thấy hắn hôn đả đâu ở A Lệ trước mặt, A Phong có thể không chút do dự đem A Phong cấp bán, chỉ là A Lệ, ngươi xem bên này thượng toàn bộ đều là người, nếu lúc này ngươi đi lên nhào nói, không nói Thanh Lang, Nhã Mã không cũng đi theo không mặt mũi sao. A Lệ nghe xong lúc này mới đình chỉ bước chân, hoán hận nhìn chằm chằm Thanh Lang, lần này tính hắn gặp may mắn, lần sau nhất định phải giáo huấn hắn một đốn. A Phong cười khổ, tựa hồ chính mình hảo tâm làm sai sự đâu, bất quá hiện giờ xem A Lệ bộ dáng này, hắn cũng không dám đang nói Thanh Lang lời hay, miễn cho bị chiến hỏa lan đến gần chính mình. Mọi người còn ở nỗ lực chế tác mỹ thực, mai cho đến ăn qua cơm chưa còn tiếp tục làm, bởi vì dân cư chiếm đa số, cho nên Đào Nhiên còn cố ý làm càng nhiều tộc nhân gia nhập tiến vào, mai cho đến buổi chiều thời điểm, cơ hồ sở hữu tộc nhân đều đã biết đến bước đi, có thể cùng mọi người hoàn thành. Đào Nhiên thấy vậy, liền làm A Hoa tẩu mới lạ đám người cùng nàng cùng đi chuẩn bị đồ ăn. Tối nay ăn xào rau, bất quá canh cũng ắt không thể thiếu, hiện giờ tộc nhân mỗi ngày ở ăn cơm thời điểm đều sẽ có một nồi to canh trang bị, ở trước kia thời điểm, thịt khối khô ráo, mọi người ở cơm nước xong sau, đều sẽ đi bờ sông uống nước giải khát, mà từ có nước canh, nhưng thật ra có thể một bên ăn thịt một bên ăn canh, như vậy không chỉ có hương vị hảo chút, cũng không đến mức không hảo nuốt xuống. Hơn nữa hiện giờ khoai lang đỏ hạt rẻ cơ hồ còn ở ăn, càng dễ dàng nghẹn đến, cho nên một đạo canh là mỗi ngày chuẩn bị, mọi người đảo cũng trước nay đều không có nị quá, mỗi lần ăn cơm thời điểm đều ăn phi thường hương. Đào Nhiên không ngừng một lần ở trong lòng nghĩ, những người này vô luận là ai, này nếu là đặt ở đời sau, đương ăn bá nhất định phi thường chứ danh. Cơm chiều cùng bình thường khác biệt không lớn, chỉ là nhiều vài đạo xào rau, có xào trứng gà, còn có nấm xào thịt. Cùng với thanh xào cải trắng, tuy rằng chỉ là nhiều hơn vài đạo đồ ăn mà thôi, bất quá đều có thể làm quanh thân người đều nuốt không thôi. Này đồ ăn hương cũng thật dễ ngửi. Mãi cho đến buổi chiều 6-7 giờ lúc sau, bên ngoài săn thú người cũng đã trở lại, cùng khoảng thời gian trước so, hiện giờ con mồi muốn khó săn một chút, rất nhiều động vật ở ăn uống no đủ lúc sau, trốn tránh càng khó, cũng may thu hoạch không tính quá kém, khai hoang trồng trọt người cũng đã trở lại, ở rất xa. Mọi người là có thể ngửi được kia đồ ăn thơm, không khỏi đều lộ ra cao hứng biểu tình. Nghe nói hôm nay có ăn ngon đồ ăn đâu, cũng không biết là ăn cái gì. Hiện giờ mọi người cũng coi như có công tác có niệm tưởng, không có phía trước cấp bách cảm, cho nên ở an tĩnh lại thời điểm, đều sẽ thảo luận ăn đồ vật. Chương 374 ngoại tộc người niệm tưởng. Chương 374 ngoại tộc người niệm tưởng. Không biết ta, bất quá nghe này hương vị không sai được. Giống như cũng là, mỗi một lần Thanh Long tộc nói làm tốt ăn, liền nhất định có ăn ngon, tưởng tượng đến, ta bụng càng đói bụng. Ha ha! Vậy ngươi này không phải đói, là thèm. Bên cạnh người không lưu tình chút nào vạch trần. Ha ha! Nói như vậy cũng có thể đi, bất quá thật đúng là thèm à, tựa như vừa mới bắt đầu thời điểm ăn đến như vậy, an thượng đốn tưởng hạ đốn, hiện giờ sinh hoạt thật đúng là hảo a. Bên cạnh người cảm thán. Đúng vậy! Lại còn có không cần cùng bộ lạc khởi xung đột, còn đừng nói, chúng ta tộc trưởng anh Minh A, cùng Thanh Long tộc kết nhóm, xem bộ dáng này, nói không chừng ngày sau chúng ta cũng có thể cùng Thanh Long tộc tộc nhân giống nhau đâu. Giống nhau cái gì? Một người nghi hoặc. Giống như bọn họ, có từng người phong ở, cùng sở hữu đồ vật A, các ngươi nghe xong bọn họ đãi ngộ, liền thật sự một chút cũng không tâm động sao. Tuổi hơi trường một chút trung niên nhân nhỏ giọng nói. Mọi người nghe vậy. Lại lâm vào phía trước Thanh Long tộc người cùng bọn họ nói cư trú tình huống, tức khác trong đầu ảo tưởng đều là bọn họ phòng ở. Tuy rằng mọi người đều không có nhìn thấy Thanh Long tộc phòng ở, cùng với tình huống bên trong, chính là bọn họ khắc họa hình ảnh vậy là đủ rồi. Mỗi lần nghĩ đến đều nhịn không được lâm vào ảo tưởng. Tưởng A, như vậy phòng ở như vậy bộ lạc, đúng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ A, này nói khó nghe một chút, này nếu không phải dịu già dắt trẻ, sợ thanh long tộc không thu lưu, bọn họ đã sớm gia nhập thanh long tộc. Tính, tưởng này đó có gì dùng, ít nhất hiện tại chúng ta sinh hoạt quá cũng không tồi. Một cái tộc nhân thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Mọi người gật gật đầu, như thế, so với trước kia bọn họ là quá càng tốt, hơn nữa hiện tại cũng không cần suy sút, này thanh long tộc chính là nói, sang năm thời điểm, liền sẽ cho bọn hắn trồng trọt phương pháp, lại còn có hạt giống, chỉ cần đến lúc đó thật sự đem khoai lang đỏ còn có bông trồng ra, bọn họ sẽ không bao giờ nữa sợ ăn đói mặc rách. Được rồi, cũng liền như vậy vừa nói, đại gia hỏa, đều nghe thấy được đi, đây chính là hảo đồ ăn à, đợi chút đều cho ta dùng sức ăn mới được, bằng không lại không biết đến chờ bao lâu, mới có thể có cơ hội như vậy đâu. Ha ha, nói đúng, đợi chút nhưng đến hảo hảo ăn thượng mấy chén lớn. Ta cũng là. Mọi người đều cười ha ha, đem công cụ đều phóng hảo lúc sau, liền đi rửa tay rửa mặt. Lúc này tộc đàn, có vô số người, quang nhìn, đều có thể nhìn thấy rất nhiều người đi tới đi lui. Bọn nhỏ đang ở trong tộc chờ phụ mẫu của chính mình, thấy bọn họ làm việc trở về, lại cao hứng từ qua đi. Sau đó tùy ý phụ thân đưa bọn họ dơ lên, sau đó đặt ngồi ở bọn họ trên đầu vai. Linh động tiếng cười không ngừng truyền đến, nhuộm đẫm mọi người, nhìn bọn họ đời sau, phảng phất phía trước làm hết thể đều đáng. Giá. Mau. Đem kia thùng gỗ lấy lại đây. Đảo nhiên lúc này đang cùng A Hoa tẩu đám người điên cuồng xào rau đâu, đã là cuối cùng một cái đồ ăn, bên cạnh đã xào hảo rất nhiều, trang ở một đám thùng gỗ, đợi chút phân cho bộ lạc người. Này đó thùng gỗ đều là từ ngói người lãnh tộc nhân làm, đều là chém cắt một ít thật lớn cây cối sau đó đem chúng nó cắt thành phiến, sau đó lắp ráp lên, trong đó cái đinh liền dùng một loại thực rắn chắc đầu gỗ chế tác thành, đến khá tốt dùng. Từ cái thứ nhất đại thùng gỗ làm thành, đệ nhị cái thứ ba liền hảo làm, hiện giờ trong tộc phụ trách lấy tới trang đồ ăn buồn đều đã vậy là đủ rồi, này nếu không phải tộc nhân quá thưa thớt, đào nhiên còn tưởng tiếp tục làm cho bọn họ nhiều làm một ít, người nhiều, công nghiệp cũng mới có thể xây lên. Chương 375 thật hương A. Chương 375 thật hương A. Hiện giờ không cần thanh long tộc người nói cho, mọi người cũng đều đã biết ăn cơm quy củ. Tuy rằng còn không có đến chính thức ăn cơm, chính là rất nhiều người hiện giờ đều đã tự giác xếp thành một cái đội ngũ, mà xếp hạng trước nhất đầu đó là một ít lưu thủ ở thanh long tộc không đi ra ngoài người, đối này mọi người không có bất luận cái gì ý kiến. Hiện giờ thanh long tộc một ít quy củ đã thâm nhập nhân tâm, hơn nữa cùng đại gia ăn ý càng ngày càng tốt, mọi người sẽ không đánh vỡ loại này quy củ, tương phản, đều phi thường thích như vậy quy củ, công bằng công chính. Diêm tộc người hôm qua vừa tới, bất quá đã ở thanh long tộc dùng quá rất nhiều lần cơm, cho nên cũng hiểu được trong đó quy củ, sớm liền tới xếp thành hàng, chờ ngửi được những cái đó cơm hương khi, đều hưng phấn nhìn xung quanh, ngay cả Ngô Toàn, đều cảm thấy mùi hương dị thường, trách không được thanh long tộc phu nhân nói phải làm ăn ngon đâu. Chư vị, hôm nay nguyên bản tộc trưởng phu nhân nói phải làm một đốn ăn ngon lại đặc biệt đồ ăn khao khao đại gia. Bất quá thứ đồ kia tốn thời gian lâu rồi một chút, muốn ngày mai buổi chiều mới có thể ăn đến đâu. Bất quá hôm nay cũng không kém, tộc trưởng phu nhân tự mình xuống bếp, liền tính là ngày thường đồ ăn, nàng cũng đều có thể làm ra cực hảo hương vị, cho nên đại gia hỏa đây là kiếm lời đâu. Không chỉ có hôm nay ăn đến ăn ngon, ngày mai còn có một đốn, nhưng có lời. A Hoa tẩu cao hứng đối với xếp hạng đằng trước người ta nói, sau đó lại làm cho bọn họ một đám truyền tới mặt sau đi. Cũng chỉ có thể như vậy, nếu là quang làm cho bọn họ nói, phòng trừng này giải thích, đều có thể giải thích một ngày, rốt cuộc dân cư quá nhiều. Mọi người ở biết được này tin tức khi đều là cực độ hưng phấn, nhanh chóng đem lời nói truyền cho mặt sau người, sau đó bắt đầu phỏng đoán ngày mai rốt cuộc sẽ có cái gì thức ăn. Nô Toàn khiếp sợ nhìn đại gia hỏa, đặc biệt là đem đồ ăn lênh tới tay lúc sau, quang ngửi được này đó cơm hương đều có thể làm người say mê không thôi, nếm một ngụm lúc sau. Càng là ăn ngon hắn linh hồn nhỏ bé đều phải rớt ra tới. Nghe bọn hắn nói ý tứ này, nay đồ ăn còn không được tốt lắm ăn, ngày mai còn có càng tốt ăn đâu. Tưởng tượng đến đây, trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút, nguyên bản ngày mai nên trở về, chỉ là nghe nói này tộc trưởng phu nhân nhưng không dễ dàng làm đồ ăn, hơn nữa hiện giờ còn hứa hẹn mọi người đều sẽ yêu thích, cái này làm cho hắn như thế nào đều không bỏ được rời đi a. Đối, hậu thiên. Mặc kệ ngày mai nàng có làm hay không ra tới, hắn hậu thiên nhất định phải trở về, hơn nữa hắn này cũng không phải là tham ăn, đây là nhiều ở Thanh Long tộc kiến thức một chút Thanh Long tộc lợi hại chỗ, hảo trở về cùng Diêm tộc tộc trưởng công đạo a. Đối, chính là như vậy, hắn mới không phải bởi vì tò mò muốn ăn lưu lại. Nghĩ, tựa hồ nghĩ thông suốt, nhanh chóng mồm to đang ăn cơm đồ ăn, thật hương a. Trong đám người, một đạo ngạo nghễ dáng người đứng ở nơi đó, trên mặt toàn là kiêu ngạo, bên cạnh đứng múc cơm tộc nhân liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn trước mắt nữ nhân, lớn mật một ít nam nhân nhịn không được tiến lên đến gần, chẳng qua nữ tử trước sau không rên một tiếng, ở lánh đến đồ ăn sau, đi đến bên cạnh một cái trên tảng đá, cũng không nóng nảy ăn, mà là tinh tế đánh giá đồ ăn, thật lâu, lại ngẩng đầu xem một cái còn ở hỗ trợ đánh đồ ăn cấp mọi người Đào Nhiên. Mà lúc này Đường Triệt đang ở nàng bên cạnh, mỉm cười hỗ trợ, thoạt nhìn thân mật khăng khít. Nữ tử hư lạnh một tiếng, tiếp tục túi đầu. Như thế nào? Một người ở chỗ này ăn cơm a? Tam cao tử trong tay bưng cơm ngồi ở nắng gắt bên cạnh. Ân. Nắng gắt đối tam cao tử ấn tượng còn tính có thể, nàng sẽ không dùng chiếc đũa, dùng chính là Thanh Long tộc tiêu xứng cái muỗng, đánh một ngụm kim hoàng xào trứng, đặt ở trong miệng. Nguyên bản còn ở nỗ lực thuyết phục chính mình lấy cớ, lập tức sụp đổ. Hảo hảo ăn, nữ nhân kia thật sự hảo sẽ làm ăn. Chương 376 nắng gắt tâm tư. Chương 376 nắng gắt tâm tư. Ngươi làm sao vậy? Đồ ăn không hợp ăn uống. Tam cao tử thấy nàng vẻ mặt không phục, kia trứng gà không được hướng trong miệng tắc, một bộ rối rắm biểu tình, nhịn không được dò hỏi, theo sau chính mình nếm một ngụm, ăn rất ngon à. Là ăn rất ngon. Chính là như vậy, nắng gắt mới buồn bực. Ăn ngon ngươi làm gì còn như vậy? Có bệnh a? Tam cao tử nhướng mày. Ngươi mới có bệnh nắng gắt giận chừng, hư một tiếng, lúc này mới không phát giận, ăn ngon như vậy đồ ăn, đối nó phát giận coi chăng không quá hẳn là. Chẳng lẽ không phải sao? Bằng không làm gì đối này đồ ăn có ý kiến. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói các ngươi trong bộ lạc có so này còn ăn ngon đồ ăn. Nắng gắt vừa định phản bác. Tam cao tử liền chỉ bên cạnh Diêm tộc người, lúc này Viêm tộc người chính đại khẩu mồm to đang ăn cơm đồ ăn đâu, một đám sắc mặt kích động, nhìn dáng vẻ chính là không ăn qua thứ tốt bộ dáng. Nàng gắt một nghẹn, ngạo kiêu hứ một tiếng không để ý tới tam cao tử, tiếp tục ăn nàng đồ ăn. Ha ha! Được rồi, ta cùng ngươi nói à, chúng ta tộc trưởng phu nhân làm đồ ăn chính là tốt nhất ăn, này ngày mai còn có mới mẻ đồ ăn ăn đâu, ngẫm lại ta đều đi theo kích động. Vận khí của ngươi cũng thật không tồi, mới đến chúng ta trong tộc, liền đuổi kịp như vậy tốt sự tình. Ta mới không muốn ăn nàng làm đồ ăn đâu. Nàng gắt khẩu thị tâm phi nói. Tam cao tử kinh ngạc nhìn nàng, sau đó nhìn đồ ăn, mắt thường có thể thấy được tốc độ thanh có thể thấy được đế, vừa định dỗi nàng, bất quá một liền tưởng đã nhiều ngày nàng kia biệt nữ tính cách, liền không nói, hảo nam không cùng nữ đấu. Ai, các ngươi tộc trưởng phu nhân làm ăn thật sự có như vậy hảo sao? Nấu cơm mà thôi, nàng cũng có thể học. Ngươi này không phải ăn tới rồi sao, còn hỏi. Tam cao tử ăn xào rau, hắn cũng có một đoạn thời gian không ăn, hoài niệm. Nàng gắt vô ngữ, hảo đi, sắc thật ăn ngon, kia. Đừng kia, nàng gắt ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta tộc trưởng phu nhân so a? Tam cao tử ngẩng đầu, tuy rằng hắn còn không rõ nàng gắt vì sao cùng Đào Nhiên đối nghịch, bất quá hắn cũng không nốc, nhìn ra được tới. Ta nắng gắt không nói gì, nàng tổng không thể nói, nàng thích Đường Triệt, muốn gả cho Đường Triệt, sau đó nơi trốn cùng Đào Nhiên so đi. Tam cao tử sắc mặt dần dần nghiêm túc, nắng gắt ngươi là một cái hiểu được đúng mực cũng là một cái phi thường tốt nữ hài, nhưng là nếu ngươi dám làm ra thương tổn chúng ta tộc trưởng phu nhân sự tình, không nói chúng ta tộc nhân, chính là ta, khẳng định cái thứ nhất không buông tha ngươi. Nắng gắt nhìn tam cao tử kia xa lạ mặt, có chút giận dỗi, có chút khó thở. Nàng rốt cuộc có cái gì tốt, các ngươi mỗi người đều che chở nàng. Tam cao tử cũng không có bởi vì nàng tức giận mà có điều động, nàng đối với chúng ta tới nói, không chỉ có là tộc trưởng phu nhân, càng là chúng ta mọi người bảo hộ đối tượng, không có nàng liền sẽ không có chúng ta. Những lời này ta chỉ biết nói cho ngươi một lần, nếu ngươi vẫn là muốn cửu thị nàng, như vậy, chúng ta liền bằng hữu đều không cần làm. Tam cái nắp nói, đứng dậy, đem đồ ăn lấy hảo. Sau đó rời khỏi. Nắng gắt có chút há hốc mồm, thậm chí còn không biết chính mình làm cái gì, chỉ là càng là cáu giận nhìn tam cao tử rời đi bóng dáng. Nắng gắt hào phóng nhiệt tình, ở Diêm tộc là được hoan nghênh nhất nữ hài, chính là từ gặp Đường Triệt, đã chịu suy sụp, cả người trở nên âm u, đi vào Thanh Long tộc lúc sau, tuy rằng chỉ có 2 ngày thời gian mà thôi, chẳng sợ hôm nay đã đi chữa bệnh huấn luyện ban học tập, nhưng cùng người chung quanh hòa hợp không đứng dậy, chỉ có Tam Cao Tử, có thể nói là nàng ở Thanh Long tộc cái thứ nhất bằng hữu, hiện giờ Tam Cao Tử như vậy đối nàng, làm nhân tâm trung nào nào không rõ, nàng thật sự không rõ, nàng có chỗ nào so ra kém Đào Nhiên. Chương 377 vì tộc trưởng. Chương 377 vì tộc trưởng. Nàng gắt không rõ không ai cùng nàng giải thích, nàng cũng chỉ có thể đem chính mình một bụng khí rơi tại bên cạnh thạch đôi thượng, làm Ngô Toàn ở bên cạnh nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhã Mã hôm nay đồ ăn hương vị cũng thật hảo, Tiểu Kha thấy Nhã Mã bưng đồ ăn đi ra, vội vàng cùng lại đây. Đúng vậy, thật sự rất thơm đâu. Nhã Mã cười. Hôm nay là một ngày sống, ở ăn cơm thời điểm, nàng bị một cái người bệnh kêu đi một chuyến, hiện tại khai mới ra tới, cho nên múc cơm chậm một chút, không nghĩ tới Tiểu Kha thế nhưng còn ở nơi này, nhìn trong tay hắn còn không có động đồ ăn. Nhã Mã liền biết, Tiểu Kha đây là chờ nàng cùng nhau dùng cơm đâu, nhất thời có chút rối rắm. Tiểu Kha tâm tư nàng là minh bạch, chỉ là nàng còn không có quên Thanh Lang, không có khả năng cùng Tiểu Kha có gì đó. Chuyện này nàng cũng chủ động cùng Tiểu Kha đề qua, chỉ là Tiểu Kha cười ha hả nói không quan hệ, hắn nguyện ý chờ. Cứ như vậy, thường xuyên cùng Nhã Mã thành đôi nhập đối, đây cũng là Thanh Lang thường xuyên nhìn đến sau, trong lòng khẩn trương dồn dập nguyên nhân. Nhã Mã Thanh Lang đang cùng bên cạnh người ta nói lời nói đâu, quay đầu liền có thể thấy như vậy một màn, lập tức bưng đồ ăn lại đây. Nhã Mã nhìn Thanh Lang, một trận bất đắc dĩ, này nếu là ở trước kia nên thật tốt ta, cố tình bọn họ trên đường lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhi. Tiểu Kha ngươi cũng ở a, Nhã Mã cùng ta ước hảo muốn tới bên kia ăn cơm, chúng ta liền hay đi trước. Thanh Lang trên mặt cười ha hả, một tay cầm đồ ăn. Một tay lôi kéo Nhã Mã hướng bên cạnh đi, Nhã Mã tưởng dãy rủa, chính là cảm thấy chính mình không thể tự cấp Tiểu Kha niệm tưởng, lập tức liền không có phản kháng, đi theo Thanh Lang đi rồi. Tiểu Kha một người đứng ở nơi đó, nhìn hai người, trong mắt có chua xót, xoay người đi rồi. Ngươi nhìn xem Tiểu Kha, thật đáng thương A Phong đã ăn được cơm, đang ngồi ở bên cạnh đâu, cũng may A Lệ không ở chỗ này, bằng không nhất định xông lên đi giúp Tiểu Kha mắng Thanh Lang. Phải biết rằng A Lệ hiện tại chính là thập phần duy trì Tiểu Kha, nói Tiểu Kha là khó được hảo nam nhân, nếu là Nhã Mã cùng hắn ở bên nhau, liền nhất định sẽ không thương tâm. Chính là A Phong làm Thanh Lang huynh đệ, tự nhiên là hướng về chính mình huynh đệ, huống chi này vừa thấy, Nhã Mã cùng Thanh Lang còn không có đoạn sao, như vậy cùng Tiểu Kha ở bên nhau, đối hai bên đều không tốt. Tam Cao Tử ngồi ở bên cạnh không nói chuyện, từ nắng gắt nơi nào ra tới, hắn vẫn luôn tâm phiền ý loạn. Cũng không biết chính mình đây là làm gì, dù sao tưởng tượng đến nắng gắt sẽ nhằm vào Đào Nhiên hắn liền khó chịu, Đào Nhiên là toàn bộ bộ lạc cân nhân, cũng là hắn kính trọng nhất một người, mà nắng gắt còn lại là hắn gặp qua nữ nhân, nhất hiên ngang nữ nhân, không chỗ không ở hấp dẫn hắn, hắn không hy vọng hai người trở thành đối địch quan hệ. Thấy Tam Cao Tử không nói lời nào, A Phong quay đầu, thấy Tam Cao Tử sắc mặt âm trầm cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền đẩy đẩy hắn. Uy suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi nói nắng gắt vì cái gì đối địch Đào Nhiên đâu? Tam Cao Tử thanh âm dầu dĩ. Đương nhiên là vì tộc trưởng A. A Phong tiếp tục nhìn đám người, nhìn xem còn có hay không mặt khác sự tình phát sinh. Hắn hiện tại cũng không biết làm sao vậy. Liền phi thường thích biết một ít chuyện nhỏ tiểu bí mật. Tựa như Đào Nhiên nói, bát quái, đối, bát quái. Ngươi nói cái gì? Tam Cao Tử nguyên bản chỉ là nỉ non. Không nghĩ tới A Phong thế nhưng cho hắn đáp án. Ta nói chính là vì tộc trưởng A, ngươi kích động cái gì? A Phong kinh ngạc, ngươi không biết sao. Tộc trưởng bọn họ trở về ngày đó, Đào Nhiên cùng hắn chính là xảo một trận đâu. Nguyên nhân trong đó đúng là bởi vì Diêm tộc tên kia kêu nắng gắt nữ nhân. Chương 378 coi trọng nắng gắt. Chương 378 coi trọng nắng gắt. Chuyện này biết đến người không ít ta, ngươi như thế nào sẽ không biết? A Phong kinh ngạc, chuyện này ở Thanh Long tộc còn từng có vài cái tiểu phiên bản đâu, không nghĩ tới Tam Cao Tử thế nhưng không biết. Tam Cao Tử đầu góc chỗ trống, Đường Triệt từ ngày hôm qua trở về đến bây giờ rau dại bất quá 2 ngày thời gian, hôm qua hắn trở về thời điểm hắn là ở đây, chỉ là đến mặt sau thời điểm, trong tộc đột nhiên ra điểm sự, hắn liền vội vàng đi xử lý, cho nên bọn họ cãi nhau kia một đoạn hắn căn bản chưa thấy được, chờ hắn xong xuôi sự tình lúc sau. mọi người lại không có nói đến, cho nên hắn căn bản là không biết. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm, hắn mới gặp được nắng gắt cho người ta ánh mắt đầu tiên liền thập phần trương dương đáng chú ý, tam cao tử đều một chút liền chú ý tới nàng, cho nên mới cố ý vô tình tìm nàng. Mãi cho đến hôm nay, A Phong cùng Thanh Lang hai người lại vội vàng tiến trong tộc mặt đi hỗ trợ, kia có rảnh nói với hắn này đó. Cho nên hắn vẫn luôn đều không rõ ràng lắm, nói xong này đó Á Phong mới sờ sờ đầu, phải không? Bọn họ nguyên lai không có cùng tam cao tử đề qua A, bất quá cũng là vẫn luôn cho rằng hắn đã biết mới không đề cập tới, không nghĩ tới nhưng thật ra trời xui đất khiến. Á Phong đem ngày ấy tình huống nói một chút, tam cao tử liền minh bạch. Nguyên lai nắng gắt chán ghét Đào Nhiên thế nhưng là nguyên nhân này, nghĩ đến nắng gắt thế nhưng thích tộc trưởng, hắn trong lòng liền một trận khó chịu. Tính chỉ cần nàng không xúc phạm tới Đào Nhiên, hắn liền không để ý tới. Hơn nữa hắn biết, vô luận nàng là như thế nào nỗ lực, Đường Triệt cũng sẽ không thích nàng. Đào Nhiên đối Đường Triệt có bao nhiêu quan trọng, chỉ cần là trong bộ lạc người đều rành mạch. Không đơn thuần chỉ là Đào Nhiên vì bộ lạc mang đến vô tận chỗ tốt, càng là bởi vì Đào Nhiên hoàn toàn đi vào Đường Triệt trái tim. Trước kia Đường Triệt là như thế nào, hiện tại người nhắc tới đều là sợ hãi. Trước kia Đường Triệt cơ hồ là sẽ không cười, cũng coi như là không có ái, bất luận cái gì tiếp cận người của hắn đều chịu không nổi hắn kia lạnh như băng thái độ, càng đừng nói chuyện khác, chẳng sợ từ nhỏ cùng Đường Triệt cùng nhau trường đến đại lý lạp, Đường Triệt đối nàng vẫn là trừ bỏ tôn trọng cũng đừng vô hắn tình, càng đừng nói mặt khác nữ nhân. Hiện giờ Đường Triệt trở nên rộng rãi, tính cách cũng có ái, đối tộc nhân thái độ hữu hảo, hết thể thay đổi, tất cả mọi người xem ở trong mắt, cho nên... Nếu thật sự có một ngày, Đào Nhiên đã chịu thương tổn, kia cái thứ nhất nổi điên hỏng mất nhất định sẽ là Đường Triệt. Tại đây chuyện, tam cao tử nhưng thật ra sẽ không lo lắng Đường Triệt sẽ thay lòng đổi dạ, chỉ là lo lắng nắng gắt sẽ làm ra không lý trí sự tình. Nếu là như vậy, nàng phỏng trừng liền không ngày lành qua nghĩ trong lòng lại là một trận buồn bực. Hắn này rốt cuộc là chỗ nào không tốt, như thế nào thật vất vả coi trọng một nữ nhân, còn thích tộc trưởng đâu. Uy. Ngươi hỏi nhiều như vậy, nhưng đừng nói cho ta, ngươi coi trọng Diêm tộc kia nắng gắt. A Phong kinh ngạc dò hỏi, rồi sau đó nhìn đến trầm mặc không nói tam cao tử, lập tức nhảy dựng lên. Ta, ngươi thật coi trọng nàng. A Phong tức giận mắng một tiếng, này đều cái gì thế đạo A. Trước kia không nhúc nhích tình thời điểm, ba người đều hảo hảo, từ hắn cùng A Lệ ở bên nhau sau, này Thanh Lang cũng nhanh chóng đầu nhập bể tình, tuy rằng trước mắt hắn còn ở tiếp tục nỗ lực chung. Chỉ là này tam cao tử là cái quỷ gì? Như thế nào cũng cùng nhau tới, này nếu là Thanh Lang một người còn dễ làm, hai người cùng nhau tới, thiên A, còn không bằng làm hắn đã chết tính. Tam cao tử liếc mắt một cái A Phong, không biết ra hỏa này phát cái gì điên, hiện tại là hắn khó chịu, lại không phải hắn. Hạt thao cái gì tâm A? Cũng may A Phong không rõ ràng lắm hắn ý tưởng, bằng không phi đấm chết hắn không thể. Chương 379 lại tưởng nhã mã. Chương 379 lại tưởng nhã mã. Lúc này bên kia, Thanh Lang đem nhã mã đưa tới bên kia thời điểm, thoáng nhìn mặt sau Tiểu Kha không thấy, lúc này mới cười ha hả nhìn nhã mã. Hôm nay đồ ăn là Đào Nhiên làm, nhưng thơm. Thanh Lang nói, ăn một mồm to đồ ăn. Nhã mã có chút bất đắc dĩ, này đó đồ ăn là Đào Nhiên cùng mọi người làm, nàng tự nhiên là biết được, nhất thời không nói gì. Trong miệng đang ăn cơm đồ ăn, chính là lại giống như nhai sáp, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, hiện giờ các ngươi huấn luyện ban mới vừa mở ra, những cái đó học sinh khó giáo sao. Nhìn nhã mã biểu tình, Thanh Lang chỉ phải ở bên cạnh tìm kiếm đề tài. Con hảo, cùng phía trước giao kéo kéo bộ lạc người không có gì bất đồng. Nhã mã đang ăn cơm đồ ăn trả lời. Không nghĩ tới nàng câu này đơn giản trả lời làm Thanh Lang trong lòng nhạc nở hoa. Ít nhất nhã mã hiện tại nguyện ý mở miệng, chỉ cần nhã mã nguyện ý để ý tới hắn, kia hắn liền có tin tưởng làm hai người trở về phía trước ở bên nhau cảm giác. Màn đêm buông xuống, mọi người lao động một ngày, cũng thói quen ở trời tối thời điểm liền đi nghỉ ngơi, Đào Nhiên đám người cũng không ngoại lệ. Ban đêm thao tác yêu cầu ánh đèn, mà hiện giờ, ở trong bộ lạc, còn không có tìm được đèn nguyên liệu, cũng may, Đào Nhiên trong trí nhớ, còn tồn tại sáp phong thụ tồn tại. Không ngừng là sáp phong thụ, còn có động vật mỡ cùng với mặt khác. Nghĩ đến bộ lạc xây dựng cùng mặt khác, Đào Nhiên lại là một trận đau đầu, đặc biệt là hiện giờ nhìn đến kia hắc ám ban đêm. Thanh Long tộc so với mặt khác bộ lạc, ở ban đêm thời điểm ánh lửa nhiều rất nhiều, toàn bộ đều là từ tuổi gỗ thiêu cháy. Ở nguyên thủy bộ lạc, cái gì không nhiều lắm, cây cối là nhiều nhất, chẳng sợ mọi người như thế nào nhóm lửa, cũng sẽ không giảm bớt nhiều ít, mà bộ lạc ánh lửa, sẽ vẫn luôn bảo trì đến hừng đông. Như vậy ánh sáng dưới tình huống, tuần tra đội nhân tài có thể càng tốt tuần tra bộ lạc, bảo hộ mọi người. Thẳng đến ngày hôm sau lúc sau, sớm, Đào Nhiên liền gấp không chờ nổi lôi kéo Đường Triệt hướng ngày hôm qua chế tác khoai lang đỏ phấn địa phương đi. Chờ đi vào thời điểm, đã có rất nhiều tộc nhân ở chỗ này chờ, vì chính là trước thấy Đào Nhiên trong miệng ăn ngon đồ ăn. Đào Nhiên, này giống như cũng không gì a. Mọi người nhìn phía dưới lớn lớn bé bé buồn, cùng ngày hôm qua so sánh với, chỉ thấy đáy buồn hạ đã tích góp một ít tinh bột, mà mặt trên thủy tầng tắc biến thành trong suốt sắc. Đợi chút các ngươi là có thể thấy được, hiện giờ còn tính sớm, so ngày hôm qua còn sớm, chúng ta ở nhiều làm một ít, đến lúc đó ăn không hết liền phơi khô, như vậy ngày sau liền có thể tùy thời ăn. Đào Nhiên mắt thấy đáy nước hạ chậm rãi hình thành khoai lang đỏ phấn, trong lòng một trận kích động, nghĩ buổi tối là có thể ăn đến khoai lang đỏ phấn, không khỏi một trận kích động. Phấn A phấn, liền cùng gạo cơm giống nhau, lệnh người hoài niệm A. Mọi người nghe Đào Nhiên chỉ huy. Hơn nữa ngày hôm qua đã làm, cho nên đều phi thường thuần thục đem khoai lang đỏ phá đi làm việc. Thanh lang nhưng thật ra sớm liền tới rồi, làm việc thập phần ra sức, tựa hồ tâm tình phi thường hảo, nhìn chung quanh chờ nhã mã lại đây, ai ngờ, vẫn luôn chờ đến giữa trưa thời điểm, cũng chưa thấy được nhã mã lại đây, không khỏi, tâm tình có chút buồn bực. Chờ tìm người sau khi nghe ngóng, thế mới biết nguyên lai nhã mã là ở huấn luyện trong ban dạy học sinh phân rõ dược thảo đâu. Hơn nữa hôm nay cơ hồ đều là nàng chương trình học. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Thanh lang bực bội gãi gãi đầu, này hôm qua phát triển vừa mới hảo một chút, nàng như thế nào liền không tới đâu. Chẳng lẽ hôm qua nàng vui vẻ là giả? Thanh lang miên man suy nghĩ. Như thế nào? Lại tưởng nhã mã. A Phong đi tới, cười ha hả nhỏ giọng dò hỏi. Chương 380 chơi xấu. Thanh lang lúc này chính phiền đâu, cũng không nghĩ để ý tới hắn, liền không ngừng muộn thanh làm việc. Giận dỗi. Ngày hôm qua không phải còn thấy các ngươi hai cái liêu đến như vậy hăng say sao. Thanh lang trợn trắng mắt, đối với A Phong cái này bắt quái, hắn cũng là thâm chịu thể hội, thậm chí còn thường xuyên dễu cợt hắn, liền cùng trong tộc lao phụ nữ giống nhau, như vậy ái thao này đó nhàn sự. Ngươi nói, nữ nhân này tâm, như thế nào một ngày một cái dạng đâu. Hôm qua ta đều cùng nàng nói tốt, làm nàng hôm nay lại đây, nàng cũng đồng ý. Thanh lang nói cuối cùng một câu thời điểm, có chút chột dạ, nghĩ đến hôm qua đem nhã mã đưa về ra thời điểm kia tình cảnh. Thanh lang đem nàng đổ ở cửa, nhã mã, ngày mai chúng ta cùng đi xem chúng ta làm khoai lang đỏ phấn được không? Nhìn xem ngày mai ta có hay không sự đi. Nhã mã có chút né tránh, muốn tiến trong nhà, chính là thanh lang không được đến đáp án, nơi nào sẽ tùy ý nàng đi vào. Vì thế kia giống như một ngọn núi thân thể, liền động đều bất động. Không được, ngươi phải đáp ứng ta, bằng không chúng ta liền ở chỗ này háo một ngày cũng đúng. Dù sao ta cũng vừa lúc không có việc gì nói, còn chiều nhã mã lộ ra một cái đắc ý cười to mặt. Nhã mã coi chút cấp, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi này không phải chơi xấu sao? Ta chính là chơi xấu, ha ha. Nhã mã, ngươi liền đáp ứng ta đi, cho ta một cơ hội, hảo hảo ở chung một lần. Ta nhất định sẽ không lại làm ngươi thương tâm. Thanh lang nghiêm túc nói. Bộ dáng kia làm nhã mã có chút thất thần, theo sau chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, nói một câu có thời gian ta sẽ đi, sau đó liền vòng qua hắn, nhanh chóng tiến vào phòng ở. Thanh lang cũng coi như là được đến đáp án, cho nên vui vẻ đến không được, hôm nay càng là chờ mong không thôi, ngày thường hận không thể nhiều lười biếng một chút hắn, là sớm nhất lên, chỉ là không có chờ đến nhã mã. Thấy thanh lang sắc mặt biến ảo vô thường, A Phong nhịn không được cười, ngươi xác định nhân gia thật sự đồng ý. Thật sự, ngươi chạy nhanh lăn, đừng ở chỗ này phiền ta. Nói trong tay sức lực tăng lớn, một cái cọc gỗ nhanh chóng chú ý đi xuống, tựa hồ là hết giận giống nhau. Kia nếu nàng đáp ứng rồi, hiện tại không tới, hẳn là bị chuyện khác cuốn lấy đi, ngươi cũng không cần này phúc chết bộ dáng, ngươi hẳn là nhiều học học ta, ngươi xem lúc trước ta cùng A Lệ. Ta đây là tiêu phí nhiều ít tâm huyết cùng tinh lực, mới làm chúng ta đi cùng một chỗ. A Phong khó được, cấp ra chính mình truy thê tổng kết. Thanh lang vừa nghe, cảm thấy còn rất có đạo lý, cũng cũng không phải là sao. Lúc trước A Phong ra hỏa này, có thể nói là ra mặt dày tới rồi cực hạn, biết A Lệ ái Mỹ, mỗi ngày tìm mọi cách đưa hoa còn có mặt khác. A Lệ làm hắn hướng đông hắn không dám hướng tây, nhưng cho dù là A Phong thiên y hay bách thuận, A Lệ cũng vẫn là không thỏa mãn, mãi cho đến trước đó không lâu, A Lệ mới phát hiện A Phong hảo, đồng ý cùng hắn ở bên nhau. Hiện giờ hắn bất quá mới là theo đuổi nhã mã một hai ngày mà thôi, liền không kiên nhẫn, này sao được. Bất quá muốn cho hắn cùng A Phong giống nhau, có điểm khó làm được A. Nghĩ, vẻ mặt rồi dám. Đi, đi xem, nhìn xem nàng hiện tại ở vội cái gì đâu. A Phong lôi kéo thanh lang, cùng bên cạnh người đánh một tiếng tiếp đón, liền lưu. Chờ đi vào huấn luyện ban bên ngoài, liền có thể rõ ràng nghe được nhã mã thanh âm, đều nhìn xem, đây là Hoắc Hương. Hiện giờ sắc trời càng thêm nóng bức, nếu có bị cảm nắng hoặc là tiêu chảy, tìm được loại này thảo dược, đem nó chiên hảo, dùng đi xuống, thực mau liền có hiệu quả. Bởi vì người nguyên thủy còn không quen biết tự, cho nên giải thích lên, chỉ có thể thông liền đem một ít, quá phức tạp, chính là nhã mã cũng nghe không hiểu. Chương 381 giảo hoạt hồng muội. Chương 381 giảo hoạt hồng muội. Xuyên thấu qua cửa sổ, chỉ thấy ngày thường thẹn thùng có chút khiếp đảm nhã mã. Lúc này đang tin cấp bọn học sinh giảng bài, thanh âm lạnh lót, kia bình tĩnh bộ dáng làm người tin phục. Như vậy nghiêm túc giỏi giang một mặt là thanh lang chưa bao giờ có gặp qua, tức khắc trong lòng kia một tia mềm mại bị khơi mào, khóe môi tươi cười càng thêm trương dương. Gì? Nàng như thế nào cũng ở? A Phong thấy được một mặt hình bóng quen thuộc, có chút nghi hoặc. Ai a hai người nhìn thoáng qua, thấy có học sinh chính hướng bên ngoài xem ra, vì không quấy rầy đến bọn họ. Liền đi tới bên ngoài tới, lúc này nghe được A Phong nghi hoặc, liền mở miệng dò hỏi. Diêm tộc nắng gắt. Thanh lang văn ngôn sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ nàng lưu lại là vì tộc trưởng. Diêm tộc này hai ngày liền phải trở về tin tức bọn họ tự nhiên là biết đến, hơn nữa cũng biết nàng đối Đường Triệt có tâm tư, cho nên đối nàng có mạc danh phản cảm. Kỳ thật này muốn nghiêm túc lại nói tiếp, nắng gắt cho người ta ánh mắt đầu tiên đều là thuộc về kinh diễm cái loại này người. Phi thường chọc người thích, thanh lang luôn luôn thích mỹ nhân, đối nắng gắt tự nhiên cũng là nhìn chúng, bất quá thanh lang đối nữ nhân, đa số đều là thích chơi chơi cái loại này, ở đã biết nữ nhân này đối Đường Triệt nổi lên tâm tư, lại còn có không dễ dàng từ bỏ cái loại này, mọi người đều tương đối phản cảm. Ở bọn họ cảm nhận chung, không có vẫn người nào có thể so sánh được với Đào Nhiên. Xem cái này tư thế phỏng trừng không có sai, bất quá ta nói cho ngươi à. Tam cao tử kia du một ngật đáp thế nhưng cũng có tìm bạn lữ tâm, nhạ, chính là nàng. A Phong nói, đem tam cao tử sự tình nói ra. Thanh lang một trận trận mắt há hốc mồm, không thể nào. Bất quá xem nắng gắt kia kiểu diễm mặt cập nàng cao ngạo bộ dáng, nam nhân bị hấp dẫn một chút đều không kỳ quái, kia tam cao tử. Còn thật có khả năng. Hai người các ngươi ở đâu làm gì đâu. Hồng muội cũng là giáo thụ y học một viên. Lúc này lại đây vừa vặn nhìn đến hai người lẩm nhẩm. Dọa chết người, ngươi đi như thế nào lộ cũng chưa thanh. A Phong oán trách nói một tiếng. Hồng muội có chút bất đắc dĩ, đại ca, ta mới vừa ở bên kia đã kêu các ngươi, còn nói không thanh. A Phong nghe vậy, cười hắc hắc, che giấu xấu hổ. Các ngươi đây là đang làm gì đâu, như vậy nghiêm túc, ta đều kêu các ngươi, cũng chưa chú ý tới. Hồng muội có chút tò mò. Không làm gì, lại đây đi dạo mà thôi, mấy ngày không thấy, hồng muội nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp. Thanh lang cười ha hả khích lệ hai câu. Ha hả, vẫn là ngươi nói ngọn, thanh lang, nếu không ta nói cho nhã mã, làm nàng cũng lại đây nhìn một cái. Ngươi là làm sao nói chuyện? Hồng muội trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nàng đối hai người sự tình cũng có hiểu biết, cho nên rất thích trêu chọc. Quả nhiên, thanh lang ở nghe được những lời này thời điểm. Mặt đều nhăn xong rồi, cô nãi nãi, ngài đại nhân có đại lượng. Buông tha tiểu nhân lần này đi. Nhìn ngươi, tiền đồ. A Phong ở bên cạnh xem thường liếc mắt một cái, chỉ là đắc ý. Nhớ trước đây hắn truy A Lệ thời điểm, nhưng không thiếu bị đám tôn tử này chê cười. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, không chỉ có thanh lang, chính là tam cao tử, cũng đến chờ hắn, nghĩ, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Hồng muội liếc mắt một cái A Phong. Ta nhớ rõ đại cốt trước đó không lâu còn làm ta đem một ít đồ vật đưa cho A Lệ đâu. Ha! Ha ha! Hồng muội à, A Lệ nói cùng ngươi là tốt nhất tỷ muội nhi, làm ta hôm nay cố ý lại đây thỉnh ngươi đến chúng ta chỗ đó ăn cơm đi, yên tâm, hôm nay có bữa tiệc lớn. A Phong vội vàng chuyển biến phong cách. Hư Hồng muội trong lòng cười thầm, tiểu dạng, cùng ta đấu. Tính, hôm nay ai không biết Đảo Nhiên nơi đó có bữa tiệc lớn kia, ta còn chờ ăn đâu. Chương 382 không nói lý. Chương 382 không nói lý. Là, ngươi nói chính là. A Phong trên mặt cười, trong lòng lại mắng to, hừ, hiện tại ngươi còn không có tìm bạn lữ, chờ ngươi tìm được bạn lữ, đến lúc đó xem ta như thế nào chỉ ngươi. Hảo, nếu các ngươi không có việc gì, ta liền không cùng các ngươi nói lung tung, ta còn muốn đi vào giảng bài đâu. Nói Hồng Muội muốn đi. Đừng giới A. Thanh Lang vội vàng giữ chặt Hồng Muội. Làm gì A? Là cái dạng này, ta muốn cho ngươi giúp nhã mã, đỉnh một ngày khóa được chưa, liền một ngày. Hôm nay chính là ở chung ngày lành, hắn không nghĩ cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Kia không được, hôm nay Tiểu Kha không thoải mái, vừa mới làm nhã mã trên đỉnh, ta. Đỉnh. Ngươi nói ai? Tiểu Kha không thoải mái, làm nhã mã trên đỉnh. Thanh Lang sắc mặt trầm xuống, tức giận mắng, này vương bát dê con, chuẩn là biết nhã mã muốn cùng ta cùng nhau mới cố ý trang bệnh, xem ta không đi đánh chết hắn. A Phong cùng Hồng Muội vội vàng giữ chặt hắn, ngươi làm gì à, nhân ra không thoải mái khiến cho nhã mã đỉnh cái ban mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều quá. Chính là, hắn sớm tới tìm thời điểm, sắc mặt đều hồng xong rồi, vẫn là nhã mã giúp hắn xem, cũng là nhã mã chủ động hỗ trợ, ngươi cũng đừng ở chỗ này nghi thần nghi quỷ. Hồng Muội nhịn không được nhíu mày. Thanh Lang văn ngôn, sắc mặt vẫn là không tốt, hắn khi đó không đều là hảo hảo, vì sao chúng ta muốn cùng nhau đi ra ngoài liền sinh bệnh. Thanh Lang cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, tổng cảm thấy là Tiểu Kha cố ý nhằm vào hắn. Ngươi còn giảng không nói lý, Thanh Lang, chúng ta mọi người đều là từ nhỏ chơi đến đại bạn chơi cùng, Tiểu Kha là thế nào người ngươi không biết ta, dùng đến nói như vậy nhân ra sao. Nói nữa lúc trước là ngươi đem nhã mã đẩy cho Tiểu Kha. Hiện giờ lại tới nơi này ác nhân trước cáo trạng, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi. Hồng Muội đổ ập xuống một đốn loạn mắng, thở phì phì đi rồi. A Phong ai một tiếng, tưởng giữ lại nhân ra, lại vẫn là từ bỏ. Thanh Lang có chút phiền muộn, đem A Phong đẩy ra, chính mình tìm một chỗ an tĩnh đi, trước mắt hắn yêu cầu yên lặng một chút. A Phong nhìn tan rã trong không vui mọi người, cười khổ không thôi, sao sự tình biến thành như vậy. Đến. Hắn vẫn là quản hảo tự mình sự là được, nghĩ, hướng bộ lạc phương hướng đi đến. Đại gia tình cảm vấn đề Đào Nhiên đều không rảnh lo, bởi vì nàng muốn vội sự tình thật sự là quá nhiều, nhiều đến liền nàng chính mình đều có chút mê mang, cũng may mỗi lần đều có Đường Triệt bồi ở bên người nàng, nàng lại sẽ châm ra ý chí chiến đấu. Kỳ thật nàng cùng Đường Triệt đều không có quá lớn dục vọng, cảm thấy chính mình có thể quá hảo trước mắt nhật tử là được, chỉ là hai người đều biết. Hiện giờ tình huống kỳ thật còn không được tốt lắm, hai người cũng không biết trong thế giới này, còn có bao nhiêu người, không biết bọn họ ở nhìn đến Thanh Long tộc đồ vật tình hình lúc ấy sẽ không động tâm, không xác định hết thảy. Không yên ổn nhân tố quá nhiều, cho nên bọn họ có thể làm, chính là dự phòng cùng nắm giữ một ít sinh hoạt kỹ năng. Hôm nay Thanh Long tộc người làm sống đã không có ngày thường nghiêm túc, cơ hồ mỗi làm trong chốc lát sống, liền hướng bộ lạc phương hướng nhìn lại. Trong lòng chờ đợi này Đào Nhiên theo như lời mỹ thực. Hiện giờ mọi người đều yên ổn xuống dưới, mỗi ngày tam cơm đều có thể ăn no, bị bệnh còn có người phụ trách trị liệu, như vậy sinh hoạt là tất cả mọi người hướng tới, hiện giờ thật sự làm được, bọn họ cũng chỉ có thức ăn điểm này niệm tưởng. Hơn nữa Thanh Long tộc xuất phẩm, tất tinh, cho nên mọi người mới có thể ba bước hai lần đầu. Phụ trách trồng trọt đầu lĩnh nhìn một màn này, vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ là một màn này hôm nay liền xuất hiện không dưới mấy chục lần, mỗi lần hắn đều kịp thời cổ vũ đại gia, nhưng là không gì dùng, nhiều nhất làm trong chốc lát sống lúc sau, lại quay đầu đi nhìn. Chương 383 khoai lang đỏ phấn. Chương 383 khoai lang đỏ phấn. Mà lúc này Đường Triệt đám người, đều ở nghiêm túc nhìn Đào Nhiên, theo Đào Nhiên nói, phỏng trừng muốn hảo. Bên cạnh thạch nồi đã sớm đã thiêu hảo nước sôi, hiện giờ liền kém này khoai lang đỏ phấn. Hảo, đại gia hỏa đều hỗ trợ nâng điểm, đem mặt trên này đó thủy đều cấp đảo rớt, sau đó nhìn đến phía dưới kia tầng bạch bạch không có, đó chính là tinh bột, kia đồ vật làm được chính là ăn ngon khoai lang đỏ phấn. Đào Nhiên cao hứng nói, mọi người đều kích động không thôi, theo sau vài người một ngụm thạch giang, nhẹ nhàng đem thủy đảo rớt, lộ ra bên trong kia tầng tinh bột. Đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, Đào Nhiên lại bỏ thêm một chút thủy đi vào, sau đó quấy, sau đó dùng muỗng gỗ múc một muỗng, phóng tới bên cạnh cái kỳ thượng. Này cái kỳ là Đào Nhiên cố ý đi tìm ngói ngươi chế tác, làm nó mật độ càng mật, trải qua ngói ngươi cùng hắn đồ đệ nghiên cứu hồi lâu, rốt cuộc nghiên cứu ra một khoản, chỉ là này cách làm quá tinh xảo, trừ bỏ thanh long tộc chung vài người, người ngoài chẳng sợ được đến cái này truyền thừa, cũng làm không tới. Dùng muỗng gỗ đem này tinh bột phóng đi lên, không cần quá nhiều, hai muông thì tốt rồi nói còn cố ý đem này tinh bột lộng tán, sau đó nhanh chóng phóng tới bên cạnh thạch trong nồi, sau đó đắp lên chút cái, chỉ là đợi 1-2 phút, ngay lập tức mở ra, sau đó dùng tiểu khối da thú bao khởi, đem nó lấy ra tới. Tất cả mọi người kích động vây lại đây, chỉ thấy vừa rồi vẫn là nãi màu trắng tinh bột đã đọng lại, biến thành cam vàng sắc, kia trong suốt bộ dáng làm mọi người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Đào Nhiên đem cái kỳ lại phóng tới nước lạnh bên trong, sau đó run lên, dễ dàng liền đem khoai phấn cấp bắt lấy tới, sau đó cầm lấy tới trang ở bên cạnh trong chén. Đây là Đào Nhiên theo như lời ăn ngon đồ vật sao. Đào Nhiên nhìn đại gia ánh mắt, nhịn không được phụt cười, này chỉ là mới vừa làm tốt, cái gì vị đều còn không có đâu, đợi chút còn muốn xối thượng thịt nước hoặc là gia nhập rau xanh mới ăn ngon, đều không cần cấp, hơn nữa lúc này mới một tiểu khối mà thôi, chính là một cái tiểu hài tử đều không đủ tắc cái răng, các ngươi thật sự là cấp không được, hiện tại nên chạy nhanh làm việc đi, hảo đợi chút càng thêm mau có thể ăn đến này khoai phấn. Mọi người vừa nghe, hống một tiếng đều tan, sôi nổi học Đào Nhiên bắt đầu rồi làm khoai phấn, kia tích cực bộ dáng làm Đào Nhiên nhịn không được cười to, đều là nhất bang đổ tham ăn tới. Ngươi làm hoặc là phát minh đều ăn ngon, mọi người tự nhiên là tranh nhau cướp ăn. Đường Triệt ở bên cạnh, không chút nào bùn xỉn khích lệ. Ha ha, đó là đương nhiên, tới chúng ta cũng làm một ít. Nói lôi kéo Đường Triệt. Ta tới, ngươi phụ trách ngã xuống tới là được. Đường Triệt sợ nàng sẽ bị phỏng, vội vàng nói, dẫn tới Đào Nhiên cười trộm, thật tốt. Thứ này thực hảo nóng chín, hơn nữa người nhiều, thực mau liền đôi nổi lên thành lũy, đã dùng buồn gỗ trăng lên. Năng khoai lang đỏ phấn nhiều, mọi người đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, muốn nếm thử một chút, chỉ là Đào Nhiên không lên tiếng, mọi người cũng ngượng ngùng. Đều nếm thử đi, miễn cho chính mình vất vả lâu như vậy cũng không biết trong đó hương vị. Đường Triệt nhìn mọi người xin giúp đỡ ánh mắt, cười khẽ một tiếng, mở miệng nói. Đào Nhiên lúc này mới chú ý tới, ai nha, ta đều quên mất, bất quá này không có gì hương vị, các ngươi tưởng nếm thử đều có thể, không cần thẹn thùng, ăn đi. Đào Nhiên quên mất, chỉ có nàng một người ăn qua này đó khoai lang đỏ phấn, nàng đối không có hương vị khoai lang đỏ phấn không có hứng thú, chờ đến cập, nhưng mọi người chưa chắc có thể, hiện giờ mọi người thật cũng không phải đói. Chính yếu vẫn là tưởng nếm thử mới mẻ, đây là nàng ở Đường Triệt nhắc nhở lúc sau, mới nhớ tới. Chương 384 nếm thử. Chương 384 nếm thử. Không hương vị không có việc gì, chúng ta liền nếm thử. Mọi người cao hứng nói, chỉ là nếm thử mà thôi, đảo cũng hiểu được đúng mực, đem một khối không thiết quá khoai lang đỏ phấn cầm lấy tới, sau đó chia làm mấy phân, sau đó đem thuộc về chính mình kia một phần phóng tới trong miệng. Mê mại. Có nhàn nhạt khoai hương, nói không nên lời có bao nhiêu ăn ngon, chính là rất kỳ quái, mọi người ở hưởng qua lúc sau, đều phi thường thích cái này hương vị, hoặc mà không nhị. Ta nói đi, không có gì hương vị, này đó à, đợi chút còn muốn ở gia công, như vậy mới ăn ngon. Đào Nhiên ha ha cười, cũng ăn ngon, mềm mềm mại mại, cũng không nhị, đặc biệt là ăn qua sau, cảm giác hương vị càng tốt, hơn nữa thứ này như vậy mềm, chính là tiểu một chút hài tử. Cập số tuổi lớn lão nhân đều phi thường thích hợp bọn họ. A Nhã trước mắt sáng ngời nói. Cũng không phải là sao. Ngày thường con của chúng ta ở khi còn nhỏ một con ăn mãi, liền tính tới rồi 3-4 tuổi có thể ăn chút thịt, khá vậy nhai bất động, còn muốn chúng ta nhai nát uy bọn họ. Hiện giờ hảo, có này ăn ngon đồ vật, bọn họ liền tính không cần chúng ta cũng có thể chính mình ăn cơm. A Hoa Tẩu cười nói. Mọi người đều vội vàng đi theo gật đầu, đúng vậy. Phía trước mọi người đều không có nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc ở bọn họ thời đại này, có cả lâm liền không tồi, nơi nào còn sẽ nghĩ sáng tạo này đó. Hiện giờ hảo, xem như vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, đại nhân đã được ăn ngon, tiểu tuổi hài đồng cập răng không tốt lão nhân đều có ăn ngon món chính, ngẫm lại, mọi người đều là vui vẻ. La Thức Hảo, chờ hạ, liền đưa một ít khoai phấn đi cấp Lam Nguyệt tư tế. Đường Triệt cười. Hảo, hiện giờ hồng không tính quá nhiều, đại gia hỏa nhiều nhất chỉ có thể ăn mấy cơm mà thôi, bất quá không quan hệ, các ngươi cũng đừng quên, chờ đến mùa thu thu hoạch thời điểm, chúng ta liền có thể thu hoạch vô tận khoai lang đỏ, đến lúc đó ăn nhiều ít có bao nhiêu, cho nên hôm nay này đốn khoai lang đỏ phấn, đại gia cứ việc ăn đủ, dư lại các ngươi đã có thể mỗi phân. Đào Nhiên cười. Chúng ta biết, nhiên gì? Này dư lại tới có phải hay không muốn để lại cho lão gia gia bà cố nội cùng tiểu đệ đệ tiểu muội muội nha. Tiểu Hoa kia mãi thanh mãi khí làm Đào Nhiên nhịn không được bế lên nàng, sau đó đột nhiên trà đạp nàng khuôn mặt nhỏ, quát một chút nàng cái mũi nhỏ. Đúng vậy, chúng ta Tiểu Hoa thông minh nhất, Tiểu Hoa cũng có thể ăn đến này ăn ngon khoai phấn được không? Nô Tiểu Hoa lắc lắc đầu, Đào Nhiên kinh ngạc, Tiểu Hoa không thích ăn này khoai phấn sao? Không phải, Tiểu Hoa đã trưởng thành. An động những thứ khác, này đó khoai phấn sẽ để lại cho khác tiểu đệ đệ tiểu muội muội, lao ra ra bà cố nội. Đi. Nói một chuỗi dài, Tiểu Hoa có chút thở dốc. Ha ha. Chúng ta Tiểu Hoa cũng thật hiểu chuyện A, là đại tỷ tỷ. Ha ha. Cũng không phải là sao, có Tiểu Hoa vị này đại tỷ tỷ A, chúng ta trong tộc hài tử nhưng hưởng phúc lạc. Bên cạnh người đều cao hứng nói. Ha ha. Được rồi đều được. Chúng ta đến chạy nhanh. Mọi người nói cười cười, tốc độ nhưng thật ra nhanh lên. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy bên cạnh đều là trồng chất thành sơn khoai lang đỏ phấn, quang xem cái này lượng đều làm mọi người nhóm lắp bắp kinh hãi. Cũng may hôm nay hỗ trợ nhân thủ đông đảo, bằng không thật đúng là khó có thể làm ra như vậy nhiều khoai lang đỏ phấn, nhìn, lắng động lại tinh bột còn thừa rất nhiều, bất quá không có việc gì. Nàng đã làm người dùng rổ cấp trăng lên, không thêm thủy mà là đặt ở bên cạnh bạo, chờ phơi cái 1-2 ngày, liền biến thành khoai lang đỏ bột phấn, đến lúc đó có thể thu hồi tới, chờ cái gì thời điểm yêu cầu ở thêm thủy làm là được, nhiều như vậy, hẳn là đủ cung ứng trong tộc lao nhân hài tử. Chương 385 khoai lang đỏ phấn hảo. Chương 385 khoai lang đỏ phấn hảo. Hoàng hôn tây lạc, mọi người kết thúc công việc hồi bộ lạc. Dọc theo đường đi toàn là thảo luận tối nay đồ ăn. Không nói mặt khác, hôm qua đồ ăn đã đủ hảo, đại gia cơ hồ thật lâu đều không có ăn như vậy tận hứng. Hơn nữa Đào Nhiên nói qua, tối nay đồ ăn sẽ càng tốt ăn, như thế làm tất cả mọi người chờ mong không thôi. Chờ mọi người tới đến ở trong bộ lạc, đầu tiên là đem đồ vật phóng hảo lúc sau, lúc này mới vội vàng đi rửa tay, rồi sau đó đi theo các tộc nhân cùng đi xếp hàng. Kia một đống chính là cái gì a? Châu trong bộ lạc một cái tộc nhân dò hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Châu tộc trưởng cười một tiếng, bất quá nhìn dáng vẻ, thứ này hẳn là chính là thanh long tộc theo như lời ăn rất ngon đồ vật, đều đừng nóng nội, này không phải đã chuẩn bị tốt đến ăn sao? Tộc trưởng nói là làm chúng ta đừng nóng nội, chính mình đều phải chảy nước miếng. Tộc nhân nhịn không được trêu ghẹo. Ta nào có, tiểu tử thúi châu tộc trưởng dở khóc dở cười. A phụ, vừa rồi Yena tỷ tỷ lại đây nói cho ta nói, mấy thứ này gọi là khoai phấn, ăn rất ngon, nàng nói làm ta ăn nhiều một chút đâu. Một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu đi theo cha mẹ mặt sau, chỉ vào phía trước khoai lang đỏ phấn nói. Là sao, chúng ta đây tiểu ngoan chính là muốn nghe nói nhiều ăn một chút mới được. Nam nhân cười to, lôi kéo nữ nhi tay chặt chẽ. Thanh long tộc đối ngoại tộc bộ lạc thực hữu hảo, không chỉ có là thành nhân, ngay cả hài tử cũng đều thực thân thiện. Điểm này làm sở hữu bộ lạc tộc nhân đều cao hứng không thôi. Mọi người chính nghị luận, mà lúc này Đào Nhiên đám người chính làm Đường Triệt bọn họ ở phía trước dùng cốt đao đem này đó khoai lang đỏ phấn thiết cao nhồng, biến thành từng điều phấn chẳng đâu. Mà A Hoa Tẩu mới lạ đám người, lúc này đang ở ngao chế canh thịt đâu, này mấy nồi canh thịt không thể so trước kia, toàn bộ đều là thiết đại khối, thịt hầm lạ, mọi người ăn cũng hảo một chút. Mà nay ngày, không chỉ có thịt khối thiết tiểu, còn thả rất nhiều đại xương cốt, rất xa là có thể ngửi được mùi hương, làm mọi người đều tinh thần phân chấn. Hiện giờ nước canh đã ngao chế không sai biệt lắm, trừ bỏ thịt khối, còn thả rất nhiều rau xanh, cùng với các loại hương liệu. Xếp hàng ở phía trước mấy người, ở nhìn thấy Đường Triệt thanh lang mấy người ở nơi nào ra sức hỗ trợ, nhỏ giọng ở bên cạnh nghị luận. Các ngươi xem, này thanh long tộc tộc nhân còn có vài tên đội trưởng cư nhiên ở chỗ này hỗ trợ ai? này nếu là ở chúng ta bộ lạc đều là không dám tưởng sự tình, khua môi múa mép, điểm này vô luận ở đâu cái thời đại đều sẽ xuất hiện phổ biến hiện tượng. Cũng không phải là sao, kia chính là tộc trưởng A, thế nhưng làm loại chuyện này, cũng quá giảm giá đi. Không nghĩ tới chúng ta thế nhưng còn có thể ăn đến thanh long tộc tộc trưởng sở làm đồ ăn đâu. Bên cạnh người không ngừng nghị luận, cơ hồ không ai gặp qua tộc trưởng sẽ chính mình làm đồ vật ăn, cho dù là ở tiểu nhân bộ lạc, tộc trưởng ẩm thực cũng sẽ có người chuyên môn cung ứng, không đến mức làm cho bọn họ chính mình động thủ. Cho nên nói chúng ta những người này lớn mạnh không được a, các ngươi không thấy được nhân gia thanh long tộc hiện giờ có bao nhiêu lợi hại sao? Nghe được bất đồng thanh âm, mọi người vừa thấy, thế nhưng là một cái 7-800 bộ lạc tộc trưởng phu nhân, bên cạnh người có chút kiêng kỵ, bất quá vẫn là ngạnh cổ hỏi lại, vậy ngươi ý tứ là nói, tộc trưởng tự mình nấu cơm là có thể làm bộ lạc trở nên cường đại lên phải không? Suy chỉ thấy tên kia tộc trưởng phu nhân cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua cái kia người nói chuyện. Người này a, nói chuyện còn muốn động động đầu óc, đừng không hiểu cái gì đều đảo ra tới. Ha ha, người chung quanh đều nghe ra nàng trêu chọc, sôi nổi cười to không thôi. Chương 386 khoai lang đỏ phấn hảo 2. Chương 386 khoai lang đỏ phấn hảo 2. Chẳng lẽ không phải sao? Kia vì sao ngươi vừa mới người nọ sắc mặt đỏ lên, rồi lại không dám trách cứ, chỉ có thể trừng mắt lên án. Ngươi là thật khờ vẫn là giảng đốc? Ta ý tứ đã thực rõ ràng, ngươi thế nhưng còn muốn ở chỗ này tam phiên bốn nữ dò hỏi. Tên kia tộc trưởng phu nhân hừ lạnh một tiếng, thấy mặt sau một đám người hổ thẹn, mới tiếp tục mở miệng. Ta ý tứ là, thanh long tộc có thể từ ngắn ngủn thời gian liền biến thành chung quanh nổi danh đại tộc. Này không chỉ là dựa thực lực của bọn họ, còn có đường triệt tộc trưởng thống lĩnh thủ đoạn, tựa như các ngươi nói. Các ngươi gặp qua có cái nào tộc trưởng hoặc là tộc trưởng phu nhân xuống bếp nấu cơm sao? Nhưng các ngươi nhìn xem đường triệt tộc trưởng cập đảo nhiên phu nhân thủ pháp, đó chính là nấu cơm tay già đời, nói vậy thường xuyên làm, người như vậy, đều không để bụng thể diện, thân phận, buông hết thể tới uy tộc nhân nấu cơm, này không đáng người tôn kính sao? Các ngươi chưa thấy được hiện giờ thanh long tộc cùng bọn họ tộc nhân đều ở trung thực hòa hợp sao? Cho dù là tầm thường tộc nhân ở nhìn thấy bọn họ tộc trưởng đều sẽ không quá câu thúc, đây là đã dung nhập trong đó, đang xem các ngươi. Không chỉ có đôi những việc này hoàn toàn không biết gì cả, còn cười nhạo người khác, trách không được đều đã qua đi vài thập niên, còn vẫn như cũ chỉ là một cái tiểu bộ lạc mà thôi. Nói cuối cùng, tên kia tộc trưởng phu nhân trong mắt khinh thường càng thêm rõ ràng. Mà tên kia tộc nhân còn lại là mặt đỏ tìm không thấy bất luận cái gì lời nói tới phản bác, thấy chung quanh người ở nhìn chằm chằm hắn, khẽ cắn môi, chạy đến mặt sau làm lại xếp hàng đi, hắn tình nguyện bài lâu một chút đội. Cũng không nghĩ ở đã chịu những cái đó ánh mắt, quá đả thương người, hắn còn không phải là đi theo nói mà thôi sao. Một vạn nhiều hai vạn người tụ ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là nhỏ giọng thảo luận đều có thể hình thành một mảnh thật lớn tạp âm, ong ong vang, cho nên chẳng sợ đảo nhiên bọn họ liền ở phía trước không xa, cũng vẫn là không có chú ý tới bọn họ nói chuyện. Lúc này đều là phi thường mau chỉ huy bọn họ, thấy chung quanh đã gần đến thiết hảo một đống lớn khoai lang đỏ phấn. Đào nhiên đối với A Hoa Tẩu gật gật đầu, A Hoa Tẩu lúc này mới đối với phía trước người hô to lên. Ăn cơm. A Hoa Tẩu thanh âm to lớn vang dội, chính là đối mặt một vạn nhiều người vẫn là không đủ xem, bất quá phía trước có không ít người đã nghe được, đều lập tức chạm hảo dáng người, quy quy củ củ xếp hàng. Cầm đầu người cầm bên cạnh bày biện chén gốm đưa qua đi, A Hoa Tẩu nắm lên chậu bên trong khoai phân phóng tới hắn trong chén. Rồi sau đó ở bên cạnh phụ trách phân phát đồ ăn người cũng đánh một muỗng canh thịt đặt ở bên trong sau đó hoàn công. Liền. Cứ như vậy. Cầm đầu tộc nhân có điểm ngông. Ngươi rảo một rảo, đem canh phấn rảo hảo, sau đó nếm thử, cảm thấy ăn ngon, hoặc là không đủ ăn ở lại đây. A Hoa Tẩu nhịn không được cười nói. Bởi vì người nhiều, thanh long tộc cũng làm ra một cái điều chỉnh, chỉ là phụ trách múc cơm cửa sổ đều thiết lập mấy chục cái. Như vậy mọi người cũng có thể nhanh chóng ăn đến đồ ăn. Kia nếu là không thể ăn làm sao? Người nọ trước mắt, nhưng thật ra nói dỡ lên. Vậy bị đói, sao như vậy nói nhiều, mặt sau còn có người xếp hàng đâu? A Hoa Tẩu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó mặt sau người đều thúc giục lên, người nọ thấy thế, liền nhanh chóng rời đi. Ở mọi người kết thúc công việc kia một khắc, Nhã Mã cũng tan học, trước tiên ngay lập tức đi vào trong tộc mặt. Hôm qua chế tác khoai lang đỏ phấn địa phương, chỉ là cái này điểm, nơi nào còn có người, chờ đi vào quảng trường thời điểm, nhìn thấy Thanh Lang đang cùng Đường Triệt thiết miến đâu, trong lòng có chút khiếp nhược, bất quá vẫn là chủ động quá khứ giúp Thanh Lang thiết miến đi lên. Chương 387 Khoai Lang Đỏ Phấn Hảo, 3. Chương 387 Khoai Lang Đỏ Phấn Hảo, 3. Bởi vì lúc ấy vừa vặn là ăn cơm thời gian, Thanh Lang cũng không biết bởi vì chuyên tâm bận về việc thiết khoai phấn vẫn là không thấy được Nhã Mã, không có ra tiếng cùng nàng nói qua một câu, cái này làm cho Nhã Mã trong lòng hoảng loạn. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, nàng vẫn là như cũ quên không được hắn, sợ hắn sinh khí sợ hắn không cao hứng, Nhã Mã cũng ở bên cạnh hỗ trợ, thường thường nhìn về phía Thanh Lang, thấy hắn nhiệt tình cùng người khác nói chuyện, chính là đương nàng không tồn tại giống nhau, trong lòng có đổ lại khó chịu. Lại không phải nàng cố ý không đi, là nàng lâm thời có chuyện, hơn nữa hôm qua nàng lại không tính đáp ứng, Nhã Mã ở trong lòng liều mạng tìm lấy cơ an ủi chính mình, nhưng tâm lý vẫn là khó chịu. Khoai lang đỏ phấn bởi vì không có phơi quá, mà là trực tiếp ra công thành này mềm mại miến, cho nên lúc này ở nhập khẩu thời điểm, không như vậy kính đạo, chỉ là kia độc đáo vị vừa ra, ở xứng với canh thịt, kia tuyệt diệu phối hợp làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Theo sau hự hự mấy mồm to nhanh chóng ăn xong rồi. Đây là Thanh Long tộc phu nhân theo như lời ăn ngon đồ ăn sao. Sắc thật là ăn quá ngon, này rốt cuộc là từ cái gì tới làm thành A? Là trên cây trái cây kết thành. Vẫn là cùng khoai lang đỏ giống nhau từ địa lý trồng ra. Ở mọi người trong mắt, lúc này còn không có gia công cái này từ, cũng không biết trong đó ý tứ, mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Khoai lang đỏ còn có thể có như vậy trình tự làm việc, trải qua tinh luyện, lấy ra khoai lang đỏ phấn. Biết này khoai lang đỏ phấn khẳng định chịu người hoan nghênh, cho nên lúc này đây khoai lang đỏ phấn chính là làm rất nhiều, trong lúc nhất thời đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Đào Nhiên thấy vậy, vô vô cái chán, trực tiếp làm người đem cắt xong rồi khoai lang đỏ phấn một thùng đặt ở bên ngoài, làm cho bọn họ tự rước đi, sau đó tộc nhân ở phụ trách đánh canh, như vậy liền hoàn mỹ. Bất quá tiền đề là mọi người quyết không thể lãng phí, điểm này muốn khắc ở bọn họ trong đầu ăn sầu bén lên dễ, bằng không phía trước người lãng phí, mặt sau người còn ăn không đến. Điểm này không cần Thanh Long tộc người nhắc nhở, bọn họ cũng là biết đến, tuy rằng xuất hiện tranh đoạt, chính là mọi người như cũ tự cầm cũng đủ chính mình ăn lượng cơm ăn, bọn họ cũng không dám xúc phạm này đó quy củ. Vô luận là ai, ở nếm một ngụm khoai lang đỏ phấn lúc sau, liền rốt cuộc rừng không được tới, một bên ăn. Một bên không ngừng khen ngợi Thanh Long tộc, bọn họ rốt cuộc là như thế nào phát hiện này đó kỳ quái thức ăn, lại là đi chỗ nào lấy, quả thực không thể tưởng tượng. Trải qua khoai lang đỏ phấn một việc này, rất nhiều phụ trách đi săn thú ngoại tộc người, ngẫu nhiên đều sẽ ở có rảnh thời điểm đào một chút bên ngoài thổ địa, nhìn xem rốt cuộc còn có cái gì thực vật là ăn. Nói không chừng bọn họ cũng có vận khí tốt, có thể giống như Thanh Long tộc giống nhau, phát hiện đại lượng ăn ngon đồ ăn đâu. Bất quá này không có thể làm cho bọn họ như ý, thậm chí rất nhiều nhân vi tìm kiếm kia loại đồ ăn, ăn ra tật xấu, vẫn là đưa về Thanh Long tộc bị cứu giúp lại đây đâu. Cũng báo cho bọn họ không cần ở tùy ý ăn bậy đồ vật, thật sự muốn tìm, đến lúc đó lấy về tới cấp nàng phân biệt liền hảo. Vì thế, Đào Nhiên còn tuyên bố một cái nhiệm vụ, chính là chỉ cần có người tìm được rồi tân giống loài đồ ăn, như vậy Thanh Long tộc liền sẽ khen thưởng một ít vũ khí hoặc là dược thảo linh tinh. Hơn nữa sở phát hiện thực vật cũng đều sẽ cùng bọn họ bộ lạc người chia sẻ, lúc này mới làm mọi người đều tích cực tìm kiếm. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Nô Toàn từng ngụm ăn khoai lang đỏ phấn, trong mắt lóe kích động, thật tốt, lần này tới không mệt, không chỉ có là kiến thức tới rồi đủ loại đồ vật, còn có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, chỉ cần ngày sau hai tộc hợp tác rồi, còn dùng sầu này đó đồ ăn sao. Nghĩ ngày mai cần thiết muốn khởi hành đi trở về. Chương 388 Khoai lang đỏ phấn hảo, 4. Chương 388 Khoai lang đỏ phấn hảo, 4. Nắng gắt ở trong góc, ăn khoai lang đỏ phấn, trong mắt lóe một trận lại một trận quan mang. Này khoai lang đỏ phấn quả thực là ăn quá ngon, nguyên bản cho rằng ngày hôm qua đồ ăn đã đủ tuyệt, không nghĩ tới hôm nay đồ ăn còn muốn ăn ngon, này Đào Nhiên tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng nắng gắt hai ngày này tìm hiểu, tuy rằng Thanh Long tộc người không có nói rõ, chính là bọn họ đối Đào Nhiên tôn sùng đã sớm vượt qua người bình thường đối tộc trưởng phu nhân tôn kính. Hơn nữa hôm qua Tam Cao Tử còn chính miệng nói qua, Đào Nhiên đối Thanh Long tộc rất quan trọng, từ đủ loại dấu hiệu phỏng đoán, này đào nhiên có khả năng vẫn là này đó đồ ăn phát hiện giả. Phải biết rằng Thanh Long tộc năm trước vẫn là một cái trung loại nhỏ bộ lạc, hơn nữa lúc ấy Đường Triệt còn không có bạn lữ, nàng trộm hỏi thăm quá, rất nhiều ngoại tộc bộ lạc ở Tuyết Thiên tới thời điểm, đào nhiên liền xuất hiện, hơn nữa lúc ấy cũng đã là Thanh Long tộc phu nhân, chính là Tuyết Thiên phía trước Thanh Long tộc còn đi bình nguyên giao dịch thị trường, khi đó Thanh Long tộc nhưng không có gì biến hóa. Nô Toàn bởi vì là kia một lần mang mối đi giao dịch người phụ trách, cho nên rõ ràng một chút, còn nói một câu khi đó nghe nói Thanh Long tộc còn dùng vài vại mối ăn từ lật tộc người trong tay đổi về mấy người phụ nhân đâu. Ngay lúc đó Nô Toàn còn cảm thấy Thanh Long tộc sẽ không làm buôn bán, còn cười nhạo bọn họ, cũng đem chuyện này giống chê cười giống nhau nói cho Nắng Gắt nghe, Nắng Gắt cũng cảm thấy thú vị, lúc này mới đặt ở trong lòng, hiện giờ liên hợp đủ loại dấu hiệu, đào nhiên hẳn là chính là lúc trước mua trở về mấy người phụ nhân trí nhất. Sau lại Thanh Long tộc bởi vì nàng phát triển lên, cho nên Thanh Long tộc trên dưới mới có thể đem nàng giống như thánh nữ giống nhau cung lên. Trải vớt rõ ràng suy nghĩ lúc sau, Nắng Gắt tức khắc thanh minh lên, tuy rằng này đó còn chỉ là nàng suy đoán mà thôi, khắc chết nàng đại khái cũng có thể xác định. Nắng Gắt ăn khoai phấn, trên mặt hiện lên một mạt cô đơn, cường đại như vậy nữ nhân ai không yêu, cái kia không mừng. Chính là nàng Nắng Gắt, ở phòng đoán này đó lúc sau, đều nhịn không được muốn đi tới gần nàng. Đến nỗi đem đảo nhiên quan trọng nói ra đi. Điểm này là nàng chưa từng có quá ý tưởng. Nàng luôn luôn bội phục có năng lực người, hơn nữa mặc kệ đảo nhiên có phải hay không nàng suy nghĩ, chỉ là này y học huấn luyện ban là nàng một tay sáng tạo ra tới, là có thể làm nàng tiếng lòng kính nghệ. Đây là hôm nay đi học, lão sư ở vô tình bên trong nói ra, không chỉ có là này huấn luyện ban, Thanh Long tộc hiện giờ y học toàn bộ đều là từ nàng giáo thụ, mà truyền cho người khác. Như vậy vĩ đại anh minh quyết định thế nhưng là xuất từ nàng tay, hơn nữa đồ ăn lại có thể làm như vậy ăn ngon, chỉ là này hai điểm, là có thể làm Nắng Gắt buông nàng tiêu ngạo. Nàng rất thích Đường Triệt muốn mạo có mạo, muốn tài có tài, hơn nữa vẫn là Thanh Long tộc tộc trưởng, vô luận là điểm nào, đều vô cùng hấp dẫn người, cho nên đối hắn có hảo cảm thực bình thường. Bất quá ở Thanh Long tộc mấy ngày nay, từ ngoại tộc bộ lạc tộc nhân, cũng hoặc là Thanh Long tộc người còn có tam cao tử. Từ bọn họ nơi đó đến tới các loại số liệu, nàng liền quyết định từ bỏ. Đường Triệt tuy hảo, nhưng cũng không đến mức làm nàng từ bỏ tự tôn cùng kiêu ngạo, hơn nữa vẫn là cùng nàng kính nể nữ nhân đoạt nam nhân, điểm này ở nàng nhận rõ lúc sau, là làm không được. Bất quá chẳng sợ nàng đã quyết định từ bỏ, cũng sẽ không theo tùy Ngô Toàn trở về, bởi vì nàng phát hiện, nàng thích y y thuật, đương nhiên, càng thích Thanh Long tộc mỹ thực. Ăn ngon đi. Tam cao tử đi tới. Vẻ mặt biến ưu, bất quá vẫn là ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nàng gấp kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới tam cao tử thế nhưng còn sẽ tìm đến nàng. Rốt cuộc hôm qua chính là nháo đến phi thường xấu hổ. Chương 389 khoai lang đỏ phấn hảo, nam. Chương 389 khoai lang đỏ phấn hảo, nam. Khá tốt ăn. Nàng gắt đôi hắn cười một chút, theo sau lại ăn một mồm to. Tam cao tử trong lòng mừng thầm, bất quá bình tĩnh giảng thuật. Này tự nhiên là ăn ngon, đây chính là chúng ta tộc trưởng phu nhân nghiên cứu ra tới cho nên không cần ôm ảo tưởng, chúng ta tộc trưởng phu nhân như vậy lợi hại ngươi là ngươi bất quá nàng, không cần ở thích tộc trưởng. Nàng gắt buồn cười nhìn hắn, là nàng nghiên cứu ra tới thì thế nào? Tam cao tử nghe vậy, sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nàng gắt, ta nói rồi, ngươi so ra kém chúng ta tộc trưởng phu nhân, ngươi cần gì phải? Ta vì cái gì muốn cùng nàng so? Ta ăn no trống. Nàng gắt hỏi lại. Vậy ngươi chính là muốn hạ quyết tâm muốn cùng nàng tranh chúng ta tộc trưởng phải không? Chúng ta tộc trưởng rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Tam cao tử khó thở, trực tiếp đứng lên quát, dẫn tới quanh thân người đều nhìn lại đây. Nàng gắt vội vàng vây vây tay, ngươi trước không cần như vậy kích động. Ta liền kích động làm sao vậy? Tam cao tử đôi mắt đều khí đỏ. Nàng gắt xem sửng sốt, Tam cao tử, ngươi kích động như vậy là bởi vì ngươi thích các ngươi tộc trưởng phu nhân sao? Tam cao tử bị nàng cấp hỏi sửng sốt, theo sau trừng mắt nàng, sốt ruột tức giận mắng, ngươi đánh giám, nói bậy gì đó đâu, ta như thế nào sẽ thích nàng, ta thích chính là ngươi. Câu này nói xong, hai người đều sửng sốt, theo sau tam cao tử đỏ mặt tía thai, lăng là xấu hổ cũng không có rời đi, trong lòng buồn chồn, tâm một hành, nhìn Nắng Gắt, dù sao nói đều nói ra, nắng gắt ta thích ngươi, ngươi không cần thích tộc trưởng được không, ngươi thích ta. Nắng gắt chớp chớp mắt, này, đây là tình huống như thế nào? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Đừng cho ta trang vô tội. Tam cao tử trên mặt toàn là xấu hổ buồn bực, đã có thể rõ ràng nghe thấy bên cạnh người ở nghị luận sôi nổi. Khu khu. Tam cao tử, ta mới nhận thức 2-3 thiên mà thôi. Nắng gắt có chút bất đắc dĩ, mấy ngày nay nàng chỉ lo vội chính mình sự tình, nhưng thật ra không chú ý tới cái này khờ ngốc tử, chỉ là mới 2-3 thiên mà thôi, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến có loại tình huống này. 2-3 thiên có cái gì, ngươi lại không phải chưa thấy được có chút người mới vừa gặp mặt liền định ra tới. Tam cao tử ngạnh cổ nói, chính là ta không giống nhau, ta biết. Ngươi thích chính là tộc trưởng. Tam cao tử nói ánh mắt tạm đạm, nhưng là nắng gắt, tộc trưởng thật sự sẽ không thích ngươi. Nắng gắt khỏe miệng một xả, lời này nghe sao như vậy làm người bất đắc dĩ, bất quá nếu nàng từ bỏ, cũng không nghĩ để cho người khác tiếp tục hiểu lầm đi xuống, lập tức giải thích nói, ngươi yên tâm, ta đã không thích các ngươi tộc trưởng. Tam cao tử nghe vậy, đông nhiên vừa nhấc đầu, thì giật với biểu ngươi nói chính là thật sự. Kia! Đình đình đình! Tam cao tử, ta mặc kệ ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả, dù sao hiện tại ta là không có phương diện này ý tưởng, nếu ngươi còn lấy ta đương bằng hữu, kia những lời này, về sau đều đừng nói nữa. Nàng gắt có chút đau đầu, nàng lưu lại mục đích là học y cùng nhớ thương thức ăn, nhưng không nghĩ ở tới nói cảm tình chịu tội. Tuy rằng nàng đối tam cao tử rất có hảo cảm, nhưng cũng giới hạn bằng hữu mà thôi, nhiều, nàng trước mắt cũng cấp không được. Hành! Chỉ cần ngươi không thích chúng ta tộc trưởng, ta liền còn có cơ hội. Tam cao tử nói, trên mặt tươi cười lại tới nữa. Nàng gắt trợn trắng mắt, nàng mặc kệ, dù sao muốn thế nào liền thế nào đi, đừng nhắc lên nàng là được. Tới, ăn nhiều một chút, làm này đó ăn ngon, nhưng phí tinh thần tam cao tử nhiệt tình chiêu đãi. Tuy rằng hắn không tham dự làm khoai lang đỏ phấn chi tiết, bất quá nghe thanh lang A Phong bọn họ oán giận sẽ biết. Chương 390 khoai lang đỏ phấn hảo. 6. Chương 390 khoai lang đỏ phấn hảo. 6. Chờ làm cho không sai biệt lắm, thanh lang cũng cùng đại gia hỏa giống nhau, cầm chén gốm trang tràn đầy một chén khoai lang đỏ phấn, sau đó ở múc một muỗng nước canh tươi ở mặt trên, kia phát hương mà đến hương khí làm người muốn ăn mở rộng ra. Thanh lang cũng giống nhau, ở ăn một mồm to lúc sau, cảm giác cả người đều sống. Chính ăn, chỉ thấy trước mắt lại một đôi chân, ngẩng đầu vừa thấy. Đúng là nhã mã, lúc này nhã mã có chút rồi dám bất an đứng ở nơi đó, thanh lang liền như vậy nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Ta hôm nay không phải cố ý không đi, ta là lâm thời có việc ở. Thanh lang kia rực rỡ lấp lánh trong ánh mắt, nhã mã nghẹn hồi lâu mới nói một câu. Thanh lang sắc mặt mang theo ý cười, càng lúc càng lớn, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nhã mã. Nhã mã trong lòng hoảng hốt, thấy hắn vẫn là không nói chuyện, muốn xoay người thoát đi. Lại bị thanh lang nhanh chóng giữ nàng lại tay. Ta biết, ta không có trách ngươi. Vậy ngươi không cùng ta nói chuyện, nhã mã có chút buồn bực, lại không gặp thanh lang khỏe miệng kia càng thêm trương dương khỏe môi. Ngồi xuống, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thanh lang lôi kéo nàng, nhã mã gật gật đầu, rồi sau đó ngồi ở hắn bên cạnh, vừa nhấc đầu, liền đối với coi thượng kia nói nóng rực ánh mắt. Ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta được không? Nhã mã có chút e lệ. Hảo hảo hảo, biết ngươi thẹn thùng. Thanh lang thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa A Phong, trong lòng đối hắn dựng cái ngón tay cái. Hành A, mấy năm nay truy A Lệ đều đuổi theo ra kinh nghiệm tới, so với hắn cái này hàng năm lưu luyến ở nữ nhân ôm ấp chung người còn hiểu, lợi hại A. Bất quá nhã mã có thể chủ động lại đây tìm hắn, kỳ thật thanh lang trong lòng rất là kích động, nhưng là giống như A Phong nói, không thể quá rồn rập. Hắn nhã mã nhưng chịu không nổi như vậy kinh hoách. Ngươi thật lợi hại. Đường Triệt ăn một ngụm khoai lang đỏ phấn, tán thưởng nói. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Đào Nhiên kiêu ngạo tự hào, nhìn mọi người vừa lòng bộ dáng, trong lòng cũng cao hứng không thôi. Chờ này đó khoai lang đỏ thành thục, chúng ta là có thể làm vô số khoai lang đỏ, chỉ là này hạng nhất chúng ta là có thể đổi lấy vô số ăn thịt. Đường Triệt nhịn không được cảm thán. Hiện giờ sinh hoạt cùng trước kia một so, quả thực hảo quá nhiều, nhiều đến làm hắn còn có chút không rõ ràng. Ha ha! Ta nói cho ngươi, không ngừng là này đó, chúng ta nếu có thể tìm được tiểu mạch, ruộng lúa hoặc là mặt khác càng nhiều thực vật, kia mới là chân chính không cần sâu đâu. Ngươi cũng không biết từ những cái đó thực vật làm được gạo cơm bánh bao màn thầu gì, có bao nhiêu ăn, chính là mỗi ngày quang ăn những cái đó đều sẽ không nhị. Mỗi lần nói đến này đó thức ăn, Đào Nhiên trong mắt luôn là có thể lóe tinh quang. Lam Đường Triệt buồn cười vừa tức giận. Bất quá ở trong lòng đã âm thầm hạ quyết định, nếu Đào Nhiên nói có, kia mấy thứ này là nhất định có, cho nên vô luận như thế nào đều phải tìm được mới được. Châu này ăn, không thể nghi ngờ là tất cả mọi người vui vẻ nhất, đặc biệt là những cái đó lao nhân, niên cấp lớn, răng không tốt, ở ngày thường thời điểm, cũng chỉ có thể ăn chút canh thịt rau xanh gì đó, thịt đều là hầm phi thường mềm lạn mới được, này vẫn là Đào Nhiên chế tạo ra đào nồi còn có thạch nồi bọn họ mới ăn thượng. Ở phía trước mấy năm, đều là ăn nhai bất động thịt khối, nhai hai khẩu liền ngạnh nuốt vào, bảo mệnh mà thôi. Hiện giờ hảo, có canh thịt những cái đó, bọn họ có thể ăn nhiều một chút, này đó miếng càng là thích hợp bọn họ, non mềm vừa phải, cơ hồ đều ăn no căng mọi người. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói, tộc nhân vì chiếu cố bọn họ, còn cố ý để lại rất nhiều ra tới, ngày sau bọn họ mỗi ngày đốn đốn đều ăn này đó mỹ thực, đối này sở hữu lao nhân đều tâm tồn cảm kích, bất quá càng nhiều cự tuyệt, cảm thấy chính mình tuổi lớn, không cần lãng phí như vậy nhiều hào đồ vật cho bọn hắn ăn. Chương 391 xuất phát tìm kiếm tân hạt giống. Chương 391 xuất phát tìm kiếm tân hạt giống. Khoai lang đỏ phấn yến qua đi lúc sau, mọi người lại đem toàn bộ trọng tâm đều đầu nhập vào công tác bên trong. Mà Diêm tộc tắc cũng là ở hôm sau lúc sau, sớm liền mang theo các tộc nhân đi trở về, bất quá vẫn là đem một nửa nhi tộc nhân lưu lại, cũng làm cho bọn họ nghe theo Thanh Long tộc chỉ huy, trong đó Nắng Gắt cũng giữ lại, bất quá lại là ở y học huấn luyện trong ban học tập. Nắng Gắt thích Đường Triệt sự tình, trừ bỏ ngày ấy ở đây Thanh Long tộc người, người ngoài là không biết, hơn nữa bởi vì chuyện này về đến Đường Triệt cùng Đào Nhiên tình cảm, mọi người đều thực biết điều, vẫn chưa nhiều lời, cho nên chuyện này truyền cũng không phải thực quảng. Cho nên vô luận là bên ngoài tộc vẫn là ở huấn luyện trong ban, kỳ thật mọi người cũng không biết Nắng Gắt có như vậy một đoạn quá vãng, chỉ là thấy nàng luôn là cao ngạo một bộ dáng, không phải thực hảo ở chung. Cho nên rất nhiều người đều sẽ tự giác tránh đi nàng. Nắng Gắt mấy ngày nay tâm tình đều không phải thực hảo, bất quá suy nghĩ thông tình huống lúc sau, đối Đường Triệt cũng buông tay, người cũng biến trở về trước kia cái kia hoạt bát rộng rãi Nắng Gắt. Ở học tập thời điểm, chỉ cần không hiểu, nàng liền mở miệng dò hỏi, người cũng nhiệt tình, mới ngắn ngủn một ngày thời gian, liền thu hoạch lớp học một đống lớn hảo cảm, mọi người sôi nổi đều thích vị này đến từ Diêm tộc nữ hài. Phía trước còn cùng nàng nói chuyện nàng còn xa cách, nguyên lai là trong nhà xảy ra sự tình, không có tâm tình, hiện tại hảo, tính cách như vậy hảo, người cũng lớn lên phi thường xinh đẹp, lại thông minh, người như vậy đặt ở nơi đó, đều tuyệt đối sẽ là khả quan tồn tại. Khoai lang đỏ hiện giờ dư lại cũng không nhiều lắm, trong tộc đã quyết định, lại mùa thu đi vào phía trước, này khoai lang đỏ khi sẽ không ở xuất hiện, nhưng là mỗi ngày đồ ăn cung ứng là nhất định không phải ít, ăn thịt còn có rau dại. Đều có. Quyết định này nhưng làm không ít người kêu rên không thôi. Này khoai lang đỏ đại gia ăn lâu như vậy cũng đều thích. Hiện giờ không có, chỉ có thịt loại này đó. Cảm giác lại làm đại gia hỏa khôi phục thành trước kia mỗi ngày ăn. Đốn đốn ăn thịt nhật tử. Nghĩ, bắt đầu có điểm phạm ghê tởm. Không có biện pháp, mọi người cũng là ăn qua thứ tốt người. Ở trở lại từ trước, xác thật có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá này khoai lang đỏ xác thật không có. Hoán giận về hoán giận. Ở làm việc thời điểm, tuyệt không lười biếng, đây cũng là vì làm đại gia hỏa đến sang năm thời điểm, có nhiều hơn khoai lang đỏ ăn a. Hơn nữa vì khích lệ đại gia, Thanh Long tộc hôm qua đã đem khoai lang đỏ phấn lai lịch cùng đại gia nói, này đó khoai lang đỏ phấn là từ khoai lang đỏ bên trong lấy ra ra tới, nếu đại gia còn muốn ăn khoai lang đỏ phấn nói, vậy cần thiết trồng trọt hảo một chút, hảo đến lúc đó có thể tới cái được mùa. Hiện giờ trong tộc sự tình cũng mau xử lý tốt, Đào Nhiên cũng chuẩn bị tốt Đường Triệt xuất phát, lần này lấy tìm kiếm thực vật là chủ, chuyện khác đều không về bọn họ quản. Thanh Lang Tam Cao Tử hai người lưu tại bộ lạc, phụ trách bộ lạc hết thể hạng mục công việc, hiện giờ hai người cũng trưởng thành đi lên, đối rất nhiều chuyện đều có thể đủ làm ra minh xác quyết định, điểm này, Đào Nhiên cùng Đường Triệt đều là thập phần tín nhiệm bọn họ. Mà A Phong còn lại là chủ động chờ lệnh theo chân bọn họ cùng đi, trừ bỏ là đi theo bọn họ, Đào Nhiên càng hoài nghi. Gia hỏa này, có phải hay không buôn A Lệ đi? Bởi vì A Lệ từ nhỏ thời điểm liền đặc biệt tái mỹ, đối hoa đối thực vật đều có đặc biệt mẫn cảm, cho nên ở đảo nhiên cùng cao tầng khai quá sẽ lúc sau, nói muốn đi ra ngoài tìm kiếm càng nhiều thực vật hạt giống. A Lệ liền sung phong nhận việc đem chính mình này nhạy bén năng lực nói ra. A Phong thấy vậy, cũng vội vàng nói muốn đi làm tùy tùng, rốt cuộc đảo nhiên Đường Triệt hai người bên người mỗi cái tiện tay người dùng không thể được. Mọi người một trận cười trộm, biết hắn hành động, đến cũng không vạch trần hắn, hiện giờ trong tộc hết thảy thuận lợi, có thanh lang bọn họ tỏa chấn đảo cũng không sai biệt lắm, vì thế lập tức liền vô án đồng ý. Đến nỗi nắng gắt, Đường Triệt đám người nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Dù sao đã đi vào thanh long tộc vài thiên, nàng cũng không có tới đi tìm hắn, chẳng sợ hắn cùng đảo nhiên ngẫu nhiên đi vào bên ngoài, cũng không có gặp được quá thân ảnh của nàng, Đường Triệt phỏng chừng một chút. Nàng gắt hẳn là cùng Ngô Toàn bọn họ đi trở về, rốt cuộc nàng tuy rằng hoạt bát nhiệt liệt, nhưng tính tình cũng thực quật cường, chính mình đối nàng như vậy lãnh đạm, hơn nữa nói thẳng chỉ biết có đảo nhiên này một cái bạn lữ, nàng hẳn là biết như thế nào làm, nghĩ tâm thần cũng thả xuống dưới. Trải qua nắng gắt chuyện này lúc sau, hắn cuối cùng là nhìn ra tới đảo nhiên tính nết, bình thường còn hảo, nhưng là chỉ cần đề cập ngươi cùng nữ nhân khác, chẳng sợ chỉ là rất nhỏ tiếp xúc, nàng đều không thích, hảo đi, đổi làm là chính hắn, hắn cũng không thích. Trừ bỏ đảo nhiên mấy người bọn họ, còn chọn lựa trong tộc 20-30 sức chiến đấu cực cường người. Ở diện tích rộng lớn vô ngần trong rừng rậm, kỳ thật người nhiều là tương đối an toàn, bất quá bọn họ lần này đi. Hoàn toàn là vì tìm kiếm đồ ăn hạt giống, sẽ không thâm nhập bên trong, hơn nữa nhân số thiếu một chút hảo thao tác một chút, cũng không cần lo lắng người quá nhiều bại lộ gì đó. Ở quyết định người tốt số lúc sau, mọi người đều trở về chuẩn bị đồ ăn, không cần mang quá nhiều, chính là cơ bản vẫn là muốn mang lên, đặc biệt là lần này chỉ có đảo nhiên một cái ý ỉa giả ở, yêu cầu mang thảo dược cũng muốn làm cho nhiều một chút, rốt cuộc này tại giã ngoại, nếu là phát sinh một cái không tốt, liền phiền toái. Chờ ngày thứ hai xuất phát thời điểm, đào nhiên bọn họ là lặng lẽ xuất phát, mà là từ cửa sau xuất phát, cũng không có kinh động người khác. Sáng sớm núi non, nơi nơi đều là sương sớm, bụi cỏ lây dính thần lộ, vốn lượn tiểu đạo toàn là cành lá, hỗn độn bất kham, cũng may mọi người đều đã thói quen như vậy đường xá. Mỗi người đều có một cái sọt, bên trong một ít giản dị đồ vật, trừ bỏ đào nhiên. Nguyên bản đào nhiên cũng tưởng hỗ trợ, bất quá nàng cái kia thể chất ở trên lưng kia một khắc đã bị người khuyên lui, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cố hảo tự mình. Tại đây loại tình huống tới nói, nàng cố hảo tự mình, mới là giúp mọi người vội đi. Dọc theo đường đi trừ bỏ một ít người chuyên môn phụ trách cảnh giới tuần tra lúc sau, dư lại đều hỗ trợ tìm kiếm. Bất quá bọn họ không có bàn tay vàng, càng không có A Lệ nhạy bén, có thể làm cũng chỉ là ở tìm được một ít đặc thù đồ vật cấp đảo nhiên xác nhận mà thôi. Chân chính tầm bảo giả, cũng chỉ có thể tính đảo nhiên cùng A Lệ, đương nhiên, lấy đảo nhiên là chủ. Ngày đầu tiên mọi người ở bên ngoài tìm kiếm hồi lâu, bất quá mới mẻ nhưng thật ra không có gì, nhưng thật ra có rất nhiều nấm dại cùng mộc nhĩ linh tinh, đảo nhiên đều hái một chút, nói cho mọi người này đó đều là có thể dùng ăn, mọi người đang xem qua sau sôi nổi ghi nhớ. Không cần xem thường này đó loài nấm, chỉ cần bộ lạc có thể không ra nhân thủ tới. Mỗi ngày đến trên núi tới tìm kiếm, cũng là có thể được đến rất nhiều. Rừng rậm ban đêm vẫn là thực lạnh, cũng may mọi người đã bốc cháy lên một đống hỏa cung mọi người thịt nướng sưởi ấm. Như vậy thời tiết, cơ hồ tất cả mọi người là cảm thấy mát mẻ thoải mái, chỉ có đào nhiên cảm thấy dâm mát, cũng may ra cửa thời điểm, Đường Triệt đã vì nàng mang đến một khối mao nhung da thú, vì chính là cấp đào nhiên buổi tối dùng. Đem da thú cái ở trên người, đào nhiên cười cười, hưởng thụ hắn cho ôn nhu. Chương 392 tìm kiếm tân hạt giống 2. Chương 392 tìm kiếm tân hạt giống 2. Đào nhiên chúng ta này chủ yếu là muốn tìm cái gì a? Mọi người lúc này đang ở ăn thịt nướng một bên nói chuyện phiếm. Chính yếu vẫn là tìm kiếm đồ ăn đi. Đương nhiên, ta và các ngươi nói qua những cái đó khoáng thạch các ngươi cũng có thể lưu ý một chút, tìm được rồi làm ta đi xác nhận liền hảo. Đồ ăn là căn bản. Hiện giờ trừ bỏ khoai lang đỏ loại này cao sản đồ ăn, đại hổ nhị hổ bọn họ cũng đã tìm được rồi bắp, ở ăn xong rồi khoai lang đỏ phấn ngày hôm sau, thanh lang liền an bài nhân thủ theo chân bọn họ cùng đi tìm những cái đó bắp. Từ đại hổ bọn họ nói chung biết được, này đó bắp phía trước đều là bị thổi đảo sau đó mềm lên, tuyết hạ lúc sau lúc này mới thấy bọn họ toàn bộ che giấu lên, này vẫn là bọn họ trong lúc vô ý phát hiện, bất quá hiện giờ đã tìm được rồi miếng đất kia. đại tuyết cũng đã hòa tan, phỏng chừng không dùng được bao lâu, kia bắp hạt giống liền có thể lấy về tới. Chỉ cần lấy về tới, Đào Nhiên kiểm tra lúc sau, nếu là có thể, Đào Nhiên liền an bài bọn họ gieo trồng đi lên. Kia chính là bắp à, sản lượng cũng là thật lớn thực, hơn nữa thứ này cùng khoai lang đỏ giống nhau, lại đỉnh no lại ăn ngon. Đây cũng là Đào Nhiên đám người vì cái gì không tính toán đi quá xa nguyên nhân. Hơn nữa này một mảnh núi non thật lớn, phỏng chừng còn muốn thăm hỏi một đoạn thời gian mới có thể rời đi đâu. Tới thời điểm, bọn họ liền tính ra hảo, đại hổ nhị hổ bọn họ là ở Ly Thanh Long tộc ước chừng 3 ngày lộ trình tìm được, chờ đi đến thời điểm còn muốn tìm kiếm, trì hoãn xuống dưới, phỏng chừng muốn 2-3 thiên, tính xuống dưới, không sai biệt lắm muốn 10 ngày mới có thể từ bên kia trở về. Này một chuyến bọn họ thời gian cũng an bài ở 10 ngày tả hữu, liền tính là không thu hoạch được gì, đến lúc đó cũng muốn đi trở về. Chỉ cần bắp thành công gieo trồng đi xuống, đến thu hoạch thời điểm, chính là nhiều một loại đồ ăn đâu. Hiện giờ chúng ta nhân thủ còn không tính quá nhiều, bằng không liền có thể làm càng nhiều người đi giúp chúng ta tìm kiếm khu mỏ. Đường Triệt cầm một khối thịt nướng, dùng cốt đao cắt ra bên trong thịt, thấy đã chín, lúc này mới đưa cho Đào Nhiên. So với đồ ăn, hắn càng khuynh hướng vũ khí, bởi vì chỉ có vũ khí cường đại mới không dễ dàng đã chịu người khác xâm hại, chỉ là hắn cũng minh bạch, đồ ăn là tiền đề, nếu không có đủ đồ ăn làm chống đỡ, chẳng sợ tìm được càng nhiều khoáng thạch cũng là không dễ dàng khai phá. Đừng lo lắng, lấy chúng ta hiện tại phát triển tình thế, thực mau là có thể càng thêm nhanh chóng mở rộng tộc đàn. Đào Nhiên cười cười. Đúng vậy tộc trưởng, ngẫm lại năm trước thời điểm. Chúng ta lúc này còn vì mỗi ngày đi chỗ nào săn thú mà phát sầu đâu, ngài xem hiện tại, chúng ta không chỉ có tộc nhân tăng nhiều không nói, sức chiến đấu cũng tăng lên không ít. A Phong ở bên cạnh cao hứng nói, ta cũng cảm thấy là, trước kia ta liền tính là nhìn đến ở đẹp hoa nhi cũng không dám đi chọn thêm, sợ lãng phí thời gian, hiện giờ điều kiện hảo, làm tốt trong tộc sự tình, còn sẽ có điểm còn thừa thời gian, muốn đi làm cái gì liền làm cái đó. A Lệ nói, lại bắt đầu đùa nghịch hôm nay mới vừa thải đóa hoa. Những lời này nhưng thật ra làm bên cạnh người đều dở khóc dở cười, này đều cái gì so sánh a, bất quá tính, biết ý tứ là được. Đường Triệt cũng gật gật đầu, đúng vậy, kỳ thật có thể phát triển nhanh như vậy, đã vượt qua ta phạm vi, hy vọng ngày sau đều có thể như vậy thuận lợi. Yên tâm, sẽ, chẳng sợ có lại đại khó khăn, ta cũng ở bên cạnh bồi ngươi. Đào Nhiên cười, nắm Đường Triệt tay. Ai nha, các ngươi này hai người, có phải hay không muốn nị chết chúng ta à? Không được, A Lệ ta cũng muốn. A Phong nói, vội vàng lôi kéo A Lệ tay. Nguyên bản A Lệ đang ở làm một cái vòng hoa, ai biết hắn chiêu thức ấy lại đây, trực tiếp liền đem tiêu tiền cấp lộng lạ. A Lệ sắc mặt biến đổi, trực tiếp mắng to, A Phong. Ta không phải cố ý. A Phong vội vàng né tránh, trong lòng cười khổ, chính mình này sao liền không thấy rõ, cái này hảo đi. Đợi chút còn muốn chịu khổ đâu. Ha ha. A Phong ngươi nhưng chết chắc rồi. Đào Nhiên ở bên cạnh, mừng rỡ xem diễn. Đào Nhiên, ngươi cũng đừng ở nơi nào vui sướng khi người gặp họa. A Phong xin tha. Ha ha. Nhất thời nhỏ giọng không ngừng, vẫn luôn chờ đến đêm tối hoàn toàn ám xuống dưới, mọi người lúc này mới đều bắt đầu rồi nghỉ ngơi. Tổng cộng có 10 người thay phiên phụ trách gác đêm, tới rồi đêm thứ 2 lại là một khác nhóm người. Ở trong rừng rậm ban đêm, gác đêm là phi thường cần thiết, chẳng sợ chỉ là bên ngoài nơi này, hơn nữa vì phòng ngừa động vật đánh lén, bọn họ ánh lửa nhất định không thể quá tiểu, rất nhiều động vật đều sợ ánh lửa, cho nên ở nhìn đến có quang địa phương, ngược lại sẽ không lại đây. Đệ nhất đêm Tường An không có việc gì, ở Đào Nhiên tỉnh lại thời điểm, là có thể nhìn đến Đường Triệt ở thịt nướng thực. Lúc này thiên tài tờ mờ sáng, trên bầu trời còn hạ sương mù. Xa hơn một chút địa phương đều thấy không rõ lắm, Đào Nhiên từ trong chăn chui ra tới, vừa vặn trên cây một giọt thần lộ rơi xuống tích đến nàng trên cổ, kia lạnh lẽo nháy mắt làm nàng tanh cái nửa. Như thế nào đi lên? Ở ngủ nhiều một lát. Hiện giờ còn sớm, A Phong hai người cùng với rất nhiều thủ nửa đêm trước tộc nhân đều còn không có khởi, chờ này ăn thịt nướng không sai biệt lắm, phỏng trừng sương mù cũng sẽ tiêu tán rất nhiều, đến lúc đó đứng dậy ăn xong. Vừa vặn liền có thể xuất phát. Đào Nhiên lôi kéo ra lông cái ở trên người, ngồi ở đống lửa bên cạnh, nhìn Đường Triệt thịt nướng bộ dáng. Ngươi như thế nào khởi như vậy sớm a? Đào Nhiên ngáp một cái, hữu khí vô lực nói, hiển nhiên tinh thần không tốt lắm. Thói quen, ở trong rừng rậm ta ngủ không được lâu như vậy, nhưng thật ra ngươi, mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi, hôm nay còn muốn tiếp tục tìm kiếm đâu. Đào Nhiên lắc lắc đầu, không được, ngủ không được, chính là không tinh thần, đợi chút cơm nước xong, phỏng trừng liền có tinh thần. Nói mặt sau, Đào Nhiên chính mình đều nhịn không được cười rộ lên. A Đường Triệt trầm thấp cười, từ bên cạnh lấy ra mấy cái giống như quả táo giống nhau quả dại, đưa qua đi cấp Đào Nhiên, ăn đi, đây là ta buổi sáng thải. Đào Nhiên tiếp nhận tới, tò mò dùng số liệu điều tra, không nghĩ tới này mùa xuân còn có thể kết ra loại này trái cây tới. Linh linh, trái cây trình màu xanh nhạt, thịt quả vị ngọt, giàu có phi thường dinh dưỡng vật chất, thành thục kỳ ở mùa xuân. Đơn giản giới thiệu nhưng thật ra làm Đào Nhiên vui vẻ, không nghĩ tới ngoạn ý nhi này thế nhưng có dễ nghe như vậy tên. Ninh ninh, liền cùng cá nhân danh nhi dường như, hơn nữa vẫn là ở mùa xuân thành thủ, còn rất không thể tưởng tượng. Chờ nếm một ngụm lúc sau, Đào Nhiên đột nhiên gật đầu, ăn ngon à, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể ăn ngon như vậy đâu. Ngươi cũng nếm một ngụm, thật ngọt ta. Ngươi ăn đi, ta từ bỏ. Đường Triệt cười tiếp tục thịt nướng. Tiếp theo hai người lại bắt đầu liêu chung quanh bộ lạc tình huống. Bất quá rõ ràng, không ngừng là Đường Triệt, đối đại bộ phận người tới nói, bọn họ đi qua xa nhất địa phương phòng trường chính là bình nguyên giao dịch địa điểm, cho nên muốn nghe đến càng rộng lớn không chung khi, là không ai có thể trả lời Đào Nhiên. Đào Nhiên có chút thất vọng, bất quá cũng biết, này không rõ trách bọn họ, nơi này vô luận là giao thông vẫn là mặt khác, đều bất đồng với cổ đại hiện đại, không tiện tiệp, hơn nữa giao lưu muốn thiếu. Thậm chí không phải kia chàng tuyết ai nói, Đường Triệt đám người còn chưa tất biết này phụ cận cư nhiên có nhiều như vậy lớn lớn bé bé tộc đàn. Chương 393 tìm kiếm trở về. Chương 393 tìm kiếm trở về. Dùng quá cơm sáng lúc sau, mọi người lại tiếp tục tìm kiếm, bất quá cũng không biết có phải hay không thứ tốt đều tìm xong rồi, ở mấy ngày kế tiếp thời gian, đều không có tìm được Đào Nhiên trong lý tưởng hạt giống. Bất quá theo tới người nhưng thật ra vẻ mặt thỏa mãn, bởi vì tới một đường, chỉ là nhận thức một ít rau dừa cập có thể ăn giống loài đều có rất nhiều loại. Này đó có thể ăn đồ vật phổ cập cấp mọi người nói, kia có thể ăn đồ vật là có thể nhiều. Đào Nhiên nguyên bản không tìm được yêu cầu đồ vật, tâm tình có chút không tốt, bất quá ở nhìn đến các tộc nhân như vậy thỏa mãn cao hứng, ngay cả Đường Triệt ở bên cạnh đều đi theo vui vẻ, nàng liền nghĩ thông suốt. Cũng là... Dù sao phía trước ra tới thời điểm, cũng đã làm tốt tìm không thấy tính toán, hiện giờ cũng chỉ là thất bại mà thôi, không cần thiết quá lớn thất vọng. Nói nữa, ngày sau chờ bắp trồng ra lúc sau, chỉ cần cũng đủ nhiều, bột ngô lấy tới gia công làm thành mặt khác đồ ăn làm theo có thể làm ăn ngon. Nghĩ thông suốt ý tưởng, Đào Nhiên cũng không nhục trí, cùng mọi người vô cùng cao hứng lại nói tiếp. Đào Nhiên tuy rằng không tìm được ngươi theo như lời tiểu mạch gạo, chính là chúng ta tìm được nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa này đó ở chúng ta bên kia đỉnh núi cũng có rất nhiều, chờ chúng ta đều ngắt lấy một ít trở về, cấp tất cả mọi người nhìn xem, ngày sau đánh không đến con mồi, tìm được mấy thứ này vẫn là tốt. A Lệ cũng cao hứng cười. Mọi người đều là từ nhỏ bữa đói bữa no lớn lên, tuy rằng hiện giờ sinh hoạt điều kiện hảo rất nhiều, mọi người cơ bản đều không có ai quá đói bụng, chính là có thể tìm được nhiều thức ăn. Này vẫn là có thể làm rất nhiều người đều cao hứng. Đúng vậy, Đào Nhiên, ngươi không cần uể oải, như vậy, chờ bắp gieo trồng hảo lúc sau, chúng ta ở bồi ngươi ra tới. A Phong cũng vội vàng nói. Ngay cả bên cạnh Đường Triệt đều cười cho nàng cổ vũ, Đào Nhiên cười khẽ vài tiếng, nguyên lai các ngươi đây là sợ ta khổ sở a, yên tâm đi, tuy rằng có chút thất vọng, bất quá cũng nghĩ thông suốt, hơn nữa này đó rau dưa cũng hữu ích khỏe mạnh. Chờ lộng trở về gieo trồng lên, cũng là có thể ăn. A, này đó rau dưa cũng có thể loại sao? Mọi người nhịn không được kinh ngạc. Đương nhiên là có thể, hơn nữa này đó thực vật A, so khoai lang đỏ chu kỳ muốn đoàn nhiều, tựa như lần trước, A Triệt bọn họ đi đổi mối qua lại kia đoạn thời gian, có đôi khi đều không cần như vậy trường, liền có thể ăn, thực mau. Mọi người nghe, đều nhịn không được kích động nhảy dựng lên. Chu kỳ như vậy đoạn rau dưa à, hơn nữa này đó rau dưa mọc cũng thực hảo, chính là có sâu cắn, bất quá cắn mấy cái khẩu tử sợ cái gì, có thể ăn là được. Kia hành, chúng ta đều đào thượng một chút, trước đem chủng loại đều trang hảo, tốt nhất đều là đem căn tử đều cấp đào trở về, bao thượng điểm thổ, làm chúng nó sống lâu một chút, hảo đến lúc đó đều làm người lại đây nhận một nhận. Được Đào Nhiên chỉ điểm, mọi người đều cao hứng cầm một đồng dùng sức đào bùn đất. Đào Nhiên cùng Đường Triệt cũng không nhàn rỗi, tìm tới một ít đại lá cây đem thổ đào khởi, sau đó đem tiểu cây thực vật loại đi vào, sau đó bao ở, như vậy một cây thực vật là có thể tồn tại. Đào Nhiên đào đào, nhưng thật ra đào tới rồi một cái móng tay cái lớn nhỏ thân xác, nơi đó mặt hạt giống đã trưởng thành một gốc cây tiểu cây non, này nếu không chú ý xem nói, căn bản là phát hiện không được. Này! Này Đào Nhiên có chút kích động, nhìn thân hình quen thuộc thực vật, nhịn không được kích động dùng tay sờ soạn qua đi, theo sau số liệu lập tức biểu hiện ra tới, quả nhiên, giống như nàng phỏng đoán. Đậu phộng! Mọi người nghe vậy chuyển qua sau, chỉ thấy nàng thật cẩn thận đào khởi một tiểu cây thực vật. Cái gì đậu phộng? Chính là, hình dung như thế nào đâu, dù sao chính là này đậu phộng ăn rất ngon, mặc kệ là sinh vẫn là thủ, cùng khoai lang đỏ giống nhau, đều là ăn ngon, chẳng qua nó cái đầu tiểu, tựa như ngón út đầu như vậy đại viên, bất quá này sản lượng rất nhiều. Đào Nhiên cười tủm tỉm, đậu phộng à, lại tìm được một loại sinh sản nhiều hạt giống, hơn nữa này đậu phộng du tính nhiều, đến lúc đó còn có thể luyện thành dầu phộng, kia xào rau chính là cực hương. Hiện giờ mùa đông vừa qua khỏi không bao lâu, chẳng sợ phía trước nơi này vẫn luôn thừa thãi đậu phộng, chính là trải qua một cái tuyết thiên hạ tới, phòng trừng cũng hòa tan biến thành màu đen xong rồi, lập tức quan trọng nhất chính là đem này đó hạt giống đều cấp mang về, cũng chỉ có như vậy, này đó đậu phộng hạt giống trưởng thành, mới có thể lưu lại đường hạt giống, cũng không biết khắp nơi Thanh Long tộc phụ cận có hay không loại này đậu phộng. Đậu phộng quan trọng, Đào Nhiên cùng các tộc nhân sau khi nói qua, đại gia mọi người đều đặt ở đậu phộng thượng, dù sao những cái đó có thể ăn rau dưa mang về một ít ở đi tìm là đủ rồi, chính là này đậu phộng, nếu là cao sản, nhất định phải trước tìm, này vạn nhất Thanh Long tộc chung quanh không có đâu. Đậu phộng cây non kỳ thật không tính quá nhiều, bất quá bởi vì hiện tại đã trưởng thành mầm, cho nên cầm lấy tới cảm giác đặc biệt nhiều mà thôi, mọi người từ buổi sáng đào tới rồi buổi tối, nhìn dáng vẻ ngày mai còn muốn ở đào một ngày, hậu thiên mới có thể trở về. Bất quá như vậy cũng hảo, cuối cùng có rất lớn thu hoạch. Bởi vì có chờ mong, mọi người động lực cũng đủ, ở ngày hôm sau sớm thời điểm, mọi người liền trên lưng đổ vật rời đi, đường núi khó đi, nhưng là đối với cơ hồ cả đời đều là đi đường núi người nguyên thủy tới nói, liền như dẫm trên đất bằng, đi lên mặc kệ là lên núi vẫn là xuống núi, đều không hề áp lực. Đào Nhiên từ xuyên qua lại đây đến bây giờ, thể chất các phương diện tuy rằng còn không bằng Thanh Long tộc người hảo, khá vậy tăng lên rất nhiều, nhưng ở đối mặt xuống núi vẫn là thành một ít vấn đề, cũng may có Đường Triệt nắm đảo cũng không trở ngại, thậm chí Đào Nhiên chính mình đều có thể cảm giác được, so với trước kia tới, thân thể của nàng thật sự không ngừng là cường nhỏ tí tẹo. Xuống núi tuy rằng gian nan, nhưng gặp được hảo tẩu lộ vẫn là thực mau, hơn nữa tới thời điểm là không ngừng dừng lại tìm kiếm đồ vật. Lúc này đi liền không cần tối lại, trực tiếp hướng tại chỗ đi là được, so sánh với thời điểm, hồi tốc độ chính là nhanh rất nhiều, không cần 3 ngày thời gian liền tới rồi trong bộ lạc. Chờ Đào Nhiên bọn họ trở về thời điểm sau khi nghe ngóng, nguyên lai đại hổ nhị hổ bọn họ đều đã trở lại, lúc trước bởi vì biết bọn họ phát hiện nơi đó có không ít bắp bí đỏ, cho nên Đào Nhiên cố ý phái đi nhiều một chút người, vì chính là đem bắp chờ đồ vật an toàn vận trở về. Chờ Đào Nhiên đám người nghe được bọn họ đã trở về thời điểm, trực tiếp làm Á Phong đoàn người đi theo nàng cùng nhau đi qua. Chờ đi vào chuyên môn phóng đồ vật tạp vật trong phòng, cửa vài vị chuyên môn phụ trách thủ vệ tộc nhân, ở nhìn thấy bọn họ lúc sau đầu tiên là hỏi Thanh Hảo, sau đó liền đem Đào Nhiên đám người bỏ vào đi. Chờ đi vào bên trong, chỉ thấy rất nhiều người ở bên trong, chính phân công tác đâu, bởi vì mấy thứ này đều là bị thực vật đè ở phía dưới. Cho nên đại tuyết chẳng sợ bao trùm ở mặt trên, vẫn là có một bộ phận bắp không hư. Bất quá liền tính không hư, cũng đã lao rớt, chỉ là nơi này có hai loại bắp, một loại là nhu bắp, màu trắng, còn có một loại hơi chút hoàng một chút, cũng không biết có phải hay không ngọt bắp, bất quá từ ra có thể nhìn ra được, toàn bộ đều phơi già rồi. Chương 394 khen thưởng. Chương 394 khen thưởng. Tộc trưởng Đào Nhiên các ngươi đã trở lại. Nhìn thấy Đào Nhiên mấy người, mọi người đều nở nụ cười, bên cạnh người, chạy nhanh đưa bọn họ trên người sọt đều cấp tiếp nhận tới đặt ở ngầm, sau đó nhìn đủ loại cây non đều mừng rỡ như điên, chỉ là nhìn đến như vậy nhiều thực vật liền biết bọn họ này một chuyến đi ra ngoài thu hoạch hẳn là cũng không nhỏ. vừa trở về liền nghe nói các ngươi ở chỗ này, cho nên liền trước lại đây. Đường Triệt gật đầu. Mọi người đều là dựa theo Đào Nhiên phía trước dạy bọn họ phân phối bộ dáng đem nơi này đồ vật cấp phân loại hảo. Dọc theo đường đi còn thuận lợi sao? Tam Cao Tử ở bên cạnh hỏi, Đường Triệt bọn họ cùng Đại Hổ Nhị Hổ bọn họ không giống nhau. Đại Hổ Nhị Hổ đám người bởi vì là đã xác định bắp chờ cây nông nghiệp ở phương nào, cho nên mang theo rất nhiều người qua đi, ở như vậy lớn mạnh trong đám người, giống nhau đều sẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Mà Đường Triệt đoàn người cũng liền 20-30 cá nhân, nếu vận khí không tốt, gặp gỡ đại đàn động vật hoặc là cao đẳng nguy hiểm sinh vật, liền có khả năng bị thương thậm chí là tử vong, cho dù là ở bên ngoài, cũng không thể bảo đảm không hề uy hiếp. Bất quá hiện giờ xem bộ dáng này, hẳn là không có gì sự. Đương nhiên thuận lợi, không gặp chúng ta đều thu thập như vậy đánh nữa lợi phẩm trở về sao. A Phong cười đem đồ vật vông, sau đó thuận đường ở thanh lang bên thai nhỏ giọng dò hỏi. Huynh đệ, nhã mã bên kia thế nào, thu phục không có. Đưa tới thanh lang một trận nguy hiểm ánh mắt, lập tức làm đầu hàng động tác, dây túng. Đều trước đêm này đó thực vật cấp lấy ra tới, miễn cho động lại đem chúng nó cấp háp hỏng rồi. Đào Nhiên cười ra tiếng, mọi người nghe vậy, vội vàng đều nhanh chóng đem sọt bên trong thực vật mầm cấp lấy ra tới, thật cẩn thận đặt ở ngầm. Hiện giờ này thực vật quan trọng, đại gia hỏa đều minh bạch. Tuy rằng bọn họ còn phân không rõ cái loại này là cái loại này, nhưng này đó đều là Đào Nhiên đám người mang về tới, kia tự nhiên là không thành vấn đề. Đào Nhiên sấn người phóng đồ vật, đi đến bắp nơi nào, hiện giờ tộc nhân chính lột bắp toàn bộ đều là thoạt nhìn tương đối hoàn hảo, mà bên cạnh còn dư lại một đống tương đối vứt đi ném ở một bên, đây cũng là Đào Nhiên phía trước cùng mọi người nói qua. Tộc trưởng phu nhân, ngài xem chúng ta xuất động như vậy nhiều người. Cuối cùng có thể tìm được cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Đại hổ có chút xấu hổ, nhìn nơi này bột ngô tích, phỏng chừng cũng liền 200-300 cân như vậy. Cái này trọng lượng đừng nói hai người, chính là bọn họ trong đó sức lực lớn một chút, một người cũng có thể đem mấy thứ này cấp bối trở về, nhưng mà bọn họ lại xuất động như vậy nhiều người đi tìm, như thế làm cho bọn họ có chút lo lắng, cảm thấy chính mình hay không tìm quá ít. Nay đã thực hảo. Không cần cho chính mình áp lực Đào Nhiên cười cười, là thực hảo, có thể ở một cái mùa đông qua đi còn có thể tìm được nhiều như vậy, hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến, tuy rằng 200-300 cân thoạt nhìn rất thiếu, chính là đêm này đó bắp đều lột xuống dưới ở cầm đi gieo trồng, chính là vậy là đủ rồi, chính là nàng chỉ là sẽ y học nước thuốc mà thôi, bằng không ở chế luyện một ít ngâm nước thuốc, đêm này đó bắp phao qua sau, nói không chừng sản lượng còn có thể tăng trưởng. Đâu? Bất quá trước mắt Đào Nhiên đã thực thấy đủ, đặc biệt là ở nhìn đến này đó ngô lúc sau, nàng đã có thể tưởng tượng ra thu hoạch bắp lúc. Đại hổ đám người thấy Đào Nhiên cao hứng như vậy, cũng biết nàng là thật sự không thèm để ý tức khắc cũng tâm lòng lên. Kỳ thật kia một mảnh bắp mà còn rất đại, chỉ là rất nhiều bắp đều đã hư thối hát xong rồi, căn bản nếu không hiểu rõ, bằng không tuyệt đối sẽ không chỉ còn lại có nhiều như vậy mà thôi. Các ngươi đều là làm tốt lắm. Ta sẽ làm thanh lang đám người đem các ngươi cấp nhớ kỹ, sau đó làm một cái đánh dấu các ngươi là phát hiện này bắp đệ nhất nhân, là chúng ta bộ lạc anh hùng, trở về sau cải cách càng tốt, bằng này đó đánh dấu, các ngươi mỗi ngày đều có thể lãnh nhiều một phần ngạch độ đồ ăn hoặc là mặt khác. Đường Triệt ở bên cạnh nói, những việc này là Đào Nhiên phía trước liền cùng hắn đề qua, chế độ tư hữu, cũng chỉ có chế độ tư hữu xuất hiện mới có thể làm mọi người càng có động lực công tác. Đối với cái này chế độ tư hữu, Đường Triệt nghe xong vẫn là tán đồng, bất quá lập tức lại là không thích hợp đối ngoại mở ra, ít nhất còn phải đợi vài năm sau, chờ mấy năm nay ổn định xuống dưới, đồ ăn gì đó, đều được mùa vậy là đủ rồi, nhân số cũng nhiều, đến lúc đó, mới có thể chấp hành cái này chế độ tư hữu, bất quá hiện tại nhưng. Thật ra không ngại mọi người biết một chút, làm cho bọn họ càng có động lực. Nhiều lãnh một phần đồ ăn. Ta đây nếu là ăn không hết, này đó đồ ăn có thể đổi thành mặt khác đồ vật sao? Đại hổ trước mắt sáng ngời, vội vàng dò hỏi. Tự nhiên là có thể, nếu cùng ngày ngươi không có lãnh ngạch độ, có thể tích góp đến ngày hôm sau, ngày thứ 3, hoặc là ngày thứ 10 thậm chí càng lâu, tích góp nhiều, sau đó dùng này đó tích góp ở tộc đàn bên trong đổi mặt khác đối với ngươi hữu dụng đồ vật này đó đều có thể. Đường Triệt giải đáp làm tất cả mọi người kích động hoan hô đi lên. Cái này quy định chính là làm tất cả mọi người phân chấn A, kia chẳng phải là nếu là ở bên ngoài phát hiện tân giống loài, liền có thể được đến như vậy chỗ tốt. Thậm chí ngày sau chính mình không công tác cũng có thể hưởng thụ mấy thứ này. Hoa! Này đãi ngộ cũng thật tốt quá đi. Tộc trưởng phu nhân, kia hiện tại trong tộc còn có cái gì đồ vật muốn tìm kiếm sao? Các ngươi cùng ta nói, ta đi tìm A. Tính thượng ta một cái, ta và ngươi cùng nhau tổ đội. Ta cũng phải đi. Còn có ta. Ta. Mọi người xôi trào, đi tìm thực vật mà thôi, vài người liền có thể gia nhập tiến vào. Tiểu tâm một ít nói sẽ không sợ động vật còn có mặt khác nguy hiểm, chỉ cần đến lúc đó tìm được giống nhau thực vật, kia bọn họ liền phát tài, nghĩ, mọi người ánh mắt đều là tinh thần sáng láng. Ngay cả thanh lang cùng tam cao tử đều đỏ mắt, nếu không phải biết chính mình ở thanh long tộc cũng là quan trọng người phụ trách, lập tức liền tưởng xin. Các ngươi đều trước đừng kích động. Đào nhiên có chút dở khóc dở cười. Không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, đương nhiên. Sau khi nghe xong lúc sau các ngươi còn nguyện ý tự hành đi tìm, trong tộc cũng sẽ phân phát một ít vũ khí cùng dược phẩm cho các ngươi mang đi ra ngoài. Tìm kiếm đối trong tộc có trợ giúp thực vật trong tộc đều sẽ có khen thưởng, trong đó này bắp chính là thuộc về cao sản đồ ăn. Nói cách khác, nếu các ngươi muốn như vậy giống như đại hổ nhị hổ bọn họ chỗ tốt, nhất định phải muốn tìm kiếm cao sản thực vật, hoặc là tương đối chờ đồ vật mới có thể xem như, nếu các ngươi tìm được thực vật đối trong tộc có yêu cầu. Bất quá chỉ là chút ít giá trị không cao thực vật, như vậy đạt được khen thưởng cũng sẽ tương đối thiếu một ít. Mọi người ở Đào Nhiên giải thích hạ lúc này mới chậm rãi bình phục tâm tình, rồi sau đó đều gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đồ vật bằng nhau mới được, không gặp bọn họ đi trao đổi đồ vật cũng là giống nhau sao. Đồ tốt yêu cầu ăn thịt nhiều một chút, bình thường hoặc là không như vậy đồ tốt giá cả liền tiện nghi một chút. Nay đại hổ đoàn người thật đúng là gặp may mắn. Thế nhưng làm cho bọn họ tìm được bắp tốt như vậy đồ vật, hơn nữa không chỉ là bắp, nghe nói bí đỏ còn có dư lại một ít thực vật cũng còn tính quan trọng, như vậy tính xuống dưới, bọn họ này người đi đường, đến lúc đó chấp hành thời điểm, hẳn là có thể đổi thành thật nhiều đồ vật. Nghĩ mọi người nhịn không được đều hâm mộ lên. Chương 395 khen thưởng, 2. Chương 395 khen thưởng, 2. Đại hổ nhị hổ đám người cũng đều toét miệng nở nụ cười. Ban đầu thời điểm, Đào Nhiên đám người cũng không có nói sẽ có tốt như vậy khen thưởng, mà là sẽ nói có khen thưởng. Lúc ấy mọi người đều cho rằng nhiều nhất là một ít tiểu ngoạn ý hoặc là mặt khác, căn bản không ôm quá lớn hy vọng. Dũng tâm tìm kiếm, đó là bởi vì cảm thấy hiện giờ bộ lạc trưởng thành đi lên, bọn họ thân là bộ lạc một phần tử, tự nhiên muốn hỗ trợ tìm kiếm, cho nên mới nỗ lực tìm kiếm. Ai biết, thế nhưng thật đúng là làm cho bọn họ cấp tìm được rồi. Hơn nữa hiện giờ thế nhưng còn phải nhiều như vậy chỗ tốt, ngẫm lại đều làm người kích động. Tộc trưởng phu nhân, chờ đem mấy thứ này đều dàn xếp hảo, ta cùng nhị hổ bọn họ, còn tưởng ở đi ra ngoài tìm xem. Đại hổ ở bên cạnh cười ha hả nói. Đại hổ các ngươi đều tìm được như vậy đồ tốt, liền tính không đi tìm cũng có thể làm. Chính là A, đại hổ, lưu tại bộ lạc thật tốt chơi A bên cạnh bộ lạc người đều ở ồn ào trêu đùa. Không được đại hổ vây vây tay, cười ngây ngô nhìn mọi người, ta không thể bởi vì tìm được rồi thứ tốt liền gì đều không làm đi, huống chi ta thân thể cũng còn rắn chắc đâu, ta và các ngươi nói à, này con mồi à, chúng ta là đánh không được, chính là này tìm kiếm đồ ăn sao, chúng ta mấy huynh đệ làm còn hành, cũng còn tưởng tiếp tục làm đi xuống, chẳng sợ ngày sau thật sự lại làm chúng ta mấy cái vận khí tốt điểm, còn có thể tại tìm kiếm mấy thứ tốt, chúng ta như cũ sẽ đi ra. Ngoài, như vậy chúng ta thanh long tộc có phải hay không là có thể càng cường đại, càng tiến bộ. Đại hổ vui tươi hớn hở, chính là nói ra nói lại làm mọi người trầm mặc. Đại hổ người như vậy đều có thể suy xét đến trong tộc, bọn họ lại là ở như vậy an nhàn nhật tử, từng ngày đắm chìm tại đây yên vui bên trong, tức khắc lập tức có người cảm khái lên. Đại hổ nói rất đúng, chúng ta không thể bởi vì chúng ta hiện tại tường ăn không có việc gì liền an nhàn vượt qua, các ngươi nhìn xem. Hiện giờ ngay cả ngoại tộc bộ lạc tộc nhân đều ở tích cực công tác, chính là vì được đến chúng ta gieo trồng cùng mặt khác phương pháp, chúng ta làm dẫn đầu người cũng không thể ôm quá một ngày tính một ngày ý tưởng, chúng ta muốn nỗ lực lên, bằng không đến lúc đó bị sau lại gia nhập tiến vào huynh đệ tỷ muội nhóm vượt qua, chúng ta còn có cái gì thể diện lưu. Tại Thanh Long tộc A, tộc nhân nói này một phen lời nói, làm rất nhiều nguyên sinh ở Thanh Long tộc tộc nhân cảm thấy hổ thẹn lên. Tuy rằng bọn họ đối ai đều hòa khí, khá vậy bởi vì bọn họ là thanh long tộc nguyên người sống mà ở trong lòng có cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy ngoại tộc người chẳng sợ gia nhập thanh long tộc người càng nhiều, cũng không thể cùng bọn họ so sánh với. Nhưng mà sự thật bại ở trước mắt, đại hổ nhị hổ cập thật nhiều người hiện giờ đều lục tục vì thanh long tộc lập hạ một ít công lao, ngược lại bọn họ, trở thành hảo lao vinh giật sâu mọt. Tức khác rất nhiều người đều túi đầu tới, âm thầm thề muốn càng nỗ lực, không thể để cho người khác xem thường chính mình. Đào nhiên cùng đường triệt thấy vậy tình huống nhìn nhau, trong mắt ý cười nồng đậm. Các ngươi đều là ta thanh long tộc người, từ ngoại tộc bộ lạc người gia nhập tiến vào, ta liền nói quá, sẽ không ở phân ngươi ta, cho nên mọi người đều muốn dọn xong tâm thái. Hiện giờ chúng ta thanh long tộc phát triển không ngừng, yêu cầu sinh sản đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi lớn như vậy đều đi qua nơi đó xa nhất. Đi rồi 10 ngày, 20 ngày. Vẫn là một cái mùa đông, một cái mùa mưa. Thậm chí hai cái mùa đều đi xong. Các ngươi có từng nghĩ tới, ở ly chúng ta 30 ngày hoặc là 60 thiên lộ trình lúc sau còn có hay không khắc cường đại bộ lạc? Các ngươi có dám bảo đảm những cái đó ngoại tộc người sẽ không trở thành chúng ta địch nhân? Nếu bọn họ nắm giữ so với chúng ta càng tinh nhuệ vũ khí, mang theo càng nhiều người sát nhập chúng ta nơi này, muốn cướp đi chúng ta nữ nhân cùng bộ lạc, cố tình chúng ta lại vô lực tranh đoạt, đến lúc đó chúng ta sẽ là cái gì kết cục? Các tộc nhân, một cái mùa đông thời gian đủ rồi, đều cho ta nỗ lực lên, bốc cháy lên các ngươi ý chí chiến đấu, cho chúng ta bộ lạc kiến tạo ra càng tốt ngày mai đi. Đường triệt một phen tình cảm mãnh liệt dâng trào nói làm thanh long tộc người đều kiên nghị ưỡn ngực ngẩng đầu, thậm chí rất nhiều người đều xấu hổ rớt nước mắt, tuy rằng ý tưởng rất nhiều, bất quá lúc này tất cả mọi người nhìn đường triệt, kiên định không nói gì ánh mắt nói cho đường triệt bọn họ sẽ dùng hành động tới chứng minh, bọn họ không phải phế nhân, bọn họ là thanh long tộc một phân tử, bọn họ sẽ cho bộ lạc mang đến quang minh cùng tốt đẹp. Đào nhiên nhìn đến này hết thể trong lòng cũng thực kích động cùng cảm động. Sau đó lại ôn nhu nhìn về phía mọi người. Các tộc nhân, ta biết trước kia mọi người đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, làm đại gia quá đến phi thường vất vả, về sau đều hảo. Các ngươi xem, trải qua chúng ta mọi người nỗ lực, chúng ta đã từ trước kia tiểu bộ lạc biến thành hiện giờ như vậy đại bộ lạc, không chỉ có áo cơm không lo, nhân số cũng gia tăng rồi, đây là đáng ra tất cả mọi người cao hứng sự tình, cho nên vì ngày sau càng thêm tốt đẹp. Vì chúng ta có thể ở lao thời điểm có yên ổn chỗ ở, không liên lụy hài tử, mà cố lên. Cho một cái cây gậy tự cấp một viên đường, đường triệt đào nhiên hai phu thê suy diễn thực hảo, ở bọn họ kích động hạ, rất nhiều người ở động tác thời điểm đều tích cực rất nhiều, đã không có phía trước lười nhác. Đào nhiên giáo mọi người đem lột tốt bắp viên ngâm lên, chờ thêm mấy ngày gieo trồng. Chứ bỏ này đó, bí đỏ hạt giống những cái đó cũng toàn bộ đều xử lý tốt. Hơn nữa đào nhiên còn quyết định, dù sao hiện giờ mà nhiều, đem một khối đỉnh núi toàn bộ không ra tới, đến lúc đó dùng để loại bí đỏ cập một ít rau dưa, tựa như vườn rau giống nhau. Bất quá cái kia muốn phiền toái một chút, bởi vì đỉnh núi lại, hơn nữa là ở bên ngoài, khẳng định sẽ thường xuyên có gà rừng linh tinh động vật tới đạp hư bên trong đồ vật. Bất quá ý tưởng đã có hình thức ban đầu, chờ ở quy hoạch lúc sau, tại tiến hành thì tốt rồi, lập tức này bắp canh quan trọng. Rồi sau đó A Phong A Lệ đám người lại đưa bọn họ mang về tới thực vật toàn bộ đều dạy bọn họ một lần, đặc biệt là ở giới thiệu đậu phộng khi, long trọng nói đây là sinh sản nhiều thực vật, hơn nữa ở phát hiện địa điểm đã không có, làm cho bọn họ ở bên ngoài đến lúc đó đi đến bên ngoài thời điểm, nếu là thấy, có nhiều, nhất định phải đăng báo cấp trong tộc, đương nhiên có thể mang về tới tốt nhất. Nếu tình huống là thật, đến lúc đó sẽ cái khác người ngoài qua đi nhổ trồng hoặc là ngắt lấy. Hơn nữa không riêng gì mấy thứ này, ở đêm nay ăn cơm trưa thời điểm, nhất định phải đem nơi này đổ vật độ cấp bắt được bên ngoài đi, làm một cái tộc người, lại đây phân biệt, hảo đến lúc đó đừng phát hiện cũng không biết, kia nhưng chính là vui đùa khai lớn. Mấy ngày nay trong tộc có phát sinh chuyện gì sao? Giải thích quyết xong rồi sự tình, đường triệt dò hỏi. A, Nga là cái dạng này, viêm tộc người lại đây, nói là muốn gặp ngài, hoặc là thấy đào nhiên. Thanh lang ở bên cạnh nói, viêm tộc. Đúng vậy, không phải mối ăn diêm tộc, mà là một cái khác. Ở phía trước đoạn thời gian, chúng ta trong tộc còn cùng bọn họ giao dịch đại lượng đảo chế phẩm. Liền ở ngày hôm qua bọn họ vừa lại đây đến, nói là có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Đường triệt hồ nghi nhìn một chút, chuyện này là ở hắn đi đổi mới thời điểm phát sinh, ở hắn trở về thời điểm, Đào Nhiên có đã nói với hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới, Viêm tộc cư nhiên nhanh như vậy liền tới đây, hơn nữa vẫn là Thắng Thiên tự mình lại đây, chẳng lẽ là đào chế phẩm đã toàn bộ bán xong rồi. Chương 396 Viêm tộc đào chế phẩm bán không. Chương 396 Viêm tộc đào chế phẩm bán không. Đi, đi xem. Dư lại sự tình giao cho A Phong hai người liền dễ làm hạ lập tức liền đi đến Thanh Long tộc ngoại vòng, chờ Đào Nhiên đám người mới ra tới không lâu, Viêm tộc Thắng Thiên liền nhìn đến bọn họ, lập tức cao hứng đi tới. Thanh Long tộc phu nhân. Thắng Thiên tộc trưởng ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Thanh Long tộc tộc trưởng, Đường Triệt, A Triệt vị này đó là Viêm tộc tộc trưởng Thắng Thiên. Đào Nhiên đánh gậy hắn muốn nói, sau đó giới thiệu hai người. Thắng Thiên tộc trưởng, cửu ngưỡng đại danh. Đường Triệt ở bên cạnh, đạm cười nói. Đường Triệt tộc trưởng khách khí, hiện giờ Thanh Long tộc danh khí đã online, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể so với chúng ta Viêm tộc có được càng nhiều người. Thắng Thiên nói, bất quá lại là không có chút nào tự ti, Thanh Long tộc rất mạnh, hơn nữa hiện giờ tình thế kỳ thật mọi người đều đã biết, Thanh Long tộc quật khởi chết tất nhiên, bọn họ tuy rằng thân là một cái đại bộ lạc, nhưng như cũ thay đổi không được. Hơn nữa lần trước cùng Thanh Long tộc hợp tác cũng còn tính có thể, ngày này sau còn không thể thiếu muốn hợp tác địa phương, cho nên giờ phút này không cần thiết đối chọi gay gắt, bất quá cũng không cần khiêm tốn, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng là đại tộc đàn người. Đường Triệt nghe vậy, cười mà không nói, nhìn về phía Thắng Thiên phía sau một người cao lớn nam tử mỉm cười, cây dương đỏ đội trưởng hồi lâu không thấy. Này cây dương đỏ là năm trước Tuyết Thiên phía trước, hắn cùng Đào Nhiên đám người đi Viêm tộc đổi mối thời điểm, phụ trách làm người cùng bọn họ giao dịch, chỉ là lúc ấy Thanh Long tộc chỉ là một cái trung tiểu tộc, Viêm tộc tạp không thượng, ngay cả này cây dương đỏ lúc trước thái độ cũng là cao ngạo miệt thị, bất quá cũng may khi đó không có cố ý khó xử bọn họ, cũng không có mở miệng vũ nhục, bằng không này bút chướng khẳng định muốn tính toán. Gặp qua Đường Triệt tộc trưởng, gặp qua tộc trưởng phu nhân, ngày đó là tiểu nhân không kiến thức, chậm trễ hai vị, còn thỉnh Đường Triệt tộc trưởng không cần so đo. Cây dương đỏ trong lòng buồn khổ, liên tục xin lỗi, ngay cả đến bây giờ, hắn vẫn là không rõ ràng lắm, này Thanh Long tộc như thế nào lại đột nhiên quật khởi, hơn nữa hắn còn cùng Thanh Long tộc tộc trưởng phu nhân có một chút tiểu xung đột, thật sự là làm hắn sắp cấp điên rồi. Thượng một lần Thắng Thiên tới thời điểm, hắn liền không có theo tới, sợ Đường Triệt đám người còn nhớ rõ, mà lúc này đây, Thắng Thiên bên người thị vệ làm việc đi. Muốn hắn trên đỉnh mấy ngày, hắn vô pháp thoái thác lúc này mới tới. Nguyên bản cho rằng Đường Triệt bọn họ sẽ quên hắn, ai biết bọn họ trí nhớ như vậy hảo, lập tức làm hắn bất đắc dĩ lại sợ hãi, trong lòng không được hối hận ngày ấy sự tình. Nguyên lai các ngươi nhận thức. Thắng Thiên nhướng mày. Tự nhiên là nhận thức, này cây dương đỏ đội trưởng uy phong chính là rất lớn đâu. Thường không quen biết đều khó a. Thanh Lang ở bên cạnh chào phúng cười. Cây dương đỏ trong lòng cười khổ. Liên tục làm cúc, Thanh Lang đội trưởng còn xin đừng trách móc, ngày đó là ta thái độ không tốt, chiêu đãi không chu toàn. Hảo Thanh Lang, ngày đó cây dương đỏ đội trưởng cũng không có làm cái gì, việc này liền tính. Đào Nhiên cười đánh giảng hòa. Thanh Lang một trận lẩm bẩm, đảo cũng không nói chuyện. Thắng Thiên cao mày muốn dò hỏi, lại bị Đào Nhiên giành trước một bước, Thắng Thiên tộc bề trên thứ đảo chế phẩm hảo bán sao. Nói điểm tử thượng. Thắng Thiên cũng không có thời gian đi quản cây dương đỏ, gật gật đầu, lần này tới tìm các ngươi chính là nói chuyện này. Chúng ta đây đến phòng họp đi nói đi. Đào Nhiên kiến nghị. Thắng Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn cây dương đỏ nhíu mày, ngươi hồi nơi đem ta yêu cầu đồ vật lấy tới. Cây dương đỏ lúc này hận không thể lập tức rời đi, lập tức nghe xong liên tục gật gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy. Thanh Lang hừ lạnh một tiếng, cũng cùng bọn họ cùng đi vào bên trong. Chờ đi vào phòng họp, Thắng Thiên lúc này mới đi thẳng vào vấn đề đem sự tình nói ra. Các ngươi đảo chế phẩm phi thường được hoan nghênh, ta một bắt được bên ngoài liền toàn bộ đều đổi xong rồi, lần này ta lại đây, chính là muốn ở cùng các ngươi đổi một ít, mặt khác trừ bỏ đảo chế phẩm, các ngươi bàn tay xe cập thủ công trúc ly còn có mặt khác đồ vật, ta đều tưởng đổi một ít. Như vậy được hoan nghênh. Đào Nhiên hồ nghi nhìn thoáng qua. Thắng Thiên tộc trưởng ngươi có thể cùng chúng ta nói ngươi đều là bán cho những cái đó bộ là sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi sinh ý, cũng sẽ không đem những việc này nói ra đi. Trung quanh phụ cận bộ lạc rất nhiều đều bởi vì tuyết hai những cái đó đi vào Thanh Long tộc. Tuy rằng Đào Nhiên biết này khẳng định không phải sở hữu bộ lạc, nhưng sở thừa hẳn là cũng không phải rất nhiều. Vì sao hắn có thể tiêu hao nhanh như vậy? Thắng Thiên suy nghĩ một chút, nói, các ngươi Thanh Long tộc phía trước bởi vì là tiểu bộ lạc, cho nên cơ bản không có đi ra quá khu rừng này. Đường Triệt gật đầu, xác thật, điểm này vô pháp phản bác, bất quá hai người đồng dạng cũng chấn kinh rồi một chút, kia nói như vậy, này thân thể ý tứ là bọn họ đã đi đến bên ngoài. Chỉ là thời gian vì sao như vậy đoạn? Phải biết rằng Thắng Thiên phía trước bọn họ đổi kia phê đảo chế phẩm tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 3-40 thiên, như vậy đoạn nhật tử, bọn họ là không có khả năng làm được nhanh chóng qua lại, thời gian căn bản không bình đẳng. Thắng Thiên mỉm cười nhìn bọn họ, xác thật, các ngươi hẳn là nghĩ tới, thời gian không bình đẳng, chuyện này kỳ thật cũng coi như là chúng ta Viêm tộc một bí mật, cao nói cho các ngươi cũng đúng, bất quá các ngươi muốn thề, này đào chế phẩm sinh ý muốn cùng ta vẫn luôn làm đi xuống, đương nhiên giá cả ngẫu nhiên sẽ có di động không quan hệ, nhưng là không cho phép nâng đến quá cao, muốn ở hợp lý trong phạm vi. Đào Nhiên trợn mắt há hốc mồm, hành à, người này hiện giờ đều như vậy con buôn, tựa như hàng năm quen làm sinh ý giống nhau. Có thể, nhưng là đồ vật chúng ta muốn chọn lựa, hiện giờ chúng ta còn cần ăn thịt, người đâu ra giao dịch có thể, nhưng một khi chúng ta đồ ăn sung túc, chúng ta có thể cự tuyệt giao dịch, trừ phi ngươi có thể lấy ra một khắc dạng làm chúng ta tâm động đồ vật. Đường Triệt thanh âm bình đạm, bất quá thực mau liền chuyển khai đầu óc, làm Đào Nhiên xem thế là đủ rồi. Lợi hại a, này Đường Triệt, thế nhưng liền này chi tiết đều nghĩ tới. Cái này tự nhiên, không chỉ có như thế. Ta lần này còn mang đến thứ tốt cùng các ngươi chia sẻ, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thích. Mấy người khi nói chuyện, cây dương đỏ vào, có một cái Thanh Long tộc sở chế tác cái sọt, kia mặt trên còn phô đệm chăn cỏ xanh, làm người nhìn không ra cái gì. Cây dương đỏ đem sọt đặt ở Thắng Thiên cái bàn trước mặt, sau đó cười nhẹ thối lui đến Thắng Thiên phía sau. Lúc này ngay cả Thanh Lang đều lười đi để ý hắn, nhìn chằm chằm cái sọt, từ Thắng Thiên nói chung chính là biết được. Bọn họ còn phát hiện lớn hơn nữa bộ lạc. Nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, Thắng Thiên cười, đem mặt trên cỏ xanh lấy ra, sau đó từ bên trong lấy ra một khối vải dệt ra tới, kia thô ráp vải bố vừa ra tới, Đào Nhiên bọn người sửng sốt. Đây là lần này giao dịch đào chế phẩm, nó cũng coi như giống nhau vật phẩm. Thắng Thiên cười, mặt mày toàn là đắc ý. Viêm tộc sản vải bố, loại chuyện này rất nhiều người kỳ thật đều là biết đến. Bất quá nghe nói này vải bố sinh sản lượng quá ít, cho nên ngay cả Viêm tộc mọi người, cũng chỉ có đại nhân vật mới có thể xuyên khởi. Lúc trước Đào Nhiên đám người đi Viêm tộc trao đổi mối ăn thời điểm, cũng đã thấy bọn họ trên người ăn mặc. Lần trước giao dịch, Đào Nhiên kỳ thật cũng để qua một miệng, chỉ là Thắng Thiên cự tuyệt, nói thật ra là không có dư thừa vải bố, nhưng lúc này mới bao lâu, mấy chục thiên đi, chẳng lẽ là có thể sinh sản ra tới. Chương 397 xa hơn ngoại tộc bộ lạc. Ta nhớ rõ trước đó không lâu phía trước ta còn dò hỏi quá Thắng Thiên tộc trưởng ngươi, này vải bố giao dịch phương thức. Đào Nhiên nhướng mày, trong mắt có ý cười. Kỳ thật này vải bố ở sớm mấy năm thời điểm chúng ta liền có. Thắng Thiên tộc trưởng trầm giọng, nếu về sau chúng ta muốn lâu dài hợp tác, ta cũng liền không dối gạt các ngươi. Này vải bố chúng ta là cùng bên ngoài bộ lạc người giao dịch đã trở lại. Mọi người kinh ngạc, vậy các ngươi vì sao nói là các ngươi chế tạo ra tới? Này không phải không có việc gì chọc đến một thân tanh sao? Các ngươi không hiểu, Viêm tộc tộc nhân thân thể cường tráng, hơn nữa bộ lạc cũng rất lớn, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới có rất nhiều quanh thân bộ lạc nhìn chằm chằm chúng ta, cho nên ở chúng ta phát hiện những cái đó phương xa bộ lạc, thế nhưng có tốt như vậy hàng mỹ nghệ. Lúc này mới bắt đầu rồi cùng bọn họ đổi chi lữ, đương nhiên chuyện này, liền tính là Viêm tộc, cũng chỉ có ta tin được Tâm Phúc mới biết được chuyện này. Ở chúng ta đổi về tới thời điểm, liền lặng lẽ đem này đó vải bố giấu đi, sau đó ở làm trong tộc người trộm ở trong phòng mặt ngây ngốc một đoạn thời gian, sau đó ra tới thời điểm, liền đem vải bố dệt tốt công lao toàn bộ đều cho bọn họ. Như vậy chúng ta Viêm tộc không chỉ có xem như co tộc bảo, mặt khác bộ lạc cập chính chúng ta bộ lạc tộc nhân đều sẽ an tâm rất nhiều, bất quá có một chút nhưng thật ra thật sự, đó chính là này đó vải bố bệnh lên phi thường không dễ, chính là những cái đó bộ lạc người, cũng là dệt hồi lâu mới có thể thành tựu một ít, lần này ta mang theo đảo chế phẩm đi đổi, bởi vì này đó đào chế phẩm đều là tinh mỹ đồ gốm, cho nên bọn họ mới nguyện ý cùng ta nhiều trao đổi một ít. Đường Triệt tộc trưởng, Thanh Long tộc phu nhân, ta nguyện ý đem trong đó một nửa phân cho các ngươi, nhưng là lúc sau các ngươi có gia tân hóa muốn bắt đi giao dịch, kia người đầu tiên tuyển cần thiết lựa chọn chúng ta Viêm tộc, ta điều kiện đại khái chính là này đó. Thắng Thiên nói một đồng nói, cũng làm Đào Nhiên đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao bọn họ vẫn luôn trong tay nắm bảo tàng lại không trao đổi nguyên nhân. Đào Nhiên đem một khối bệnh tốt vải bố cầm lấy tới, nhìn kia mặt trên đơn giản nhất nhất nguyên thủy sọc, trong lòng tán thưởng một phen. Không nghĩ tới này hàng mỹ nghệ thế nhưng là ngoại tộc bộ lạc phát minh, tuy rằng thủ pháp thô ráp một chút, chính là đã nắm giữ vải bố thủ pháp, kia nhất định còn sẽ mặt khác đồ vật. Chúng ta có thể đáp ứng, bất quá ngươi có thể nhiều lời nói bọn họ trong bộ lạc sự sao. Tỷ như bọn họ còn nghiên cứu chế tạo ra cái gì, lại hoặc là bọn họ đồ ăn đều ở ăn chút cái gì, này đó đều có thể nói nói. Đào Nhiên dò hỏi, mà Thắng Thiên ở nghe được nàng lời nói khi, trong mắt trừ bỏ khiếp sợ đó là tán thưởng, nữ nhân này quá lợi hại, nàng không có kinh ngạc vải bố sự tình, mà là bình tĩnh đã hỏi tới mấu chốt đồ vật, đừng xem thường sinh hoạt thượng chi tiết. Rất nhiều thời điểm, ăn đồ vật có thể thấy được một cái bộ lạc biến hóa, chuyện thường, bất quá điểm này đối hắn không khó, cũng có thể nói ra. Thắng Thiên ở mới vừa tiếp nhận Viêm tộc thời điểm, liền vẫn luôn muốn dẫn dắt tộc nhân chinh chiến tứ phương, bởi vì chỉ có giết chóc cùng xâm lược, bọn họ bộ lạc mới có thể ra tốc mở rộng. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng xác thật làm, cho nên Diêm tộc cũng mới có thể từ lúc trước 5-6 ngàn người phát triển trở thành vì hiện tại 1 vạn nhiều người. Sau lại ở trong lúc vô ý tiếp xúc đến một khắc mặt bộ lạc tộc nhân thời điểm, hắn biết được đối phương cường đại cập công nghệ phát triển, kia cùng nhiệt trình chiến ý niệm càng sâu, bất quá hắn không phải lỗ mãng chi phu, rất nhiều chuyện hắn đều sẽ suy xét vạn toàn lúc sau mới có thể hành động. Ở hiểu biết đối phương mọi người cùng vũ khí linh tinh đồ vật, hắn liền áp xuống ý niệm, chậm rãi cùng bọn họ làm lên giao dịch, từ lần đầu tiên nếm tới rồi ngon ngọt, Thắng Thiên liền biết đây là một cái được không chi lộ, vì thế liền chậm rãi như vậy phát triển lên. Thẳng đến sau lại ở nghe được Thanh Long tộc quật khởi, không thể hiểu được quật khởi, hắn mới có muốn đi thấy một phen ý tưởng, nếu có thể, như vậy hắn liền sẽ mang theo tộc nhân xâm lược Thanh Long tộc, đưa bọn họ theo vì sở hữu. Bất quá ở nhìn đến Thanh Long tộc kia kiên cố tường thành khi, hắn liền lập tức từ bỏ cái này ý niệm, chờ tiến vào Thanh Long tộc lúc sau, hắn không nghĩ tới nơi này thế nhưng cũng đã chậm rãi phát triển đi lên, thậm chí nơi này còn có hắn yêu cầu đồ vật. Đào chế phẩm, là so đào tộc chế tạo ra tới còn muốn tốt đào chế phẩm, cái này làm hắn không bình tĩnh, ở bên kia bộ lạc, giao dịch tốt nhất, đó là này đào chế phẩm, phía trước hắn cũng từ đào tộc nơi nào giao dịch rất nhiều đào chế phẩm đi trao đổi, đối phương đều thực vừa lòng, mà hiện giờ nơi này đào chế phẩm luyện chế càng thêm hoàn mỹ, thậm chí mặt trên còn có tinh xảo hoa văn, hắn tin tưởng này đó đào chế phẩm chỉ cần làm những cái đó bộ lạc người thấy được, nhất định trước tiên cướp đem nơi này đồ vật. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Thanh Long tộc đào chế phẩm, thế nhưng so đào tộc đào chế phẩm muốn tiện nghi rất nhiều lần, đây chính là làm hắn mừng rỡ như điên A, chỉ là kia một chuyến liền kiếm lời ngày thường 7/10 A, đây chính là một cái khổng lồ con số A. Bên kia kỳ thật ly chúng ta nơi này không tính xa, bất quá bọn họ không thể lại đây, đây cũng là vì cái gì các ngươi vẫn luôn đều không có gặp qua bọn họ nguyên nhân. Không thể lại đây. Đào Nhiên tò mò, cái gì kêu không thể lại đây? Chuyện này ta cũng từ bọn họ trong miệng dò xét quá, theo bọn họ theo như lời, chúng ta bên này đỉnh núi, là nguyền rủa nơi, bọn họ chỉ cần là bước vào tới, liền sẽ đã chịu địa ngục nguyền rủa, hơn nữa sẽ bị tộc nhân coi là trốn chạy giả. Thắng Thiên trầm giọng, kia bọn họ ý tứ này chính là nói, chúng ta là nguyền rủa người. Thanh Lang có chút phẫn nộ. Thắng Thiên gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Đi hắn lao mô, lao tử sinh trưởng ở chỗ này hơn 20 năm, cũng chưa từng có nghe qua ngươi cái này cách nói, Thắng Thiên tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ là ở hố chúng ta. Thanh Lang sắc mặt không tiêu tan, Đường Triệt nhướng mày, nhưng thật ra không có mở miệng ngăn cản. Thanh Lang đội trưởng, chuyện này chúng ta tộc trưởng nói chính là thật sự, cây dương đỏ ở bên cạnh vội vàng giải thích. Kia nếu chúng ta là bị nguyền rủa người, vì sao bọn họ còn sẽ cùng các ngươi giao dịch? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Bên kia người xác thật không dám cùng chúng ta chính diện tiếp xúc, chỉ là ngươi đã quên, trên thế giới này, chỉ cần là có quan hệ ích lợi, vẫn là sẽ kích động nhân tâm. Chúng ta mỗi lần giao dịch số lượng không tính thật lớn, nhưng là vừa lúc, chúng ta phát hiện chính là một cái tiểu bộ lạc. Chính ngươi ngẫm lại, nếu ngươi một cái tiểu bộ lạc trưởng kỳ đã chịu ức hiếp, hơn nữa trong tộc cũng không có gì có thể lấy đến ra tay. Đột nhiên, có một ngày, một cổ tà ác người đột nhiên chạy ra, nói, nếu có thể lệnh các ngươi bộ lạc lớn mạnh lên, ngươi sẽ cùng hắn hợp tác sao? Thắng Thiên trong miệng có trào phúng, Thanh Lang bị hắn một dỗi, nói không ra lời. Nếu hắn là cái nào tiểu bộ lạc, kia hắn thật sự sẽ không để ý, huống chi chỉ là giao dịch mà thôi. Sau lại đâu, các ngươi là từ khi nào bắt đầu giao dịch? Đường Triệt mở miệng. Đã nhiều năm, bất quá bởi vì bọn họ bộ lạc không tính đại, cho nên mỗi lần có thể giao dịch mức cũng là hữu hạn, bất quá còn hảo. Trải qua mấy năm nay giao dịch, bọn họ hiện giờ nhân số cũng ở gia tăng, nguyên bản mấy trăm người bộ lạc, hiện giờ đã có không sai biệt lắm thượng mấy vạn người. Thắng Thiên Phong khinh vân đạm nói, chính là đảo nhiên đám người lại đổi mặt. Chương 398 xa hơn ngoại tộc bộ lạc, 2. Chương 398 xa hơn ngoại tộc bộ lạc, 2. Mấy năm thời gian nhanh chóng phát triển trở thành vì mấy vạn người, đây chính là một cái thực khó lường con số, chỉ là bọn hắn là như thế nào làm được. Ngươi trừ bỏ cùng bọn họ giao dịch đảo chế phẩm còn giao dịch cái gì? Đường Triệt cũng nhịn không được mở miệng dò hỏi. Bọn họ từ năm trước mấy trăm người phát triển đến bây giờ 5.000 nhiều người, thoạt nhìn là so với kia cái bộ lạc còn nhanh, chỉ là bọn hắn rõ ràng, này hết thảy đều quy công với Đào Nhiên, bởi vì là Đào Nhiên xuất hiện, nàng chế tạo ra hết thảy, mới thúc đẩy Thanh Long tộc, nếu là không có Đào Nhiên, phỏng chừng bọn họ còn ở vì kế sinh nhai phát sầu, càng đừng nói mở rộng nhân số. Gia lông số ít, mối ăn nói bọn họ cũng chỉ là yêu cầu chút ít mà thôi, yêu thương nhất vẫn là đào chế phẩm. Ngươi vừa rồi nói ta không thể phủ nhận, nhưng ta còn là ở thỉnh giáo Thắng Thiên tộc trường một chút, bọn họ người có xâm nhập quá chúng ta nơi này sao? Thanh Lang thật sự là tò mò. Nghe bên kia tộc trưởng nói có, hơn nữa thực kỳ lạ, bọn họ bên kia người chỉ cần tiến vào chúng ta nơi này, chẳng sợ chỉ là tiến vào mấy trăm mễ, ở sau khi ra ngoài, đều sống không quá 2-3 thiên. Lúc trước kỳ thật cũng có người muốn tham thảo chúng ta bên này, chỉ là ở làm mấy chục cái tộc nhân ở thử lúc sau, liền toàn bộ đều chết xong rồi, sau đó chúng ta bên này, càng là bị bọn họ phong cấm địa, nguyên rủa tiên đoán cũng càng diễn càng liệt. Đối những việc này, Thắng Thiên vẫn là biết một chút. Ngươi đi qua bọn họ bộ là sao? Trước kia thời điểm, chúng ta hai bên đều là ở tấm bia đá bên cạnh giao dịch, thẳng đến lúc này đây, chúng ta bởi vì giao dịch số lượng thật lớn, cho nên ta có thỉnh cầu, kia đó là đi bọn họ bộ lạc tham quan một chút, bọn họ tuy rằng do dự nhưng cũng đồng ý, cũng may chúng ta sau khi ra ngoài, cũng không có bọn họ theo như lời cái loại này độc phát thân vong gì đó. Bất quá bọn họ bên kia chỗ ở các phương diện muốn so với chúng ta hảo rất nhiều, đương nhiên, cùng các ngươi Thanh Long tộc vẫn là không thể so, nhưng là so với chúng ta bên này bộ lạc hiếu thắng rất nhiều, hơn nữa các ngươi không biết, bọn họ ở ăn cơm thời điểm cũng là dùng chiếc đũa còn có bộ đồ ăn. Đào Nhiên cùng Đường Triệt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra khiếp sợ. Bọn họ đã đi ở phía trước, nơi này chính là xã hội nguyên thủy, ở không nhận thức Đào Nhiên thời điểm, cái kia bộ lạc ăn cơm thời điểm không phải dùng tay chảo, thậm chí căn bản sẽ không rửa tay, thật sự quá bẩn liền sắt đến trên quần áo. Rửa tay, dùng chiếc đũa, kia chính là đi hướng văn minh một bước. Chỉ là chiếc đũa không có khả năng sớm như vậy liền xuất hiện ở viễn cổ thời đại, kia nói cách khác, nếu không phải đối phương cũng có một người người xuyên Việt giáo hội đối phương này đó, như vậy chính là cái này viễn cổ thời đại cùng nàng nhận chi bất đồng, cũng không phải nàng ở lớp học đi học tập đến xã hội nguyên thủy. Bọn họ ăn cơm đồ vật đâu, ngươi có hay không nhìn thấy? Đào Nhiên kích động hỏi, nếu bọn họ đã phát hiện gạo những cái đó, kia lần này giao dịch liền có thể đổi một ít lại đây. Như vậy bọn họ là có thể chính mình trồng trọt hạt thóc tiểu mạch những cái đó. Bất quá làm Đào Nhiên thất vọng chính là, theo Thắng Thiên theo như lời, bọn họ ăn đồ vật cũng là ăn thịt mà thôi, bất quá chủng loại nhưng thật ra phồn đa, hơn nữa đã nắm giữ bình gốm hong nấu kỹ xảo, hơn nữa này đó vải bố toàn bộ đều là từ bọn họ tới bệnh, rất nhiều người đều đã thực đủ mặc vào vải bố sở chế tạo quần áo. Bọn họ bên kia bộ lạc đại khái có bao nhiêu cái, tộc nhân có bao nhiêu người hỏi qua sao? Đường Triệt nhìn Thắng Thiên dò hỏi. Thắng Trời biết hắn ý tưởng, đơn giản là sợ bên kia người quá nhiều, tùy thời sẽ đánh vào tiến vào, đến lúc đó chẳng sợ bọn họ bên này sở hữu bộ lạc thêm lên, phỏng chừng đều không có người khác nhiều, kia đã có thể xong đời, cho nên hiện giờ dò hỏi hảo số lượng, thật lớn ra cùng nhau tưởng cái biện pháp chống đỡ một chút. Thắng Thiên lắc lắc đầu, loại này tuy rằng không tính cơ mật vấn đề, nhưng là nhân ra không có khả năng nói cho ta, bất quá ta từ hắn khẩu khí chung có thể đoán ra một ít, chỉ là mấy vạn người bộ lạc liền có rất nhiều, mấy chục vạn người đại bộ lạc cũng có, chỉ là không biết có bao nhiêu cái. Nghe vậy, mọi người trong lòng trầm xuống, này số lượng thêm lên chính là có thượng trăm vạn người a. So với bọn hắn nơi này nhiều ra không biết nhiều ít lần, phía trước vẫn luôn lo lắng, nhưng là không có được đến quá chứng thực, hiện giờ thật sự biết có như vậy nhiều tồn tại khi, đều nhịn không được dùng mình một cái, không được, bọn họ muốn tăng mạnh đề phòng. Chỉ là hiện giờ liền đồ ăn phương diện bọn họ cũng chưa thu phục, làm sao nói làm mặt khác sự tình đâu. Các ngươi trước không cần lo lắng, đối phương số lượng khổng lồ, hơn nữa chúng ta lại là nguyền rủa nơi Thắng Thiên mở miệng, kỳ thật ở biết được đối phương nhân số hắn cũng là lo lắng. Rốt cuộc bọn họ nơi này mọi người thêm lên nhiều nhất cũng liền 10 vạn người, còn không biết có hay không đâu, đối thượng nhân ra thượng trăm vạn người, chết vài lần đều không đủ chết, bất quá ở đã trải qua một chút sự tình lúc sau, hắn liền cảm thấy không sao cả. Cùng với mỗi ngày như vậy lo lắng đề phòng, không biết đối phương tới hay không, còn không bằng hảo hảo trước quá hảo trước mắt nhật tử, huống chi đối phương còn không biết bọn họ nơi này có bao nhiêu người đâu, hơn nữa lại là nguyền rủa nơi. Lại như thế nào tùy tiện công tiến vào, nhân ra lại không phải ngốc tử, nghĩ, trong lòng đều thoải mái rất nhiều. Thắng Thiên tộc trường nói đúng, hiện giờ chúng ta đều thực nhỏ yếu, tưởng này đó cũng chưa cái gì dùng, còn không bằng hảo hảo nghĩ như thế nào đem gieo trồng làm tốt, sau đó không ra thời gian suy nghĩ biện pháp. Đường Triệt nói, Đào Nhiên cùng Thanh Lang chỉ phải ở bên cạnh trầm mặc gật đầu. Đường Triệt tộc trưởng như vậy tưởng là được rồi. Hiện giờ ta cũng đem sự tình toàn bộ đều báo cho các ngươi, sau này chúng ta liền tính minh hữu. Thắng Thiên cười. Tự nhiên Đường Triệt cũng cười, Thắng Thiên mang đến mấy tin tức này không thể nói không nặng, cho nên hắn vẫn là nguyện ý bán cho hắn mặt mũi, huống chi ngày sau phương diện này sự tình còn cần hắn nhiều chú ý. Đường Triệt tộc trưởng, phu nhân, còn có một việc, phía trước ta chính là nghe ta tộc nhân nói qua. Các ngươi đã hứa hẹn chờ ngày sau tìm được càng nhiều chế tác vũ khí nguyên vật liệu liền sẽ chế tạo ra một ít phân phát cho các bộ lạc người phải không? Đào Nhiên gật gật đầu, đúng vậy. Kia như vậy, lần này xem như chúng ta có cầu với các ngươi, nếu các ngươi tìm được cũng đủ nhiều vũ khí, thỉnh phân phát cái chúng ta Viêm tộc nhiều một chút, rốt cuộc chúng ta hàng năm yêu cầu ở bên ngoài đi, có thể có bao nhiêu một chút vũ khí phòng thân đều là tốt. Thắng Thiên cái này thỉnh cầu không quá phận. Bất quá Đào Nhiên vẫn là suy nghĩ một chút, mở miệng, Thắng Thiên tộc trưởng, chuyện này chúng ta đáp ứng rồi, hơn nữa vì biểu đạt chúng ta thành ý, chúng ta Thanh Long tộc còn nguyện ý, chờ chúng ta tìm được rồi cũng đủ nguyên vật liệu tự tác thành cung tiễn lúc sau, này chế tác cung tiễn phương pháp cũng vui báo cho các ngươi. Thắng Thiên chấn kinh rồi, theo sau nhìn về phía mấy người, vội vàng kích động dò hỏi, Thanh Long tộc phu nhân nói chuyện nhưng tính toán, nói nhìn về phía Đường Triệt, chờ mong hắn gật đầu. Hắn nhưng không hy vọng đến lúc đó hắn lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi, lại bị Đường Triệt một câu nàng lời nói không hiểu, liền bắt bỏ, kia đến lúc đó, hắn chẳng phải là muốn khóc chết. A Nhiên nói, liền giống như ta nói giống nhau, Thắng Thiên tộc trưởng không cần lo lắng. Chương 399 không đầu vóc thanh lang. Chương 399 không đầu vóc thanh lang. Cùng Thắng Thiên nói chuyện sau khi kết thúc, Thắng Thiên liền mang theo người của hắn đi rồi. Hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái gì đều không làm sao? Thanh lang tính tình có chút nóng nảy, tưởng tượng đến cách đó không xa liền có như vậy uy hiếp, luôn cảm thấy nôn nóng bất an. Hiện giờ chúng ta nhân thủ không đủ, chẳng sợ thật sự tìm được chế tác tài liệu, hiện tại cũng không ra nhân thủ hỗ trợ. Hơn nữa nghe Thắng Thiên ý tứ, đại khái đối phương còn không có nhận thấy được chúng ta nơi này nhân số có bao nhiêu. Cho nên hiện giờ chúng ta chỉ có thể trước dựa theo kế hoạch đi xuống đi. Đào Nhiên bình tĩnh phân tích. Nhưng vạn nhất bọn họ thật sự không màng sinh mệnh nguy hiểm xông tới đâu. Cái kia đường đi tới đoạn nguy hiểm, nhưng cũng không đại biểu sở hữu đoạn đường đều nguy hiểm. Vạn nhất bọn họ không có từ bỏ đối chúng ta bên này thăm dò, chờ bọn họ tìm được an toàn nhập khẩu lúc sau, tiến vào tấn công chúng ta làm sao bây giờ. Thanh lang không phải ngốc tử, thần linh nguyền rủa, có thể tin nhưng không tin. Vạn nhất có một ngày kinh sợ không được bọn họ đâu. Vậy ngươi muốn như thế nào? là muốn cho mọi người liền lập tức đình công đi tìm tài liệu chế tác vũ khí vẫn là mang theo tộc nhân chạy đến xa hơn địa phương. Đường Triệt lạnh lùng nhìn hắn. Tà Thanh Lang một nghẹn, hắn không biết, chính là hắn chính là không cam lòng liền như vậy chờ đợi. Ta thân là Thanh Long tộc tộc trưởng, hiện giờ mắt thấy đại gia càng ngày càng tốt, nhưng thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, Thanh Lang, ngươi cho rằng ta hảo quá. Chỉ là hiện giờ chỉ có thể giống như A Nhiên nói làm, bằng không đừng chờ nhân gia công tiến vào, ở chế tác vũ khí thời điểm là có thể chết đói. Đường Triệt xanh mét mặt, Thanh Lang là hắn tốt nhất huynh đệ, chỉ là hắn đầu óc đâu. Đều thượng vị lâu như vậy, liền những việc này suy xét đều không suy xét một chút nói thẳng ra tới sao. Kia cùng mãng phu có cái gì khác nhau? Bị Đường Triệt khoác đầu một trận loạn mắng, Thanh Lang lúc này mới bình tĩnh lại, đào nhiên bọn họ nói không sai, hiện giờ nhân thủ quá ít, chỉ có thể dựa theo hiện giờ tình thế đi xuống đi, nếu ngoại tộc bộ lạc tộc nhân có thể đem bọn họ sở hữu bộ lạc tộc nhân đều gia nhập tiến vào thì tốt rồi, vậy nhiều gấp đôi người, làm chuyện gì cũng phương tiện một chút. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, điểm này đào nhiên bọn họ nhất định cũng nghĩ đến. Chỉ là biết không khả năng cho nên mới chưa nói. Thanh Lang, thanh thản ổn định làm chuyện của ngươi, ngàn vạn đừng cho ta thêm phiền. Đào nhiên trừng mắt nhìn Thanh Lang liếc mắt một cái. Thanh Lang có chút chột dạ, đã biết. Ngươi hiện tại nhìn đến đồ vật, rất nhiều đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hiện giờ ngoại tộc mọi người ở Thanh Long tộc sinh tồn thực hảo. Đó là bởi vì chúng ta có cũng đủ thứ tốt, có thể hấp dẫn trụ bọn họ. Đương nhiên này đó tiền đề đều là làm cho bọn họ có thể đơn độc có chính mình tộc phái. Nếu ngươi hiện tại làm cho bọn họ gia nhập Thanh Long tộc, chẳng sợ bọn họ còn biết Thanh Long tộc có thứ tốt, bọn họ đều sẽ kính nhi viễn chi, đến lúc đó chỉ huy càng thêm nhanh chóng thoát đi Thanh Long tộc thôi. Đến nỗi ngươi muốn cho bọn họ đem phía trước trở về tộc nhân triệu hồi. Ngươi lấy cái gì tới thuyết phục bọn họ? Một khác đầu ngoại tộc bộ lạc muốn tấn công tiến vào. Làm cho bọn họ tới hỗ trợ. Thanh Lang ngươi cũng không nhỏ, nên hiểu chuyện. Đào nhiên nói thở dài một hơi. Không nói nhân ra không biết có này trăm vạn dân cư, liền tính đã biết, ngươi cảm thấy bọn họ có Thanh Long tộc tin tưởng, có thể 180. Nếu bọn họ biết muốn đối mặt như vậy nhiều tộc nhân, nói không chừng sẽ chạy càng mau. Cho nên Thanh Lang, hiện giờ không ngừng là đem này bí mật giấu đi, còn phải làm hảo trước hiện nay công tác, chỉ cần chúng ta có cũng đủ lương thực. Vậy có cũng đủ nhân thủ đi tìm tài liệu, thậm chí luyện chế vũ khí, đến lúc đó, những cái đó ngoại tộc người ý tưởng cứu sẽ cùng chúng ta giống nhau. Đào nhiên cảm thán, chỉ có thực lực đặt ở trước mắt, người khác mới có thể thần phục bọn họ. Đào nhiên nói một đồng lớn, Thanh Lang cũng minh bạch hơn phân nửa, không nói chuyện, gật gật đầu, theo sau liền đi ra ngoài, Đường Triệt thấy thế còn tưởng răn dạy hai câu, bị đào nhiên kéo lại. Làm hắn suy nghĩ một chút, hắn sẽ nghĩ thông suốt. Đào nhiên biết Đường Triệt nhất chú trọng cái này huynh đệ, cho nên rất nhiều thời điểm nàng đều sẽ đối hắn càng thêm cẩn thận một chút, cũng nguyện ý đem một chút sự tình nói cho hắn, làm cho hắn về sau ở đối mặt thời điểm khó khăn, có thể tưởng rõ ràng hơn một ít. Chỉ hy vọng như thế. Đường Triệt thở dài. Suy nghĩ một chút, hiện giờ sự tình còn chưa tới nhất hư thời điểm, hai người cũng không ở nghĩ nhiều, bằng không chính là ảnh hưởng chính mình mà thôi. Đường Triệt cầm lấy một khối vải bố. Vải bố xúc cảm không tính quá hảo, nhưng là thực nhẹ nhàng, so với gia thú muốn hảo không biết nhiều ít lần. Bởi vì gia thú chẳng sợ gia công xử lý lại hảo, nó như cũ kín gió, giống hiện giờ thời tiết, mặc ở bên ngoài, đã có thể rửa sạch cảm nhận được thái dương nhiệt liệt. Rất nhiều nam nhân hiện giờ đã chỉ xuyên một kiện thú váy mà thôi, thượng thân căn bản không mặc quần áo, đặc biệt là muốn đi bên ngoài làm việc mọi người, mà các nữ nhân tắc vẫn là ăn mặc mạt ngực trang. Bằng không liền quá mất mặt. Mà lúc này, nếu này vải bố vải dệt nhiều nói liền có thể mặc ở trên người, đã mát mẻ lại thoải mái. Trừ bỏ này đó vải bố, ở bên ngoài còn có vài cái sọt, những cái đó đều là Thắng Thiên lần này cùng bọn họ giao dịch bình gốm đồ vật. Hiện giờ thời tiết càng thêm nóng bức, lưu lại mấy khối vải bố ta đến lúc đó hữu dụng, dư lại toàn bộ đều trước phân cho hài đồng tương đối tiểu nhân ra. Đào nhiên cười làm quyết định. Hai tử con nhỏ, bọn họ không bằng đại nhân hảo hầu hạ, hiện giờ có vài bố, tự nhiên là quan trọng bọn họ, đến lúc đó dư lại nói, ở phân cho một ít lão nhân còn có đối bộ lạc cống hiến tương đối cao người. Người an bài liền hảo. Đường Triệt thực hưởng thụ đào nhiên an bài, này đó việc vật ở trước kia, cơ hồ đều là từ hắn phân phối, hắn tuy rằng phiền não, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Hiện giờ hảo, có Đào Nhiên, hắn nhưng thật ra có thể quang minh chính đại lười biếng. Ngươi sẽ không sợ ta vượt quyền. Đào Nhiên mở ra vui đùa. Chúng ta đều là của ngươi, ngươi muốn thế nào liền thế nào. Đường Triệt tà cười nhìn nàng, nhưng thật ra làm Đào Nhiên sắc mặt đỏ lên. Hờn dỗi chừng hắn một cái, sau đó vớt vải bố, A Triệt. Kỳ thật này đó vải bố ta cũng sẽ chế tác. Đường Triệt ngẩn ngơ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. A Nhiên, ngươi sẽ đổ vật thật là quá nhiều, ngươi như vậy, làm ta cái này tộc trưởng đương đến thật thật mất mặt, bằng không ta đem tộc trưởng vị trí nhường cho ngươi được. Ha ha, cũng hảo a, kia đến lúc đó thân là tộc trưởng ta có phải hay không có thể tìm rất nhiều bạn lữ a. Đào Nhiên cười hoa chi loạn chiến. Đường Triệt sắc mặt đen lại hắc, nghiến răng nghiến lợi, hừ, tưởng đều đừng nghĩ, ta chỉ là nói nói mà thôi, tộc trưởng chi vị làm sao có thể nói làm khiến cho. Ha ha, ngươi thật sự không cho. Đào Nhiên nhìn tức giận Đường Triệt, nhịn không được trêu đùa. Đường Triệt cánh tay dài duỗi ra, nháy mắt đem nàng kéo vào tới rồi trong lòng ngực, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, ta một cái bạn lữ ngươi đều trị không được còn muốn tìm mặt khác, ta ngày thường thật là quá dung túng ngươi. Xem ta không hảo hảo trừng phạt ngươi. Nói cúi đầu hôn nàng kia trương lẩm bẩm không thôi cái miệng nhỏ. Chương 400 tam cao tử quyết tâm. Chương 400 tam cao tử quyết tâm. Viêm tộc tới mau đi cũng mau, ở trao đổi hảo đồ vật lúc sau, hắn liền vội vàng mang theo tộc nhân rời đi. Lần trước hắn đi rồi lúc sau, thanh long tộc liền có làm người hỗ trợ trồng trọt rồi sau đó đổi hạt giống cùng vũ khí cách nói. Hiện giờ diêm tộc 2.000 người cũng đã sớm đã tới rồi. Chính phối hợp mọi người công tác đâu. Vì việc này viêm tộc vị nào người phụ trách chính là bị thắng thiên hảo hảo khích lệ một phen. Mà Đào Nhiên cũng tại đây mấy ngày thời gian, giáo mọi người như thế nào đem bắp phao mềm sau đó gieo trồng, trừ bỏ này bắp ở ngoài, bí đỏ hạt giống loại này cũng đều mau chóng làm nhân chủng đi xuống. Bất quá nhất nóng này đó là những cái đó thực vật, như hoa sinh linh tinh thực vật, bởi vì này đó đều là nhổ trồng, phải nhanh một chút trồng trọt đến trong đất. Bằng không chờ chúng nó đều gian tả, liền không hảo tồn tại. Đào Nhiên cùng Đường Triệt cũng đều gia nhập gieo trồng đội ngũ chung, sớm liền đi theo đội ngũ nhóm xuất phát. Tuy rằng hiện giờ rất nhiều người đối với trồng trọt phương diện này tới nói đã quen tay, nhưng này đó thực vật đều là về đến tương lai, cho nên Đào Nhiên qua loa không được, tình nguyện theo chân bọn họ nhiều đi mấy tranh. Chờ đi vào bên ngoài khai hoang tốt đồng ruộng, Đào Nhiên sờ sờ này đó thổ địa, bên trong thành màu đen. Lại còn có thử cướp ác, từ các loại dấu hiệu cho thấy, này đó thổ địa không cần dưỡng, là cực hảo đất màu mỡ, tại đây loại hoàn cảnh hạ, thực lợi cho thực vật sinh trưởng. Đào Nhiên cao hứng, làm người đem đậu phộng mầm trước gieo trồng đi xuống, rồi sau đó ở nói cho bọn họ chi tiết, mọi người nghe được đều thực nghiêm túc, rốt cuộc ngày này sau chính là bọn họ đồ ăn chí nhất. Mà ngoại tộc bộ lạc mọi người cũng nghe đến nghiêm túc, vô hắn, bởi vì chỉ cần nơi này gieo trồng có đồ vật. Tới rồi sang năm lúc sau, này đó thực vật cũng sẽ có bọn họ một phần, cho nên hiện giờ đến nghe hảo, sang năm chính mình liền có thể trồng trọt. Tại đây loại đồ ăn trước mặt, tất cả mọi người là cao hứng, bọn họ chưa bao giờ sẽ cho rằng thanh long tộc đây là ở lừa bọn họ. Cũng không phải nói bọn họ có bao nhiêu xuẩn, tương phản, rất nhiều người đều vẫn là có ý tưởng, hiện giờ thanh long tộc cường đại rồi, hơn nữa liền khoai lang đỏ linh tinh đều có thể phân biệt ra tới. Chỉ là điểm này liền đáng giá bọn họ tín nhiệm, càng đừng nói thanh long tộc mặt sau còn chế tạo ra bàn tay xe cùng mặt khác thực dụng đồ vật, có cái này thông minh đầu óc, nhận được mấy thứ này tính cái gì a? Đào Nhiên trường giáo hội mọi người lúc sau, nhưng thật ra không cần mỗi ngày đi qua, chờ tới rồi buổi chiều kết thúc công việc khi trở về, mọi người đều hòa thuận vui vẻ trò chuyện một ít gia trưởng sự tình. Đào Nhiên Đường Triệt cùng bình thường tộc nhân giống nhau. Cũng không có bởi vì bọn họ thân phận liền không cần xếp hàng, đem tay mặt đều rửa sạch sẽ lúc sau, hai người lúc này mới nói cười cười hướng bên cạnh đi xếp hàng. Hai người đi tới thời điểm, đột nhiên nghe thấy tam cao tử thanh âm. Nắng gắt ngươi này bước chân cũng quá nhanh đi, từ từ ta a. Hai người vừa nhấc đầu, chỉ thấy nắng gắt cùng tam cao tử chính đùa giỡn dường như lại đây xếp hàng ăn cơm đâu. Hai người cả kinh. Từ diêm tộc trở về đến bây giờ cũng có hơn 10 ngày đi, này hơn 10 ngày, bọn họ đi ra ngoài một chuyến, chờ trở về thời điểm bởi vì vội vàng gieo trồng sự tình, cũng xoay quanh, chỉ là trong lúc này đều không có gặp qua nắng gắt, bọn họ còn vẫn luôn cho rằng nàng đi trở về đâu. không nghĩ tới nàng thế nhưng còn lưu tại Thanh Long tộc. Nắng gắt mới vừa tan học, từ nàng nói ra từ bỏ đường triệt khi, Tam Cao Tử liền mỗi ngày ở bọn họ tan học thời điểm tới chờ nàng tan học, việc này một hai lần còn hành, nhưng Tam Cao Tử mỗi ngày lại đây, lại còn có thường thường mang đến một ít tiểu ngoạn ý nhi, chỉ là bộ dáng kia, mọi người sẽ biết tâm tư của hắn, mỗi lần đi mượn nắng gắt, đều bị rêu cợt ban ngày. Nắng gắt có chút bất đắc dĩ, mỗi lần làm hắn không cần đi qua, hắn càng không nghe, còn nói nơi này là Thanh Long tộc, hắn muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, làm nắng gắt bất đắc dĩ đến cực điểm, bất quá nhân gia nói đúng, cũng không thể đuổi đi hắn, dần dà, đảo cũng coi như là thói quen. Giờ phút này hai người chính cùng nhau ra tới đâu? Kỳ thật trong khoảng thời gian này nắng gắt cố ý trốn tránh đường triệt đảo nhiên hai người, đảo không phải nàng sợ bọn họ, chỉ là cảm thấy xấu hổ, cho nên có thể không thấy đã không thấy tăm hơi. Hôm nay nguyên bản nàng cũng tưởng chờ vãn chút ở lại đây, chỉ là mỗi lần đảo nhiên bọn họ đều là rất vãn mới trở về ăn cơm, nàng mấy ngày trước đây liền thiếu chút nữa đụng phải, cho nên hôm nay mới có thể sớm một chút. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là đụng phải, bất quá nếu đụng phải, nắng gắt nhưng thật ra còn không có túng đến lập tức quay đầu, dù sao nàng cũng không mặt khác ý tứ, như vậy mỗi ngày trốn tránh, nhân ra thấy còn không được nói nàng tâm tư trọng A. Tam Cao Tử hiện giờ trong mắt chỉ có nắng gắt, thấy nàng dừng lại, phản xạ hướng phía trước xem, chính nhìn thấy đường triệt hai người, đào nhiên xem hắn ánh mắt cười như không cười, làm hắn tức khắc sắc mặt ngượng ngùng. Tộc trưởng, đào nhiên các ngươi cũng tới ăn cơm A. Đúng vậy. Đào nhiên gật đầu, nhìn về phía nắng gắt, nói đến, ngày đó nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, không có rõ ràng nhìn đến nàng, hiện giờ từ chính diện đánh giá, mới thật sự thầm than, quả thật là một cái mỹ nhân phôi, tiểu mạch sắc da thịt, bàn tay dường như xà eo, cặp kia xinh đẹp khuôn mặt, cả người tản mát ra một loại cao quý khí chất, vì nàng tăng thêm vài phần mỹ cảm. Như vậy nữ nhân vô luận là ở nơi nào đều có thể đã chịu ánh mắt mọi người. Đào nhiên mắt lẽ nhìn hạ đường triệt, thấy hắn sắc mặt bình thường, trong lòng nhịn không được ám nhạc lên, hảo đi, tính hắn tức thời. Ngươi hảo, ta kêu đào nhiên. Đào nhiên cười, trước chào hỏi. Nắng gắt sửng sốt, a, nga, ta kêu nắng gắt. Tới chúng ta Thanh Long tộc còn thói quen sao? Còn có thể đi. Hai người câu được câu không trò chuyện, lại làm bên cạnh hai cái nam nhân đều trong lòng run sợ lên. Cảm giác tựa hồ có một cổ dày đặc khói thuốc súng vị. A nhiên, chúng ta đi trước xếp hàng đi. Đường triệt nói, trên trán đã chảy xuống một giọt mồ hôi. Kêu hành, các ngươi cũng cùng nhau đi. Dù sao đều là muốn ăn cơm. Đào nhiên cười mời, trong mắt có giảo hoạt, đường triệt khẩn trương nàng cũng là thấy được, đang muốn trò đùa dai hắn một chút, này không, cơ hội tới. Nắng gắt gật đầu, không có cự tuyệt, hảo A. Nắng gắt. Cái kia chúng ta vẫn là đi nơi khác đi, ta còn có cái gì cho người đâu. Tam Cao Tử thần sắc không được tự nhiên, ánh mắt xem cũng không dám xem đường triệt, bằng không hắn phỏng chừng hắn có thể bị đường triệt không ngừng ánh mắt giết chết, không gặp hắn vẫn luôn ở đưa mắt ra hiệu, mau mang nàng đi sao. Ách! Vậy được rồi. Nắng gắt nhìn mấy người, gật đầu. Tam Cao Tử lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo nắng gắt tay, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy tới. Trước khi đi còn đối đào nhiên nói, đào nhiên các ngươi ăn trước, chúng ta còn có chút việc nhì, đợi chút lại đến. Đào nhiên cũng không nói lời nào, ở nhìn thấy bọn họ rời đi lúc sau, nhịn không được cười ha ha lên, làm đường triệt xem sửng sốt sửng sốt. Ngươi, không có sinh khí. Đường triệt nhỏ giọng dò hỏi, có cái gì tức giận? Đào nhiên trợn trắng mắt, đi đến bên cạnh đội ngũ xếp hàng lên, đường triệt theo sát sau đó. Ngươi không khí nàng lưu lại. Ngươi không hỏi xem ta. Hỏi ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là ngươi làm nàng lưu lại? Đào nhiên nhướng mày, trêu ghẹo hỏi. Chương 401 Tam Cao Tử quyết tâm, 2. Chương 401 Tam Cao Tử quyết tâm, 2. Đương nhiên không phải. Đường triệt lập tức để cao thanh âm, quanh thân người trên vội vàng quay đầu lại, ở nhìn đến đào nhiên hai vợ chồng lại lập tức xoay đầu, làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh, bọn họ cũng không dám chọc đường triệt. Bằng không tiểu tâm đợi chút cho bọn hắn giày nhỏ xuyên. Trước kia đường triệt rõ ràng không có cái này đam mê, nhưng từ nhận thức đào nhiên lúc sau, bọn họ liền bi thôi phát hiện, chỉ cần bọn họ dám làm gì chuyện xấu, đường triệt mặt ngoài sẽ không nói cái gì, chính là ở sau lưng, liền sẽ cho bọn hắn an bài một ít khó làm việc vặt vãnh. Hiện giờ ở Thanh Long tộc trung, rất nhiều người đối Đường Triệt là giận mà không dám nói gì, bất quá đều là nửa mang theo vui đùa mà thôi. Không phải ngươi kích động cái gì? Đào Nhiên chớp chớp mắt, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Ngươi Đường Triệt vô ngữ, rồi sau đó lại nhìn đến Đào Nhiên cười trộm bộ dáng, tức khắc biết chính mình bị nàng chơi, ta cười cúi đầu, nhỏ giọng nói, A Nhiên, ngươi có phải hay không lại tưởng ta trừng phạt ngươi? Ta không ngại tại đây trước công chúng.